Lần trước, sở dĩ như vậy lễ đại Phương Bình Anh, này đây vì Phương Bình Anh sẽ cùng Lưu Phong Sinh ở bên nhau, mà Lưu Phong Sinh là một cái đã ly hôn nam nhân, nếu là lại cưới, có thể cưới được Phương Bình Anh như vậy, đã lớn lên không tồi, tuổi cũng không lớn, hơn nữa có chút tiểu sự nghiệp nữ nhân, xem như đỉnh hảo. Hơn nữa những năm gần đây bởi vì trượng phu chức vị, có rất nhiều người hướng nàng nịnh hót lấy lòng, hiện tại trượng phu muốn nàng cúi đầu cầu người khác, nàng trong lòng thật sự là không muốn. Đặc biệt Phương Bình Anh nữ nhân này ở nàng tới xem, bất quá chính là bởi vì vận khí tốt, tránh chút tiền, cũng không phải cái gì danh môn sinh ra, cũng không có gì tốt ra thế, từ ở nông thôn ra tới, một thân tục khí, dựa vào cái gì muốn nàng ở nàng trước mặt đi cúi đầu. Đáng tiếc, bởi vì trượng phu phân phó, nàng không thể không đi. Vì thế, cuối tuần một cái buổi chiều, Lưu Mẫu mang theo Đình Đình tính toán đi Phương Bình Anh ra. Đương nhiên, cùng Đình Đình nói từ, là nói mãi mãi mang theo nàng đi xem Phương tỷ tỷ. Đình Đình bởi vì sắp lên cao trung, học tập càng ngày càng nội, hơn nữa Lưu Phong Sinh cùng Phương Bình Anh chi gian quan hệ, vừa lúc Phương Bình Anh ra lại dọn đi khác chỗ ngồi, nàng gần nhất cùng Phương Bình Anh tất nhiên là thật lâu không gặp mặt, hiện giờ nói là có thể đi Vương Bình Anh, Đình Đình nhưng thật ra thật cao hứng. Bất quá, hai người ở Lâm ra cửa là lúc, gặp phải trong nhà tới cái khách nhân. Khách nhân là Lưu phụ muội muội, nhìn ăn mặc nhưng thật ra cũng không tệ lắm, quần áo chất liệu cái gì đều tính thượng thừa, chẳng qua nhìn kỹ, có thể nhìn ra quần áo kiểu dáng hơi hiện lạc hậu, hơn nữa trên quần áo một cổ long não vị, nói vậy này đó quần áo là không dễ dàng xuyên ra tới. Nhưng là cái này phụ nhân diện mạo lại là thập phần xinh đẹp, tuy nói nhìn tuổi không nhẹ, nhưng là kia tinh xảo ngũ quan, trắng nón làn da cùng cao gầy dáng người lại là vô luận như thế nào đều che giấu không được, nhìn ra được ở tuổi trẻ thời điểm, tuyệt đối là một cái mỹ nhân phôi. Cho dù năm tháng ở trên người nàng để lại dấu vết, nhưng là hiện tại nàng nếu là trang điểm một chút, tuyệt đối vẫn là mỹ lệ vô cùng. Kia phụ nhân đại khái là ở cửa đứng một hồi, do dự mà không biết có phải hay không muốn vào phòng, này thấy môn mở ra, nhìn đến Lưu Mẫu cùng Đình Đình hai người, nàng dường như hoảng sợ, sau đó thập phần xấu hổ nhìn Lưu Mẫu cười hạ, thấp giọng kêu, tẩu tử, Đình Đình, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Đình Đình nhìn người tới, nhưng thật ra rất cao hứng, lập tức đi ra ngoài, lôi kéo phụ nhân tay, cười hướng trong kéo, cô nãi nãi tới, vào nhà làm đi. Phụ nhân đang muốn đi theo Đình Đình đi vào, nhưng Lưu Mẫu lại là âm một khuôn mặt hướng Đình Đình nói, Đình Đình, ngươi trước vào nhà, đợi lát nữa ta đi ra ngoài thời điểm lại kêu ngươi đi. Đình Đình thấy mãi mãi sắc mặt dường như không quá đẹp, liền ngoan ngoan ứng thanh, chính mình về trước phòng. Đình Đình vào nhà sau, phụ nhân cũng không biết có phải hay không muốn đi theo đi vào, liền đứng cửa, không lại lên tiếng, nhưng trên mặt biểu tình tất nhiên là thập phần xấu hổ. Lưu Mẫu quét nàng liếc mắt một cái, sau đó biểu tình rất là châm chọc nói, như thế nào? Đào Nhi, hôm nay tới cửa là lại tới vay tiền sao? Được xưng là Đào Nhi phụ nhân sắc mặt trắng bệch, không ra tiếng. Lưu Mẫu suy một tiếng, có chút không kiên nhẫn nói tiếp, nói đi, muốn nhiều ít, nếu là số lượng không lớn, ta trực tiếp liền cho ngươi, ngươi vào nhà cũng tốn công, hơn nữa ca ca ngươi gần nhất có việc phiền, không có công phu quản nhà các ngươi kia một tử phá sự. Lưu Mẫu này một phen lời nói ý tứ đó là phòng đều không cho Đào Nhi vào, trực tiếp liền tại đây cửa giải quyết vấn đề. Này thái độ làm nàng Đào Nhi cực kỳ không thoải mái, nàng nhíu nhíu mi, nhìn Lưu Mẫu hô thanh, tẩu tử, ngươi. Lưu Mẫu ngó nàng liếc mắt một cái, trong lòng cực kỳ không vui Đào Nhi thái độ này, dứt khoát liền trực tiếp làm bộ muốn ra cửa bộ dáng, không cần tiên nói, ta đây liền ra cửa. Tẩu tử, muốn. Đào Nhi khẽ cắn môi, nói ra một con số, ta muốn 500 khối. 500 khối. Lưu Mẫu dường như giật nảy mình, bắt đầu cở trách Đào Nhi, khẩu khí này nhưng thật ra không nhỏ a. Trước kia đều là mấy chục mở miệng, lần này một mở miệng thế nhưng liền phải 500 khối, ngươi thật đúng là cho rằng nhà của chúng ta là khai ngân hàng A. Đào Nhi vừa nghe, trên mặt biểu tình cũng thật sự hơi xấu hổ, nhưng là bị bất đắc dĩ, vẫn là mở miệng giải thích, không phải, tẩu tử, là nhà của chúng ta tiểu vĩ lần này thật gặp gỡ phiền toái, yêu cầu tiền. Hừ, nào thứ không phải nhà các ngươi tiểu vĩ chọc phải phiền toái đòi tiền. Lưu Mẫu trừng mắt nhìn Đào Nhi, tức giận nói, ngươi ngẫm lại. Ngần ấy năm ngươi tới hỏi chúng ta muốn bao nhiêu tiền, chúng ta cùng ngươi so đo qua sao. Thấy Lưu Mẫu thái độ này, Đào Nhi sợ Lưu Mẫu không chịu lấy tiền, lập tức liền quỳ rạp xuống đất, cầu Lưu Mẫu, tẩu tử, ta biết mấy năm nay là ít nhiều các ngươi chiếu cố nhà của chúng ta, về sau nếu là có yêu cầu ta báo đáp địa phương, ta nhất định không hề câu oán hận, làm trâu làm ngựa báo đáp các ngươi, nhưng lần này cầu xin ngươi, lại giúp ta một lần, tiểu vĩ bởi vì làm sai sự, bị ngươi quan ở, nếu là ta không lấy tiền đi. Tiểu vĩ sẽ bị người đánh chết. Chương 779 cầu người, 1. Làm trâu làm ngựa. Lưu Mẫu bĩu môi, lời này nàng không biết nghe xong bao nhiêu lần, lại nói nàng ở tại trong thành, làm châu làm ngừa có ích lợi gì. Nhưng là ở nàng há mồm muốn cự tuyệt thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới hôm nay muốn đi địa phương, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cô em chồng này phúc sắc mặt ở cầu người thời điểm nhưng thật ra thực áp dụng, hơn nữa ngần ấy năm, nàng vì nàng cái kia nhi tử, cũng đích sắc cầu không ít người, thấp không ít đầu, nếu là làm nàng ở Phương Bình Anh trước mặt cúi đầu, tất yếu thời điểm, làm nàng ở Phương Bình Anh trước mặt thường quy không dậy nổi, có phải hay không cũng sẽ thu được nhất định. Hiệu quả đâu, hơn nữa sẽ so với chính mình đi cúi đầu cầu tình muốn hảo rất nhiều. Dù sao, vô luận như thế nào, Lưu Mẫu không thể tin chính mình sẽ giống cái này cô em chồng giống nhau, động bất động vì cầu người, vì vay tiền, liền quy xuống, cầu tình. Bởi vậy, nàng đột nhiên chuyện vừa chuyển, duỗi tay nâng dậy quỳ gối nàng trước mặt cô em chồng, nhíu mày nói, được rồi, ta cũng không cần ngươi làm trâu làm ngựa, như vậy, ta hiện tại muốn đi một chỗ, ngươi đi theo ta đi một chuyến, chờ tới rồi nơi đó, ta làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó, nếu là hôm nay sự tình có thể giải quyết, này 500 đồng tiền ta lập tức cho ngươi lấy. Vừa nghe nói có thể có tiền cầu chính mình nhi tử, Đào Nhi căn bản không hỏi nhiều, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, hành, hành, ta đi theo ngươi. Bởi vậy, Lưu Mẫu liền mang theo cô em chồng cùng đi Phương Bình Anh trong nhà. Chủ nhật, Phương Bình Anh ở nhà nghỉ ngơi, La Chí Dũng bởi vì vừa lúc này chu bộ đội có một số việc, cuối tuần đều phải đi làm, liền nàng cùng bảo mẫu ở nhà nhìn mấy tiểu tử kia. Tiểu gia hỏa đều đã mãn 3 tuổi, lại quá mấy tháng, chờ nghỉ hè qua đi. Phương Bình Anh đều tính toán đưa bọn họ đi nhà trẻ. Lúc này tiểu hài tử thượng nhà trẻ tuổi đều thiên đại, giống nhau người đều đến 4-5 tuổi mới đi đọc sách, nhưng Phương Bình Anh thấy mấy tiểu tử kia mỗi ngày ở trong nhà ăn không ngồi rồi, xảo người đều choáng váng đầu, còn không bằng sớm chút đưa mấy người đi thích hướng trường học sinh hoạt, cung cấp trong nhà bất chút sự tình. Đang cùng mấy tiểu tử kia nháo, nghe được bên ngoài truyền đến chuông cửa thanh, trong nhà bảo mẫu lập tức đi mở cửa, sau đó chỉ thấy bảo mẫu đi vào tới, cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, bên ngoài có mấy người nói muốn gặp ngươi, trong đó có cái tiểu nữ hải kêu Đình Đình. Đình Đình. Phương Bình Anh đương nhiên nhớ rõ Đình Đình, nhưng là lúc này Đình Đình đột nhiên tới tìm nàng, nhưng thật ra làm nàng có chút ngoài ý muốn, nàng suy nghĩ một chút, hỏi tiếp bảo mẫu, trừ bỏ nàng, mặt khác hai cái là nam hay nữ. Bảo mẫu nghĩ đến vừa rồi kia hai người tự giới thiệu, ngay cả vợ nói một cái là tiểu cô nương nãi nãi, một cái là nàng cô nãi nãi. Này hai người. Phương Bình Anh khẽ nhíu mày, lại vẫn là hướng bảo mẫu nói, làm các nàng tiến vào. Đình Đình rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử tâm tính, vẫn luôn cũng bị trong nhà bảo hộ thực hảo, đối chính mình phụ thân cùng Phương Bình Anh chi gian về điểm này sự tình nàng cái gì đều không có phát hiện, cũng chỉ là cảm thấy bởi vì Phương Bình Anh chuyển nhà, cho nên bọn họ hai nhà không có phía trước như vậy thân cận. Nàng vẫn là nhảy nhót đi vào Phương Bình Anh trong nhà, sau đó vừa thấy đến Phương Bình Anh, liền lập tức đi tới thân thiết kéo Phương Bình Anh cánh tay, giống nhau đánh giá Phương Bình Anh ra căn phòng lớn. Tự đáy lòng nói, Phương tỷ tỷ, nhà ngươi thật xinh đẹp a. Nha đầu ngốc, lại xinh đẹp cũng không như ngươi ra xinh đẹp a. Phương Bình Anh đối Đình Đình cũng không có chút nào ngăn cách, duỗi tay vô vô nàng đầu, lại nhìn về phía nàng phía sau Lưu Mẫu, trong miệng nói khách khí lời nói, bá mẫu, hồi lâu không thấy, ngài khó được cùng Đình Đình cùng nhau lại đây trong nhà chơi, mau ngồi. Lại nhìn đến Lưu Mẫu phía sau đảo khi còn nhỏ, cũng không biết vì sao, Phương Bình Anh không có tới dâng lên một cổ quen thuộc cảm, nàng nhìn nhiều Đào Nhi liếc mắt một cái. Sau đó cười hỏi, vị này chính là Lưu Mẫu nhưng thật ra cũng cười giải thích nói, vị này chính là ta cô em chồng, chúng ta ở trên đường gặp gỡ, làm nàng một người trở về cũng không quá phương tiện, liền mang theo nàng cùng nhau lại đây, còn thỉnh Phương tiểu thư ngươi đừng để ý. Phương Bình Anh lắc đầu, cười tiếp đón mấy người, không ngại, cô nãi nãi, bá mẫu, các ngươi đều mời ngồi. Tiếp đón mấy người ngồi xuống, Phương Bình Anh làm bảo mẫu thượng trà, sau đó hàn huyên vài câu. Tiếp theo, Lưu Mẫu liền cố ý vô tình đem đề tài hướng chính sự thượng dẫn. Nói thật, hôm nay tiến Lưu Mẫu cùng Đình Đình cùng nhau tới cửa, Phương Bình Anh đại khái cũng đoán nếu là sao lại thế này. Cái này tỉnh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nàng cùng Lưu Phong Sinh cũng coi như là đồng hành. Hơn nữa hai người còn như vậy kịch liệt cạnh tranh quá, Lưu Phong Sinh xảy ra chuyện gì Phương Bình Anh tất nhiên là biết đến. Lại nói, Phương Bình Anh cùng Lưu Mẫu cũng không giao tình, dựa theo lúc này, Lưu Mẫu khẳng định là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Mới đầu, Phương Bình Anh vẫn luôn cũng không nói tiếp, nàng thừa nhận chính mình không phải cái hào phóng người, nàng nhưng làm không được ở bị người hại, sau đó chờ hết thể bình ổn xuống dưới lúc sau, lại lập tức quay lại lần đầu đi chợ giúp người kia. Nhưng cũng không trực tiếp cự tuyệt, là bởi vì trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, muốn thật là có thể dùng giá thấp thu mua hoặc là ít tài chính rót vốn Lưu Phong Sinh siêu thị, làm nàng siêu thị trở thành chính mình, tính lên cũng là một bút có lời mua bán. Trên thực tế, chuyện này nàng cùng Từng Thúc cùng với Quả Cam hai người đều thương lượng quá, nếu là bọn họ ba người có thể toàn quyền tiếp nhận Lưu Phong Sinh này gian siêu thị, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái, ít nhất địa bàn, cùng với siêu thị nguyên bản nên có đồ vật bọn họ không cần giống khai một gian tân siêu thị như vậy hao tâm tốn sức, dù sao nguyên bản bọn họ cũng chuẩn bị muốn khai một gian chi nhánh. Chỉ là, bọn họ tưởng quy tưởng, nhưng là cái này quyền chủ động bọn họ cần thiết nắm ở trong tay, cần thiết bằng thiếu tài chính thu hóa lớn nhất ích lợi. Lưu Mẫu Vương Bình Anh trước sau không nói tiếp, có chút nóng nảy, dứt khoát trực tiếp tiến vào chính đề, Phương Tiểu Thư, kỳ thật ta hôm nay tới, là có một số việc tưởng cùng ngươi thương lượng. Nếu Lưu Mẫu đều như thế sốt ruột, Phương Bình Anh lại không nói tiếp cũng không thích hợp, liền đạm cười trả lời, Nga, ta còn tưởng rằng bá mẫu chỉ là đơn thuần đưa Đình Đình tới nhà của chúng ta chơi đâu, nguyên lai là có khác sự à, vậy ngươi mời nói. Ta Lưu Mẫu bị Phương Bình Anh lời này nghẹn thiếu chút nữa muốn đem lời nói cấp nuốt trở về, nhưng là đều tới rồi tình trạng này, nàng không thể không nói, liền chỉ phải căng ra đầu mở miệng, Phương Tiểu Thư, lại nói tiếp, lần này tuy rằng là nhà của chúng ta Phong Sinh. Từ từ, Phương Bình Anh cảm thấy muốn thật nhắc tới Lưu Phong Sinh làm việc này, vẫn là không cho Đình Đình biết đến hảo, nàng liền ngăn lại Lưu Mẫu nói, sau đó cười cùng Đình Đình nói, Đình Đình, ngươi không nói thật lâu không gặp Giao Giao bọn họ, tưởng cùng bọn họ một khối đi chơi sao, bọn họ ở trên lầu, ta làm bảo mẫu mang các ngươi đi. Đình Đình gật gật đầu, đứng dậy muốn đi lên. Chờ Đình Đình đi rồi, Lưu Mẫu lại muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Phương Bình Anh nhìn ở trên sofa ngồi đảo khi còn nhỏ, trong lòng không biết vì sao, tổng cảm thấy Lưu Mẫu hôm nay mang theo cái cô em chồng tới, đại khái không ăn cái gì hảo tâm. Hơn nữa lúc này Đào Nhi một người ngồi ở trên sofa, nhìn kia đơn bạc thân mình, làm Phương Bình Anh trong lòng nổi lên vài phần thương hại. Nàng liên cố ý mở miệng nói, cô nãi nãi, ngài là Đình Đình cùng nhau lên lầu đi xem, vẫn là ở dưới lầu cùng chúng ta cùng nhau tán gẫu. Chương 780 hoàn lại ân tình, đệ tam càng. Ta đi cô nãi nãi nói, còn thoáng thiếu hạ thân tử. Nàng không nốc, hơn nữa bởi vì trong lòng buồn bực vì sao Lưu Mẫu muốn êm đẹp mang theo nàng tới một cái người xa lạ trong nhà, nàng vẫn luôn ở lưu tâm nghe Lưu Mẫu cùng Phương Bình Anh chi gian đối thoại. Từ này đó đơn giản nói, cùng Lưu Mẫu đối Phương Bình Anh kia rất là thật cẩn thận thái độ, nàng trong lòng đại khái cũng biết Lưu Mẫu mang nàng tới là làm gì đó. Nói thật, cứ việc ở Lưu gia, nàng vẫn luôn là cái chê cười giống nhau tồn tại, bởi vì có cái không biết cố gắng nhi tử, nàng thi thoảng tới cửa đi vay tiền, muốn nói bị Lưu Mẫu chế nhạo cũng không phải một lần hai lần, nàng có lẽ đã thói quen, liền tính lại nàng kham, cũng chỉ là qua liền tính. Nhưng là hiện tại làm nàng đối một cái xa lạ người trẻ tuổi quỳ xuống, hoặc là nói sự tình cũng chưa làm rõ ràng liền lại quỳ lại bái, nàng cũng cảm thấy nàng kham, nàng cũng là cá nhân, nàng cũng có tôn nghiêm, liền nghĩ có thể nhân cơ hội rời đi nơi này là tốt nhất. Nhưng là không đợi nàng nói xong, Lưu Mẫu liền nhìn nàng biểu tình dùng mình, nàng lưu lại. Chê cười, Lưu Mẫu cố ý mang nàng lại đây tự nhiên là muốn khởi đến nhất định tác dụng, nơi nào sẽ làm nàng như thế dễ dàng đi. Bị Lưu Mẫu gọi lại, Đào Nhi liền không dám lại động, chỉ là nhìn Phương Bình Anh xấu hổ cười cười, lại ngồi trở lại tại chỗ. Phương Bình Anh nhìn Lưu Mẫu cùng cô nãi nãi hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu, ý bảo bảo mẫu mang Đình Đình lên lầu. Chờ Đình Đình lên lầu sau, Phương Bình Anh cũng liền không ở đi loanh quanh, nhìn Lưu Mẫu hỏi, bá mẫu, hiện tại có chuyện nói thẳng đi, lần này tới có chuyện gì cùng ta thương lượng. Lưu Mẫu càng thêm sẽ không tha vòng, trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra, Phương Tiểu Thư, ta biết lần này bởi vì siêu thị sinh ý cạnh tranh sự tình, ngươi cùng nhà ta Phong Sinh náo loạn chút không mau, nhưng là tới rồi hiện tại, thắng bại đã phân, Phương Tiểu Thư dường như cũng không tổn thất cái gì quá nhiều đồ vật, nhưng là nhà ta Lưu Phong Sinh hiện giờ lại là một đống phiền toái quân thân. Ta tưởng Phương Tiểu Thư có thể hay không xem ở ngày xưa tình cảm thượng, giúp hắn một phen. Nghe Lưu Mẫu thái độ này, nói là tới cửa tới cầu người, nhưng ngữ khí lại hình như là một loại lệnh cưỡng chế, còn cố ý nhắc tới ngày xưa tình phân. Nếu là không hiểu rõ người, đang nghe những lời này sau, đại khái đều cảm thấy nếu là Phương Bình Anh không đáp ứng nàng yêu cầu, nhất định là Phương Bình Anh không phải. Phương Bình Anh nhợt nhạt cười một cái, nguyên lai nàng xem người cũng có trông nhầm thời điểm. Lúc trước vì cái gì cảm thấy Lưu gia người đều không tồi đâu, còn cảm thấy nhà bọn họ giáo hảo, hiện giờ xem ra, Lưu Phong Sinh sở dĩ sẽ là như thế tính cách, đại khái là cùng cái này mẫu thân có cực đại quan hệ. Lưu Mẫu nhìn ra Phương Bình Anh kia cười nhạt chung không chút để ý, liền có tăng lớn lực độ, rốt cuộc, ngươi cùng nhà ta Phong Sinh lúc trước cũng chỗ không tồi, liền không nói cái khác, này lầu trên lầu dưới, tốt cùng người một nhà giống nhau, ta tin tưởng Phương Tiểu Thư ngươi sẽ không quên này phân tình phân đi. Lưu Mẫu lời trong lời ngoài đều là ngày xưa tình phân, làm Phương Bình Anh có chút phiền, nhưng nếu nàng như vậy thích để ngày xưa tình phân, nàng liền thuận thế liền nàng nói, bá mẫu, ngươi nói sai rồi, ta cùng Lưu tiên sinh sở dĩ nháo đến nước này, cũng không chỉ là bởi vì siêu thị sinh ý cạnh tranh sự tình, mà là Lưu tiên sinh vẫn luôn không chịu buông tha ta, nếu lần này bại chính là ta, đại khái liền không phải phiền toái quấn thân loại chuyện này, ta có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục, không. Biết bá mâu có hay không hỏi qua Lưu tiên sinh, lúc trước hắn làm những việc này thời điểm, có hay không xem qua chúng ta ngày xưa tình phân thượng, mà buông tha ta một phen đâu. Này Lưu mẫu không nghĩ tới Phương Bình Anh sẽ như thế trực tiếp, rồi lại không biết nên như thế nào phản bác, ừ một trận lúc sau, mới ngượng ngùng nói, nhưng hiện tại Phương tiểu thư ngươi vẫn là cái gì cũng chưa tổn thất ta, nhưng nhà của chúng ta lại bởi vì chuyện này tác động cả nhà, nếu Phương tiểu thư không chịu ra tay hỗ trợ, hậu quả không dám tưởng tượng. Bá mẫu, nói thật, nói đến hỗ trợ, ta thật sự bất lực, ta bất quá là cái tiểu nữ nhân, ngày thường tránh điểm tiền trợ cấp chút ra kế còn có thể, nói đến giúp lớn như vậy vội. Ta thật là năng lực hữu hạn. Nói đến hỗ trợ, Phương Bình Anh là như luận như thế nào sẽ không đáp ứng, nhưng nếu đổi một loại phương thức, có lẽ là có thể. Bởi vậy, Phương Bình Anh nói cũng coi như là nói rất rõ ràng. Ngươi thực rõ ràng, Lưu Mẫu nghe không hiểu. Bất quá cũng bình thường, nàng không phải sinh ý người trên, nàng ích kỷ sẽ không minh bạch Phương Bình Anh ý tứ trong lời nói. Nếu bá mẫu hôm nay tới cửa chỉ là vì nói chuyện này nói, chúng ta không bằng liền đến đây là dừng lại, ta thái độ thực minh xác. Ta không giúp được, bá mẫu còn thỉnh về. Phương Bình Anh thấy nàng không nghe hiểu, cũng không muốn nhiều lời, dứt khoát trực tiếp liền bắt đầu tiễn khách, đến nỗi đình đình, nếu bá mẫu yên tâm nói, khiến cho nàng tại đây chơi một trận, chờ đến buổi chiều ta sẽ phái xe đưa nàng trở về. Lưu mẫu cho rằng chính mình nói nhiều như vậy lời nói, cũng coi như là có thể sử dụng mềm đều dùng, như vậy liền dựa theo trượng phu nói, tiên lễ hậu binh. Nghĩ đến lúc sau muốn nói, nàng chính bản thân tử, biểu tình thay một bộ cười như không cười bộ dáng. Nhìn Phương Bình Anh nói, Phương tiểu thư, kia không bằng chúng ta liền không nói lần này sự tình, không bằng nói hoàn lại ân tình việc này đi. Nhớ trước đây, Phương tiểu thư ngươi mua đất yêu cầu hỗ trợ thời điểm, chúng ta Phương gia nhưng vẫn luôn là to lớn duy trì, ta vẫn luôn cho rằng Phương tiểu thư là cái niệm ân người, liền tính là xem ở ân tình phân thượng, có phải hay không cũng nên trợ giúp chúng ta Phương gia tránh được này một quan. Ha ha, bá mẫu quả nhiên là Lưu tiên sinh thân sinh mẫu thân, mọi việc đều chú ý cái hồi báo. Phương Bình Anh cười nhạt vài câu, nguyên lai Lưu gia người cũng bất quá như thế, không chỗ nào không cần cực kỳ, bất quá cũng đúng, dứt khoát đem lời nói ra, nàng nhìn Lưu mẫu, đạm cười nói, hành đi, nếu ngươi nhắc tới chuyện này, cũng thật là bên ta Bình Anh thiếu hạ các ngươi Phương gia một phần ân tình, ngươi nói một chút, muốn ta như thế nào báo ân đi. Lưu mẫu Vương Bình Anh nói như thế, trong lòng dâng lên hy vọng, nàng nghĩ nghĩ, dựa theo Lưu phụ giáo nàng, kỳ thật, Phương tiểu thư ngươi cũng biết, hiện giờ nói đến nói đi. Chúng ta Phong Sinh khuyết thiếu chính là một bút tư kim, chỉ cần có tài chính đúng chỗ, siêu thị có thể bình thường vận chuyển lên, như vậy kế tiếp sự tình đều không phải việc khó. Hơi hơi đốn hạ, sợ Phương Bình Anh không minh bạch nàng ý tứ giống nhau, nàng lại tiếp theo giải thích một phen, chúng ta ý tứ là, hy vọng Phương tiểu thư ngươi rót vào một bút tư kim đi siêu thị, đương nhiên, chúng ta cũng không phải nói mở miệng nói mượn liền mượn, rốt cuộc lớn như vậy một bút tư kim, chỉ nói mượn tất nhiên là không thích hợp. Chúng ta ý tứ là, nếu ngươi rót vào tài chính, tự nhiên cũng coi như là siêu thị cổ đông, chúng ta có thể dựa theo siêu thị hình thức đầu tư cổ phần, cho ngươi nhất định cổ phần, về sau chờ hết thảy đều hảo lên lúc sau, Phương tiểu thư ngươi chỉ cần mỗi tháng ngồi chờ chia hoa hồng đó là, không cần phiền toái ngươi mảy may. Kỳ thật, ta biết Phương tiểu thư ngươi là một đường từ nông thôn dốc sức làm đi lên, hơn nữa hẳn là cũng biết một cái siêu thị thật là bắt đầu tiền lời nói, dựa theo lúc này siêu thị cái này ngành sản xuất còn không có hứng khởi. Lợi nhuận là không thể đo lường, nếu là ta, có thể như thế dễ dàng phải đến một nhà siêu thị cổ phần, chính là vui vẻ còn không kịp. Chương 781 bỏ đá xuống giếng. Đệ tứ cảng. Lưu mẫu những lời này, mặt ngoài nghe dường như ở vì Phương Bình Anh suy nghĩ, nhưng là lời nói gian lại không khó làm người nghe ra, trên thực tế nàng là khinh thường Phương Bình Anh, cho rằng nàng một cái nông thôn ra tới, hôn đến nước này đã là thập phần khó được, hiện giờ ở siêu thị còn có phần hồng, kia đối nàng tới nói. Đã là một bút đại sổ mục, nên đối nàng cái này đề nghị mang ơn đội nghĩa mới là. Nàng không biết chính là, Phương Bình Anh chỉ là làm người điệu thấp, muốn thật nói đến nàng thuộc hạ tài sản, không thể nói là ở tỉnh thành là nhà giàu số 1, nhưng cũng tuyệt đối là không dung khinh thường. Rốt cuộc, mặc kệ là nhiều có tiền người, đều không thể ở tỉnh thành tương lai nhất phồn hoa mảnh đất có được như vậy nhiều bất động sản. Phương Bình Anh tất nhiên là cũng nghe ra Lưu Mẫu ý tứ, nàng chào phúng cười, nhìn Lưu Mẫu đáp lời, bá mẫu, nói thật. Bên ta Bình Anh là nông thôn ra tiếng, ngươi nói ta không phóng khoáng cũng hảo, lại hoặc là nói không tin người khác cũng hảo, ta không thói quen đem tiền của ta tùy ý lấy ra đi cho người khác chi phối. Hơn nữa quan trọng là, ta sẽ không lại cùng ta không tín nhiệm người hợp tác, như vậy sẽ làm ta cực kỳ không có cảm giác an toàn. Lưu Mẫu không biết Phương Bình Anh vì sao hoặc nói ra này một phen lời nói, cũng không nghe minh bạch Phương Bình Anh ý tứ này rốt cuộc là giúp vẫn là không giúp, nàng liền thất thần không ra tiếng. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, nói ra chính mình yêu cầu, muốn ta rót vốn có thể, nhưng ta điều kiện là, Lưu Phong Sinh siêu thị toàn quyền giao cho ta, ta sẽ cho hắn một số tiền, hẳn là có thể bổ khuyết thượng lúc này đây siêu thị thiếu hụt, nhưng là về sau này siêu thị cùng các ngươi lưu ra, Lưu Phong Sinh lại không hề liên quan, là thuộc về bên ta Bình Anh. Lưu Mẫu cái này nghe hiểu, nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới Phương Bình Anh cũng dám như thế tài đại khí thô, ở nàng xem ra, Phương Bình Anh chẳng qua là tránh một ít tiền, sau đó kết giao một ít bằng hữu có thể hỗ trợ mà thôi. Nàng cơ hồ là không quá tin tưởng hỏi ngược lại, ý của ngươi là, trực tiếp đem toàn bộ siêu thị cấp mua tới. Phương Bình Anh hướng nàng gật gật đầu, không sai, chính là ý tứ này. Cái này Lưu Mẫu liền tính là không tin cũng đến tin, trực giác nàng biết Phương Bình Anh cái này đề nghị khẳng định không phải tốt nhất. Nhà hắn nói chính là làm Phương Bình Anh rót vốn, nói cách khác chỉ là làm Phương Bình Anh ra tiền, tham dự một cái phần tử, nhưng là siêu thị vẫn là con của hắn, chờ việc này qua đi lúc sau, bọn họ Lưu ra còn có cái lớn như vậy siêu thị, chờ về sau chuyển nhập quỹ đạo, tránh đến tiền, tùy thời còn có thể đem Phương Bình Anh cấp đá ra đi. Nhưng là bởi vì Phương Bình Anh đưa ra điều kiện, Lưu Mẫu cũng không thể không hỏi nhiều một câu, vậy ngươi chuẩn bị nhiều ít tài chính? Bởi vì Phương Bình Anh cùng từng thúc bọn họ thương lượng quá, bọn họ đối thu mua cái này siêu thị cũng có cái giá quy định, sau đó bởi vì hôm nay Lưu Phong Sinh mẫu thân tự mình tới cửa, thuyết minh bọn họ đã cấp khó dàn nổi, Phương Bình Anh bọn họ liền chiếm cứ càng nhiều chủ động, bởi vậy nàng liền đem giá cả lại đẻ thấp mấy phần trăm. Nay cũng không phải nói Phương Bình Anh bỏ đá xuống giếng, mà là Lưu ra thái độ này làm nàng cảm thấy không quá thoải mái, hơn nữa nàng cũng không phải ngốc tử, tất nhiên là cũng biết Lưu ra cái gọi là làm nàng rót vốn kỳ thật chính là cùng vay tiền không sai biệt lắm. Chờ thêm cái này khảm, như thế nào đối nàng còn không biết đâu. Phương Bình Anh tốt xấu sống hai đời, này lại làm lâu như vậy sinh ý, có thể không thể tưởng được cái này sao, nàng đương nhiên sẽ không làm chính mình như ngốc tử giống nhau, làm Lưu ra như thế dễ dàng đùa bỡn. Nhưng thực hiển nhiên, này mấy phần trăm, Lưu Mẫu không thể tiếp thu, vừa nghe Phương Bình Anh nói sau, nàng nổi giận, trực tiếp liền bắt đầu nói tàn nhẫn lời nói, Phương Bình Anh, làm người phải có lương tâm, ngẫm lại ngươi trước kia như thế nào cầu chúng ta. Hiện tại muốn ngươi giúp một chút vội, thế nhưng liền bỏ đá xuống giếng, ngươi muốn làm cái gì đâu, thiếu tiền thiếu điên rồi. Phương Bình Anh vừa thấy Lưu Mẫu thái độ, liền biết chính mình làm như vậy đúng rồi, nàng xả môi cười, nhàn nhạt trả lời, ta có phải hay không thiếu tiền đều hảo, nếu ngươi làm ta hỗ trợ, ta liền này một cái chủ ý, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu là các ngươi không đồng ý, kia phiền toái ngươi xoay người, cửa ở bên kia. Hơi hơi đốn hạ, Phương Bình Anh nhìn Lưu Mẫu nhướng mày, hơn nữa, ta còn lời nói thật cùng ngươi nói, bên ta Bình Anh nếu là thật muốn lại khai một gian siêu thị, ta có rất nhiều tài chính, cũng có rất nhiều nhân mạch, ta không bám lấy các ngươi muốn mua cái này siêu thị, là bởi vì như ngươi nói, ta tưởng còn thượng lúc trước thiếu các ngươi ra kia phân nhân tình mà thôi. Nói tới đây, nhớ tới lúc trước Lưu gia giúp chính mình vội thời điểm, Phương Bình Anh nói ra chính mình biết đến một chút sự tình, mà trên thực tế, lúc trước Lưu Hành lớn lên ở ngân hàng vay tiền cho ta thời điểm, lợi tức ta cấp một chút đều không thể so ít người. Liền chỉ là đưa cho Lưu Hành lớn lên lễ vật cũng đáng không ít tiền, nếu là lúc trước không có về điểm này ích lợi, Lưu Hành trường thật còn không nhất định sẽ hỗ trợ. Bất quá, ta không nghĩ đi so đo này đó, rốt cuộc nhà các ngươi lúc trước cũng giúp quá ta, lúc này ta có thể giúp trở về, nhưng là ta không có khả năng hoàn toàn không bận tâm ta chính mình ích lợi, bằng không cùng giải tiền có cái gì khác nhau, như ngươi nói, ta một cái nông thôn xuất thân, còn không có như vậy đại bản lĩnh. Ngươi Lưu Mẫu cắn chặt răng, cái này Phương Bình Anh thật sự quá lợi hại, không riêng gì làm việc có thủ đoạn, này mồm mép cũng là nhất đẳng nhất lợi hại, nàng không biết nên như thế nào tiếp theo. Phương Bình Anh thấy nàng như vậy, liền nói, điều kiện ta đưa ra, có đáp ứng hay không, ta tưởng Lưu Thái Thái ngươi cũng không làm chủ được, trở về cùng ngươi trượng phu cùng với nhi tử thương lượng một chút, nếu là đồng ý, liền mang theo đồ vật đi ta siêu thị bên kia trao đổi, không đồng ý nói, vậy nôn tận tại đây. Lưu Mẫu Phương Bình Anh nói như thế quyết tuyệt, trong lòng quả thực giận không thể ác. Nếu không phải xem tại đây sự chỉ có Phương Bình Anh có thể hỗ trợ, nàng đã sớm nhăn mặt chạy lấy người, nói không hảo còn sẽ trực tiếp ném Phương Bình Anh một cái tát. Nhưng nàng biết, loại này tình hình, nàng không thể làm như vậy, nếu không chỉ biết hại chính mình người một nhà. Đông nhiên vừa nhấc đầu, nhìn đến vẫn luôn ngồi ở trên sofa không ra tiếng Đào Nhi, nàng đột nhiên cho nàng đưa mắt ra hiệu, sau đó hướng Phương Bình Anh bên kia nghiêng nghiêng đầu, ý bảo Đào Nhi qua đi. Ngạnh lời nói đã nói, hơn nữa nói như vậy mãn, nàng tất nhiên là ngượng ngùng lại đi cúi đầu, hơn nữa nàng tính tình, nàng cũng sẽ không cúi đầu, liền chỉ có thể vận dụng Đào Nhi. Đào Nhi cũng biết chính mình tới nơi này tác dụng, cho dù lại không muốn, nhưng vì nhi tử, nàng chỉ có thể làm theo. Nàng đứng lên, biểu tình mang theo thập phần năn nỉ, đi đến Phương Bình Anh bên người, túi đầu khẩn cầu Phương Bình Anh, Phương tiểu thư, ta cầu xin ngươi, ngươi giúp chúng ta Lưu ra, tới rồi này một bước, chúng ta cũng thật sự là không có biện pháp, bằng không cũng sẽ không lại đây phiền toái Phương tiểu thư ngươi. Cô nãi nãi, ngươi cùng Lưu ra quan hệ thực hảo sao? Phương Bình Anh ngụ ý, kỳ thật ý ở buồn bực, một cái làm cô vì Lưu ra làm được tình trạng này, có phải hay không quá hợp logic? Huống chi, nàng cùng cái này cô nãi nãi thật là lần đầu tiên gặp mặt. Cô nãi nãi nghe Phương Bình Anh như thế hỏi, trong lòng hiện lên một mạt tấm áp, nàng minh bạch Phương Bình Anh kỳ thật là ở vì nàng bên vực kẻ yếu, đã bao nhiêu năm, nàng bởi vì nhà mình nhi tử là cái không biết cố gắng, chưa bao giờ có người cùng quá nàng ý tư ấm áp, liền bao gồm nhà mình đại ca cùng đại tẩu, nhưng hiện giờ một cái tố chưa che mặt người lại như vậy giúp nàng. Chương 782 ai cho phép người vũ nhục ta thê tử. Nhưng là, lúc này Đào Nhi cũng không có biện pháp cảm kích này phân ấm áp, nàng cắn chặt răng, nói nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ta cũng là Lưu gia một phần tử, ta không nghĩ Lưu gia xảy ra chuyện. Phương Bình Anh thấy nàng như thế, cũng chỉ đến ăn ngay nói thật, chính là chúng ta chi dàn cũng không bất luận cái gì giao tình, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn thuận theo ngươi này phân năn nỉ đâu. Ta Đào Nhi dừng lại, là nha, dựa vào cái gì nhân ra phải đáp ứng nàng này phân yêu cầu đâu, giờ khắc này, nàng tưởng lùi bước, nàng xoay người nhìn Lưu Mâu liếc mắt một cái, nhưng là Lưu Mâu ánh mắt lại là quét nàng đầu gối liếc mắt một cái, ý ở nhắc nhở nàng còn không có tận lực. Theo sau, Lưu Mâu còn làm cái lấy tiền trang sức, ý tứ là nói nếu muốn lấy tiền cứu nhi tử, liền tận lực đi vì nàng làm việc. Sự tình quan nhi tử, Đào Nhi không có biện pháp, chỉ phải cắn răng, theo Lưu Mâu nói, đống nhiên quỷ gối Phương Bình Anh trước mặt, trong mắt hàm chứa vài phần khuất nhục nước mắt, lại lần nữa ra tiếng cầu Phương Bình Anh, Phương tiểu thư, cầu xin ngươi, xem ở ta lớn như vậy tuổi còn quỳ trên mặt đất cầu ngươi phân thượng, giúp chúng ta Lưu ra một phen, trở về sau ta có năng lực thời điểm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp ngươi này phân đại ân đại đức. Cấp mãi mãi nói rất nhiều lời nói, đương nhiên đều ở hứa hẹn về sau chờ chính mình có năng lực sẽ như thế nào báo đáp Phương Bình Anh. Nhưng Phương Bình Anh một chữ không nghe đi vào, nàng nhìn thấy quỳ gối chính mình trước mặt cái này phụ nhân, hơi hơi túc hạ mi, nàng nhìn ra được cái này phụ nhân làm những việc này nói những lời này cũng không phải tự nguyện, nhưng nàng lại là không chút do dự làm, này rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ nói, nàng lại cái gì nhược điểm bị cái này Lưu Mẫu cấp nắm, không thể không như thế. Trước kia, Phương Bình Anh khả năng cũng không cho rằng Lưu gia người sẽ như thế đê tiện, nhưng hiện giờ nàng lại cảm thấy Lưu gia chính là giỏi về làm loại chuyện này người. Ở yêu cầu người khác thời điểm, cho dù là đã từng cho ngươi một chút hạt mẹ đậu xanh ân tình, đều vội vã muốn đòi lại đi, hơn nữa là sẽ đem kia phân ân tình phóng rất lớn, cho các ngươi cảm thấy chính mình lúc trước nếu không phải thừa kia phân ân tình, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ giống nhau. Mà trên thực tế, ở bọn họ cái gọi là ân tình chung, bọn họ cũng được không ít chỗ tốt. Khả năng, cái này cô mãi mãi thực sự có cái gì sự tình khẩn yếu cầu Lưu Mẫu, bởi vậy bị Lưu Mẫu như thế đối đãi. Nhưng là, Phương Bình Anh cùng cái này cô mãi mãi rốt cuộc là xưa nay không quen biết, lại cảm thấy nàng đáng thương, nàng cũng không có khả năng vì nàng, thật liền đi đánh mất chính mình nguyên bản kế hoạch. Bất quá, nàng không đối cô mãi mãi nói cái gì, chỉ là nhìn Lưu Mẫu không quá kiên nhẫn nói câu, Lưu Thái Thái, ta lại nói cuối cùng một lần, ta muốn điều kiện đã đưa ra, nếu là các ngươi Lưu gia không đáp ứng. Chúng ta cũng không lời nói hảo thuyết, ta tin tưởng đến giờ phút này, mặc kệ là những người khác vẫn là khác sự hẳn là đều sẽ không có quá lớn trợ giúp. Ngươi nói đến nơi đây, Lưu Mẫu đại khái cũng biết Phương Bình Anh bên này chỉ có kia một cái lộ có thể đi, ở nàng xem ra, muốn thật là bán siêu thị, chỉ cần tùy tiện tìm cái bán ra đều có thể, hà tất còn muốn như vậy cầu Phương Bình Anh đâu. Nếu không cần cầu, nàng tất nhiên là lại bắt đầu hành, nàng một phen kéo ra quỳ trên mặt đất cô nãi nãi, hướng Phương Bình Anh gào lên. Ngươi thật đúng là đừng tưởng rằng ngươi có mấy cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm, phong thủy thay phiên chuyển, sớm hay muộn một ngày sẽ chuyển tới chúng ta trước mặt, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lời này ở Lưu Mẫu nghe tới, khả năng còn không đủ để ngoan độc, hoặc là nói nàng cho rằng không đủ để vũ nhục Phương Bình Anh, nàng đốn hạ, lại cắn răng nói ra vài câu thập phần khó nghe nói, hơn nữa, liền ngươi một nữ nhân, ta thật không tin ngươi sẽ có bao nhiêu đại bản lĩnh có thể tránh bao nhiêu tiền. Này trong đó tiền không biết có bao nhiêu dơ bẩn đâu, cũng chỉ có ngươi loại này thấp hèn nhân vi tiền mới có thể làm loại chuyện này. Phương Bình Anh vừa nghe, trong lòng cũng sinh khí một cổ phẫn nộ, nhưng là nàng lười đến thực Lưu Mẫu xảo, chỉ là nhìn nàng, nhàn nhạt trở về câu, Lưu Thái Thái thế nhưng biết nhiều chuyện như vậy, xem ra ngươi cả đời này làm loại này dơ bẩn sự tình làm không ít ta. Ngươi, không muốn lại nghe này đó khó nghe nói, Phương Bình Anh ngăn lại Lưu Mẫu kế tiếp nói, nhìn nàng lạnh lùng nói, Lưu quá, xem ở ngươi là đỉnh đỉnh mãi mãi phân thượng, ta cho phép ngươi ở nhà ta địa bàn thượng nói hiệu nói vượn một lần, nếu là ngươi lại nói hiệu nói vượn, ta đối với ngươi không khách khí. Lưu Mẫu cũng biết hiện tại là ở Phương Bình Anh địa bàn thượng, thực sự có sự tình gì, nàng lấy không được chỗ tốt, hơn nữa nàng nếu là đem sự tình làm cho một chút cứu vãn đều không có, trở về không biết như thế nào cùng trượng phu công đạo, nàng chỉ là oán hận đợi Phương Bình Anh liếc mắt một cái, không nói nữa, mà là quay đầu liền đem tức giận rơi tại Đào Nhi trên người, thật mạnh đẩy một phen đứng ở nàng phía sau Đào Nhi trên người, quắc, đi, còn xử tại nơi này làm gì, một chút dùng đều không có, chuyện của ngươi mơ tưởng ta sẽ đáp ứng. Xong rồi, nàng lại hướng trên lầu lớn tiếng hô một câu, Đình Đình, xuống lầu, về nhà. Đình Đình ở trên lầu nghe thấy được, không quá nguyện ý về nhà, từ cửa thang lầu bắn ra cái đầu, cười hướng lâu phía dưới hô, mãi mãi, ta tưởng tại đây chơi một hồi, đợi lát nữa ta chính mình trở về, thành sao? Lưu Mẫu nghe vậy, tức giận hướng Đình Đình hô câu, chơi cái gì chơi, ngươi để ý tại đây bị người ăn, mau xuống dưới, cùng ta về nhà. Đình Đình cũng nhìn ra được mãi mãi tức giận, liền nhíu môi. Từ trên lầu xuống dưới. Đi đến dưới lầu, Đình Đình không kịp cùng Phương Bình Anh chào hỏi, liền bị Lưu Mẫu lôi kéo đi. Không khéo, ở bọn họ đang muốn ra cửa thời điểm, gặp phải từ bộ đội trở về La Chí Dũng. La Chí Dũng nhận thức Đình Đình, nhưng là không quen biết Lưu Mẫu cùng Đào Nhi. Hắn đứng ở cửa, thấy mấy người nổi giận đùng đùng, liền hỏi câu, đây là làm sao vậy? Phương Bình Anh nhìn cửa La Chí Dũng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào giải thích, liền nhún vai, không nói chuyện. Nhưng thật ra Lưu Mẫu thấy La Chí Dũng là mở cửa tiến vào, hơn nữa nàng đối Phương Bình Anh cũng hiểu biết vài phần, đoán La Chí Dũng thân phận, nàng nhíu môi, dùng như là đẻ thấp một ít thanh âm, nhưng trên thực tế là ai đều nghe thấy thanh âm nói câu, ừ, còn mệt ngươi là một cái quân nhân, thế nhưng chịu đựng được loại chuyện này, ngươi thê tử vì tiền ở bên ngoài làm chút sự tình gì, ngươi thật không biết sao. La Chí Dũng vừa nghe, mặt lập tức liền đen, hắn ngăn trở cửa, túi đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lưu Mẫu, lạnh giọng hỏi, đứng lại. Ai cho phép ngươi như thế vũ nhục ta thế tử? Suy nghĩ một chút, La Chí Dũng lại nói, còn có, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi quản ta là ai? Lưu Mẫu thái độ thập phần kiêu ngạo, nhìn La Chí Dũng vẻ mặt khinh thường nói, còn cái gì ngươi cho phép, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì cùng ta nói cho phép, cho rằng tham gia quân ngũ người ghê gớm sao? Liền cao nhân nhất đẳng, liền chỉ là ngươi loại này cấp bậc người, ta tùy tiện đều có thể kêu thượng một cái liền ra tới. La Chí Dũng nghe xong, sắc mặt càng thêm đen. Con ngươi cũng lạnh băng vài phần, hắn nhìn Lưu Mẫu, lạnh lùng nói, tham gia quân ngũ người không có gì ghê gớm, thân phận cũng không có gì cao quý, chính là một cái người bình thường, nhưng là tham gia quân ngũ người có trách nhiệm bảo hộ chính mình thái thái, vị này lão nhân gia, ta hy vọng ngươi đem chuyện vừa rồi nói rõ ràng, nếu là sự thật, ta hoan nghênh ngươi hướng đi bất luận cái gì địa phương cử báo, chúng ta tuyệt đối phối hợp, nhưng như thế ngươi thuận miệng địa chuyện, kia đó là phỉ báng, hôm nay ngươi mơ tưởng cứ như vậy đi ra nhà ta. Chương 783 phải xin lỗi liền thành tâm điểm. Hôm nay vẫn là sẽ nhiều càng, mấy càng không nhất định, viết nhiều ít càng nhiều ít ha. Người Lưu Mẫu khí một ngụm ngân nha thiếu chút nữa cắn, phải biết rằng ngần ấy năm, nàng vẫn luôn đều đứng ở địa vị cao, khi nào nàng lưu lạc đến bị người uy hiếp nông nỗi. Hơn nữa, vẫn là làm cho Phương Bình Anh mặt, bị nàng trượng phu uy hiếp, làm nàng mặt mũi làm nơi nào gác, nàng liền không thỏa hiệp, nàng nhưng thật ra muốn nhìn La Chí Dũng lại có thể đem nàng thế nào. Cho dù nói nàng trượng phu chức vị sắp ra vấn đề, nhưng là còn không có ra vấn đề, hơn nữa hiện tại bên ngoài rất nhiều người còn không biết trong đó sự tình, thân phận của nàng còn ở. Nàng ngẩng đầu nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, trong mắt kiên định thực rõ ràng, thà chết không thỏa hiệp. La Chí Dũng thấy thế, nhưng thật ra cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ là đạm đạm cười, sau đó hướng trong nhà bảo mẫu hô thanh, Lý Tỷ, báo công an, làm cục công an tới xử lý chuyện này. Lý Tỷ ở Phương Bình Anh làm một đoạn thời gian. Cũng là cái lạ lướt người, tất nhiên là minh bạch La Chí Dũng ý tứ, nàng lập tức vang dội ứng thanh, theo sau liền lập tức chạy đến điện thoại trước mặt, chuẩn bị muốn cứ gọi điện thoại. Lưu Mẫu thấy này tư thế dường như thật sự muốn báo công an, nàng có chút luống cuống, nàng lập tức ra tiếng ngăn cản Lý Tỷ, sau đó nhìn La Chí Dũng nói, từ từ, ta nói cái gì, liền phải báo công an, liền tính ta là thuận miệng địa chuyện, nói ngươi thê tử vài câu, dùng đến báo công an sao. Hơi hơi đốn hạ, nàng bên môi giơ lên một nụ cười. Vẫn là kia phó cao nhân nhất đẳng tư thái ra tiếng nói, hơn nữa, ta cũng không phải là cái gì người thường, ta là lưu hành lớn lên thái thái, ngươi cho rằng báo công an, công an liền nhất định sẽ đứng ở ngươi bên kia sao? Nguyên lai là Lưu gia người đâu, thật sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Nói đến là Lưu gia người, La Chí Dũng càng là không tính toán buông tha, hắn nhìn Lưu Thái Thái, biểu tình nhạt nhẽo, hành, nếu ngươi cho rằng công an sẽ đứng ở ngươi bên kia, kia chúng ta liền đơn giản kêu người tới, cho dù là làm cho bọn họ tới định hót ngươi một phen cũng hảo a. Nói xong, La Chí Dũng vẫn là kiên trì muốn báo công an, hơn nữa vẫn là muốn đích thân đi gọi điện thoại. Ngươi Lưu Thái Thái cho dù lại sĩ diện, ở ngay lúc này cũng không dám lại mạnh miệng đi xuống, nàng chỉ phải cắn răng phóng thấp tư thái, nói câu, hảo, hảo, coi như là ta nói sai lời nói, hảo sao. Loại thái độ này, La Chí Dũng tất nhiên là không hài lòng, hắn nhướng mày nhìn Lưu Thái Thái, biết rõ tự mình nói sai, một câu tùy ý đương ngươi nói sai lời nói là được sao. Lưu Thái Thái cảm thấy chính mình có thể nói ra những lời này đã xem như thập phần không tồi, không nghĩ tới La Chí Dũng thế nhưng còn cắn không bỏ, dưới sự tức giận, nàng nhịn không được gào thanh, vậy ngươi muốn thế nào? La Chí Dũng nhìn nàng, chỉ Phương Bình Anh bên kia, cùng ta thê tử xin lỗi. Ngươi Lưu mẫu hừ một tiếng, như là nghe chê cười giống nhau, đôi mắt trợn to lao đại nhìn chằm chằm La Chí Dũng. La Chí Dũng cũng không vô nghĩa, trực tiếp lại bắt đầu kêu Lý tỷ, gọi điện thoại, báo công an. Làm cục công an hoàng đội trưởng lại đây một chuyến. Từ từ, mắt thấy Lý tỷ lại lần nữa nhắc tới điện thoại, Lưu mẫu cuối cùng vẫn là không chống đỡ được, cơ hồ là muốn nát một ngụm hàm răng, thấp giọng nhưng là không có gì thành ý nói câu, thực xin lỗi. Nói xong, Lưu mẫu liền lôi kéo bên người đỉnh đỉnh tính toán chạy lấy người. Chính là La Chí Dũng vẫn là không hài lòng, hắn vẫn là duỗi tay ngăn đón Lưu Thái Thái, cười như không cười nói, ta thê tử chỉ tiếp thu thập phần thành tâm xin lỗi, nghĩ một đằng nói một nẻo không có hứng thú. Chí Dũng thúc thúc, các ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Lời này là vẫn luôn đứng ở một bên Đình Đình hỏi, Đình Đình rốt cuộc cũng có mười mấy tuổi, cho dù không có hoàn toàn thấy sự tình ngọn nguồn, nhưng cũng biết nàng mãi mãi cùng La Chí Dũng đây là nháo tới rồi như nước với lửa nông nỗi. Nhìn Đình Đình như thế khó hiểu bộ dáng, Phương Bình Anh không biết nên làm gì giải thích, liền khô khô hô thanh, Đình Đình. Phương tỷ tỷ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chúng ta hai nhà quan hệ không phải vẫn luôn thực hảo sao, tại sao lại như vậy? Đình Đình hỏi ra những lời này thời điểm, đã nổi lên tiếng khóc, nàng thật sự không tiếp thu được như vậy. Đình Đình muốn nói Lưu gia người, Phương Bình Anh chính là cảm thấy đối Đình Đình có chút áy náy. Đình Đình mới mười mấy tuổi, tâm tư đơn thuần, đại nhân chi gian mâu thuẫn nàng cái gì cũng đều không hiểu, hơn nữa nàng là thiệt tình thích chính mình, thật đem chính mình đường tỷ tỷ giống nhau, chính là hiện tại hai nhà quan hệ biến thành như vậy, sợ thả là vô luận như thế nào, Đình Đình đều biết một ít. Đại khái là xem Phương Bình Anh đối với Đình Đình thời điểm. Trên mặt tấn hiện ấy nấy, Lưu mẫu đôi mắt hiện lên một mặt rào hoạt, sau đó thế nhưng còn có chút đắc ý nhìn về phía La Chí Dũng, ý tứ là dựa vào Phương Bình Anh cùng Đình Đình quan hệ, nói vậy hôm nay cái này xin lỗi có thể không cần nói. Nếu Lưu mẫu không như vậy kiêu ngạo, có lẽ Phương Bình Anh bởi vì xem ở Đình Đình trên mặt ra tiếng nói, La Chí Dũng còn chưa tính, nhưng là Lưu mẫu như thế, La Chí Dũng liền không tính toán như vậy dễ dàng buông tha nàng. Hắn xoay người nhìn Đình Đình liếc mắt một cái, sắc mặt hơi chút đẹp chút. Ngự khi ôn hòa ra tiếng nói, Đình Đình, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi khả năng còn không thể hoàn toàn lý giải, nhưng chính là các ngươi trường học lão sư khẳng định cũng đã dạy các ngươi, làm sai sự muốn nhận, nói sai lời nói phải hướng người khác xin lỗi, đúng hay không? Đình Đình không rõ La Chí Dũng chỉ chính là cái gì, chỉ là máy móc gật gật đầu, bởi vì La Chí Dũng nói đạo lý này xác thật không sai, không phải trường học, chính là nàng từ nhỏ người nhà chính là như vậy giáo dục. Bởi vậy, La Chí Dũng nhìn Đình Đình gật gật đầu. Theo sau xoay người nhìn Lưu mẫu, nhàn nhạt nhíu mày, lại lần nữa ra tiếng bức nàng, Lưu Thái Thái, ta thê tử đã đợi thật lâu, ngươi liền nói cái này khiểm là nói vẫn là không nói. Ngụ ý, chính là không công phu lại cùng Lưu mẫu tại đây cọ sát, phải xin lỗi liền nhanh lên, bằng không liền sớm một chút báo công an. Lưu mẫu thấy vậy, cũng không dám lại kéo xuống đi, liền tâm một hành, bay nhanh đối với Phương Bình Anh nói câu, Phương tiểu thư, thực xin lỗi, vừa rồi là ta nhất thời nuốt lời, nói sai lời nói. Còn thỉnh ngươi không cần để ở trong lòng. Được rồi, đi thôi, về sau đừng lại qua đây. Phương Bình Anh nhìn Lưu Mẫu nói xong, sau đó đang xem hướng Đình Đình thời điểm, nhẹ giọng nói, Đình Đình, thực xin lỗi. Phương Bình Anh nói còn chưa dứt lời, Lưu Thái Thái tức giận một phen liền đem Đình Đình thoát đi chính mình bên người, cố ý lời nói có ẩn ý hô, đi thôi, về sau ai là đổ tám đời múc mới trở về nơi này. Nói xong, Lưu Mẫu cũng mặc kệ Đình Đình có phải hay không nguyện ý, trực tiếp kéo nàng liền đi rồi. Đi tới cửa thời điểm, nàng thấy Đào Nhi còn vẫn luôn ở sofa biên ngốc ngốc đứng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Lưu Mẫu khí sắc mặt đều thay đổi, lại lớn tiếng hô câu, còn có người, còn đứng, là còn tưởng cho người ta quỳ xuống sao. Đào Nhi dường như lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức liền hướng Phương Bình Anh cười cười, sau đó nhấc chân hướng cửa đi đến, "Nga, đi rồi, đi rồi." Phương Bình Anh thấy mấy người đi rồi, sau đó nhớ tới La Chí Dũng vừa rồi bảo hộ chính mình bộ dáng, túi đầu cười cười, duỗi tay nắm lấy hắn tay, tùy ý ra tiếng hỏi, "Chí Dũng, hôm nay sao sớm như vậy liền đã trở lại, không nói muốn vội đến buổi chiều sao?" Chương 784 là mẫu tử sao? Đệ tam càng. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh ôn nhu cười, duỗi tay hồi nắm lấy tay nàng, một bên hướng sofa bên đi, một bên nói, thấy sự tình vội xong rồi, liền sớm một chút trở về bồi. La Chí Dũng còn chưa nói xong lời nói, đã muốn chạy tới cửa cô mãi mãi đột nhiên xoay người, có chút không thể tưởng tượng nhìn La Chí Dũng hỏi câu, "Ngươi kêu Chí Dũng?" "A." La Chí Dũng có chút buồn bực, chẳng lẽ chính mình tên này thực hiếm lạ sao, lúc này không phải rất nhiều người đều kêu loại này tên. Lập tức, La Chí Dũng không phản ứng lại đây, chỉ là nhìn cách đó không xa Đào Nhi. Đào Nhi đại khái cũng cảm thấy chính mình như vậy hỏi quá mức mạo muội, liền lập tức xấu hổ cười, hướng La Chí Dũng xua xua tay, "Không có việc gì, không có việc gì, liền tùy ý hỏi một chút." Nói xong, Đào Nhi liền tiếp tục đi phía trước đi, chỉ là bởi vì ly Lưu Mẫu quá xa, Lưu Mẫu thấy chính mình cùng Đỉnh Đỉnh đã đi ra Phương Bình Anh ra sân, nhưng là Đào Nhi lại còn ở trong phòng cọ sát không ra tới, nàng hỏa đại hô thanh, "Lưu Tú Đào, ngươi có đi hay không? Không đi nói ta đã có thể mặc kệ ngươi." Đào Nhi vừa nghe, lập tức nhanh hơn bước chân ra bên ngoài biên đi, một bên đáp, "Nga, tới, tới." "Tú Đào." Phương Bình Anh nghe thấy cái này tên thời điểm, trong lòng lộn bột một chút. Không biết vì sao, tuy rằng đối tên này không phải rất quen thuộc, nhưng là nàng xác định chính mình tuyệt đối là ở nơi nào nghe qua tên này. Thập phần cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên nhớ lên, ở La Chí Dũng lần đó bị thương, sinh mệnh đe dọa thời điểm, La Đại Sơn nhắc mãi quá tên này. Lúc ấy bởi vì nhớ thương La Chí Dũng thương thế, Phương Bình Anh cũng không để ý, nhưng là hiện giờ cẩn thận hồi ức, La Đại Sơn lúc trước đích xác chính là nhắc mãi Tú Đào tên này. Hơn nữa, Phương Bình Anh còn thực rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy Phương Tú cũng hoài nghi quá người này rốt cuộc là ai, còn cùng nàng loạn xả một hồi. Khi đó, bởi vì La Chí Dũng thân thế sự tình bị gạt, cho nên Phương Bình Anh bọn họ tất nhiên là cũng sẽ không liên tưởng đến này bên trên tới, nhưng là hiện tại không giống nhau. Còn có đó là, nàng nhớ rõ vừa rồi Lưu Mẫu vẫn luôn kêu cái kia cô mãi mãi kêu Đào Nhi. Trực giác, Phương Bình Anh cảm thấy cái này Tú Đào rất có thể là La Chí Dũng thân sinh mẫu thân tên. Hơn nữa, vừa rồi nàng kêu Chí Dũng thời điểm, Tú Đào cái kia phản ứng, cũng làm Phương Bình Anh trong lòng tràn ngập hoài nghi. Nàng trong lòng không quá tin tưởng trên thế giới này sẽ có như vậy trùng hợp sự tình, nhiều năm như vậy không thấy mẫu tử thế nhưng như vậy đơn giản đụng phải, nhưng là chỉ cần có một tia khả năng tính, nàng cũng tưởng thử một chút. Rốt cuộc, cho dù La Chí Dũng vẫn luôn nói đúng chính mình thân sinh mẫu thân thân phận là cái gì không để bụng, nhưng là nàng tin tưởng, mặc kệ là ai, khẳng định vẫn là muốn biết về chính mình thân sinh mẫu thân hết thể sự tình. Bởi vậy, nàng cố ý bước nhanh đi đến bên ngoài tiểu viện tử, sau đó nhìn thoáng qua đi ở phía trước không xa cô nãi nãi, làm bộ một bên kêu tới hoa, một bên cố ý hướng trong phòng lớn tiếng hô câu, "La Chí Dũng," từ trong phòng đem tới hoa hồ cấp lấy ra tới, này hoa đều bị phơi muốn chết. Muốn nói phía trước Phương Bình Anh kêu Chí Dũng cho Tú Đào một cái kinh ngạc, hiện giờ Phương Bình Anh cả tên lẫn họ hô lên La Chí Dũng ba chữ thời điểm, Tú Đào lập tức dường như bị sét đánh trúng một loại, sững sờ ở tại chỗ, liền lộ đều sẽ không đi rồi. Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi xoay người, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm cơ hồ là mang theo vài phần run rẩy nhìn cách đó không xa mới từ trong phòng đi ra La Chí Dũng, ra tiếng hỏi, "Ngươi kêu Chí Dũng, họ là?" "Là nha, cô nãi nãi, ta trượng phu họ là, kêu La Chí Dũng." Nói, Phương Bình Anh còn cố ý đưa bọn họ quê nhà hạ địa chỉ thực kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Theo sau, nàng liền thập phần cẩn thận quan sát đến Tú Đào phản ứng. Chỉ thấy Tú Đào đang nghe Phương Bình Anh nói sau, sắc mặt dường như biến càng thêm tái nhợt, thân mình cũng cơ hồ là đứng không vững giống nhau, tại chỗ lung lay hạ, là Phương Bình Anh ra tay đỡ nàng, nàng mới đứng vững chân. Chỉ là trong lúc này, ánh mắt của nàng vẫn luôn ngừng ở La Chí Dũng trên người, ánh mắt kia nói như thế nào đâu, bao hàm rất nhiều đồ vật. Có hối hận, có hổ thẹn, có tình thương của mẹ, nhưng theo sau rồi lại chuyển hóa vì vui mừng. Ở như vậy ánh mắt hạ, Phương Bình Anh cơ hồ có phần 170 năm chắc, trước mắt cái này Tú Đào chính là La Chí Dũng thân sinh mẫu thân, nhưng là nàng không lên tiếng, nàng muốn nhìn một chút một cái đem La Chí Dũng ném xuống nhiều năm như vậy mẫu thân, ở lại lần nữa đối mặt chính mình thân sinh nhi tử thời điểm, nàng sẽ là như thế nào một cái phản ứng. Có lẽ, hôm nay ở chỗ này sẽ trình diễn một hồi mẫu tử tương nhận tiết mục, lại vô dụng. Tú Đào khả năng cũng sẽ làm La Chí Dũng biết nàng là hắn mẫu thân sự thật. Dễ nghe điểm nói, Tú Đào lúc trước ném xuống La Chí Dung thời điểm, có lẽ có nhất định khổ chung, mấy năm nay nàng có lẽ cũng vẫn luôn nhớ thương đứa con trai này, chỉ là bởi vì tình hình không cho phép, nàng không có biện pháp đi xem La Chí Dung, hiện giờ gặp phải, nói vậy nàng vẫn là sẽ quan tâm đứa con trai này. Ít nhất, nàng cũng muốn biết những năm gần đây, nhi tử quá thế nào. Nhất hư tình hình, Phương Bình Anh nhưng không quên, vừa rồi cái này cô mãi mãi bởi vì bị Lưu Mâu nắm được điểm, sau đó quỳ xuống tới cầu chính mình sự tình, này sẽ biết La Chí Dũng là nàng nhi tử, chính mình là nàng con dâu, nàng có thể hay không lợi dụng cái này quan hệ tới đạt tới chính mình mục đích đâu. Bất quá, nhưng thật ra làm Phương Bình Anh thất vọng rồi, Tú Đào chỉ là ở nghiêm túc đánh giá La Chí Dũng sau khi, thế nhưng xoay người đi rồi, liền dường như nàng căn bản không phát hiện La Chí Dũng cùng nàng chi gian quan hệ giống nhau. Chẳng qua, ở đi phía trước, Phương Bình Anh vẫn là nghe đến nàng lẩm bẩm nói thầm một câu, quá hảo liền hảo, quá đến hảo ta liền an tâm rồi. Phương Bình Anh cứ như vậy trơ mắt nhìn Đào Nhi thân ảnh biến mất ở nơi xa, tuy rằng nàng trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng là lúc này, cái gì cũng chưa khẳng định, Phương Bình Anh cũng không dám nhiều lời. Mà trừ bỏ Phương Bình Anh, La Chí Dung tất nhiên là cũng phát hiện Đào Nhi không thích hợp, hắn cũng nhìn nơi xa Đào Nhi liếc mắt một cái, sau đó thập phần khó hiểu cùng Phương Bình Anh nói thầm nói, người kia là ai? Nhìn chằm chằm vào ta xem làm gì, ta hình như là lần đầu tiên thấy nàng, cũng không quen biết ta. Phương Bình Anh còn tưởng đem sự tình lại biết rõ ràng chút lại nói cho La Chí Dũng, chờ phục hồi tinh thần lại, liền cố ý đầu hắn nói, xem ngươi lớn lên xoáy bái, liền nhiều xem vài lần. La Chí Dũng nghe vậy, nhướng mày nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nữ nhân này là ở khen hắn đẹp. Mặc kệ có phải hay không, La Chí Dũng đều cảm thấy hưởng thụ, hắn rôi tay một tay đem Phương Bình Anh kéo vào trong lòng ngực. Túi đầu ở nàng trên trán hôn một cái, thấp giọng nói, ta có tức phụ xem liền thành, không cần người khác xem. Phương Bình Anh thấy này, nam nhân ban ngày ban mặt ở bên ngoài đối với chính mình động tay động chân, chụp hắn một chút, đỏ mặt trách cứ, rõ như ban ngày, ngươi chú ý điểm ảnh hưởng, đừng sang bậy. La Chí Dũng nhẹ giọng cười, thấy chu vi cũng không ai, lại ôm sát Phương Bình Anh, ở môi nàng hôn một cái, này ở ta chính mình trong nhà, ta hôn một cái chính mình tức phụ làm sao vậy? Không được. Phương Bình Anh một bên cười đi đẩy đem chính mình ôm gắt gao La Chí Dũng, nhưng trong lòng lại nghĩ đến, nàng có phải hay không muốn đi điều tra một chút cái này Tú Đào tình hình. Chương 785 sinh ra nghi ngờ, đệ tứ cảng. Mà Tú Đào bên này, bởi vì nàng chậm chạp ở phía sau biên, không có đuổi kịp Lưu Mâu bên kia, làm Lưu Mâu thập phần buồn bực. Theo lý, Tú Đào chỉ là lần đầu tiên Vương Bình lạng anh khẩu tử, nàng cùng Phương Bình Anh hai người hẳn là sẽ không có bất luận cái gì giao tình a. Nhưng vì sao Tú Đào lại cùng Phương Bình Anh hiện có vài phần thân mật bộ dáng? Thậm chí, nàng không có xem nhẹ bắt đầu Phương Bình Anh vì Tú Đào bên vực kẻ yếu. Kỳ thật, phía trước Phương Bình Anh sở dĩ vì Tú Đào bên vực kẻ yếu, chỉ là xuất phát từ một phần thương hại chi tâm, nhưng lại làm Lưu Mẫu nổi lên lòng nghi ngờ. Bởi vậy, ở cuối cùng một lần Tú Đào lại lạc hậu với phía sau bọn họ thời điểm, Lưu Mẫu nhiều cái tâm nhãn, Lưu Mẫu là nghĩ, muốn thật là Tú Đào cùng Phương Bình Anh có chuyện nhưng lời nói. Không chừng chuyện này còn có thể làm Tú Đào phát huy một chút tác dụng. Nàng tất nhiên là không nghĩ tới, Tú Đào cùng Phương Bình Anh, La Chí Dũng sẽ có như vậy sâu xa. Bởi vậy, Lưu Mẫu làm đình đình hiện tại một bên chờ nàng, nàng trộm đạo quay lại đi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Tú Đào rốt cuộc là như thế nào cái hồi sự. Đương Lưu Mẫu ở bên ngoài nhìn lén thời điểm, vừa lúc liền nhìn đến Tú Đào cùng Phương Bình Anh đang nói về La Chí Dũng sự tình, sau đó Tú Đào nhất cử nhất động tự nhiên đều bị Lưu Mẫu xem ở trong mắt. Lưu Mẫu cũng là cái cực kỳ khôn khéo người, tự nhiên nhìn ra Tú Đào ở nhắc tới La Chí Dũng thời điểm cái loại này không thích hợp, bất quá nàng bởi vì quá mức chú ý Tú Đào, nhưng thật ra xem nhẹ Phương Bình Anh biểu tình. Đương nhiên, vào lúc này, Lưu Mẫu là vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tú Đào cùng La Chí Dũng chi gian quan hệ, nhưng là nàng lại ghi tạc trong lòng. Vì thế, chờ Tú Đào vừa ra tới thời điểm, nàng liền thay đổi một bộ sắc mặt, không giống bắt đầu đối Tú Đào như vậy ác liệt. Mà là khẩu khí chỉ là mang theo ti nhàn nhạt toán trách sao, Tú Đào, ngươi làm cái gì đâu, ở kia Phương gia trong phòng ngốc lâu như vậy làm cái gì, kia người một nhà cũng không phải là cái gì người tốt. Tú Đào vừa nghe, cơ hồ là theo bản năng liền phản bác, không phải, bọn họ là người tốt, là người tốt. Nói xong lúc sau, nàng lại cảm thấy chính mình phản ứng quá kịch liệt chút, lại tưởng đem lời nói cấp bọc trở về, chính là thấy Lưu Mâu vẫn luôn nhìn nàng, nàng sợ chính mình nói nhiều sai nhiều, liền dứt khoát lắc đầu, không mở miệng. Chính là, Lưu Mẫu vẫn là nhìn ra manh mối, liền cố ý thử thăm dò hỏi, ngươi trước kia nhận thức bọn họ. Tú Đào vừa nghe, lại khẩn trương lên, lập tức vẫy tay, như là muốn lập tức làm sáng tỏ giống nhau, không quen biết, không quen biết, lần đầu tiên gặp mặt. Lưu Mẫu thấy thế, liền như có như không cười một cái, không quen biết liền không quen biết, như vậy khẩn trương làm cái gì, đi về trước đi. Ân. Hai người lẳng lặng đi rồi một đường, Tú Đào cuối cùng vẫn là nhịn không được, cố ý làm bộ là không chút để ý ra tiếng hỏi Lưu Mẫu, tẩu tử, ngươi cùng này Phương gia rất quen thuộc sao? Còn tính quen thuộc, phía trước Đình Đình cùng Lưu Phong Sinh kỳ thật cùng nhà này quan hệ thực không tồi, khi đó Đình Đình còn thường xuyên ở nhà bọn họ chơi, liền cái này họ Phương cũng đi qua nhà của chúng ta. Lưu Mẫu cố ý nói chính mình cùng Phương gia rất quen thuộc giống nhau, mục đích chính là vì tìm hiểu rõ ràng Tú Đào cùng Phương gia lôi kéo. Tú Đào vừa nghe, quả nhiên mắc mưu, lập tức liền đuổi theo hỏi, Nga, vậy ngươi biết Phương tiểu thư trợ phu, cũng chính là vừa rồi cái kia quân nhân hắn năm nay đại khái bao lớn tuổi, sinh nhật là mấy tháng, ở nông thôn là nơi nào sao? Này mấy vấn đề, làm cho Lưu Mẫu lại nghi hoặc một trận, Tú Đào vì cái gì muốn hỏi cái này một ít sự? Chẳng lẽ cái này La Chí Dung cùng Tú Đào có cái gì nhận không ra người quan hệ, là bọn họ cũng không biết, nếu muốn thật là như vậy, có phải hay không càng tốt? Nghĩ đến này khả năng tính. Lưu Mẫu khẩu khí đều thân thiết vài phần, lập tức nói, cái này ta không phải rất rõ ràng, bất quá nhà của chúng ta Phong Sinh hẳn là biết, chờ chúng ta đi trở về, nhìn đến Phong Sinh ngươi cẩn thận hỏi hắn. Hảo! Tú Đào lập tức đáp ứng rồi. Dọc theo đường đi, Lưu Mẫu nghiêng đầu nhìn bên người Tú Đào vài lần, trong lòng vẫn luôn ở suy đoán này đó rắc rối phức tạp quan hệ. Nhưng là mặc kệ là cái dạng gì quan hệ, Lưu Mẫu đều cảm thấy đối bọn họ Lưu ra mà nói, là có lợi. Bởi vậy, đi rồi một hồi. Lưu Mẫu chủ động nhắc tới tiền sự tình, đúng rồi, ngươi nói lấy tiền sự tình, ngươi còn muốn hay không? Muốn, muốn. Tú Đào vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra cảm kích thần sắc, tẩu tử, ta biết lần này thật là muốn quá nhiều, kỳ thật ta chính mình cũng rất ngượng ngùng, nhưng là tiểu vĩ lần này thật là xông thiên đại họa, nếu là chúng ta chủ không ra tiền, nhân gia nói muốn hắn mệnh. Lưu Mẫu vừa nghe, nhịn không được buồn cười, hừ, nhà ngươi tiểu vĩ trước nay liền không có xông qua tiểu họa. Tú Đào bị Lưu Mẫu này cười, làm cho không chỗ dung thân, nàng ngượng ngùng nói, tẩu tử, ta thề, trải qua lần này về sau, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục hắn, sẽ không làm hắn đi ra ngoài làm sàng làm bậy, cầu các ngươi lại giúp ta một lần. Tạm thời nghe đi. Nhưng Lưu Mẫu nhớ tới hôm nay sự tình, lại làm nhu hai người ngữ khí, tiền sự tình, ta trong tay hiện tại cũng không có, cùng ta trở về đi, cùng ngươi ca nói, làm ngươi ca cho ngươi lấy tiền đi. Tú Đào gật gật đầu, đi theo Lưu Mẫu đi Lưu ra. Bởi vì Tú Đào hỏi kia mấy vấn đề, làm Lưu Mẫu càng thêm hoài nghi, cho nên Lưu Mẫu ở trong nhà thời điểm, vẫn luôn chờ ở cửa, chờ Lưu Phong Sinh một hồi tới thời điểm, nàng liền trộm đạo công đạo Lưu Phong Sinh, làm Lưu Phong Sinh nói La Chí Dung thời điểm chú ý một chút Tú Đào cô cô phản ứng, nàng hoài nghi Tú Đào cô cô cùng La Chí Dung có không tầm thường quan hệ. Tốt nhất là làm Lưu Phong Sinh tìm hiểu ra Tú Đào cùng La Chí Dung quan hệ. Lưu Phong Sinh nghe xong Lưu Mẫu nói, thật sự cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn cảm thấy là mẫu thân lòng nghi ngờ quá nặng, La Chí Dung cùng Tú Đào cô cô đây là tám gậy tre đều đánh không hai người, như thế nào sẽ có quan hệ đâu. Bất quá, đương Tú Đào lúc sau hỏi hắn về La Chí Dung sự tình thời điểm, kia biểu tình cùng ngữ khí cũng làm Lưu Phong Sinh không thể không hoài nghi, Lưu Phong Sinh thậm chí còn thử thăm dò hỏi Tú Đào, nhưng là Tú Đào ấp úng chưa nói, sau lại chờ nàng bắt được tiền, nàng liền đi rồi. Chờ Tú Đào đi rồi, Lưu Mẫu suy nghĩ một chút, cảm thấy muốn thật là Tú Đào cùng La Chí Dung chi gian. Kia duy nhất liền có thể là thật lâu trước kia, nàng còn không có gả tiến Lưu gia sự tình. Nhưng là nàng gả tiến Lưu gia đã 30 năm, 30 năm trước, Tú Đào mới không đến 20 tuổi, mà khi đó phỏng chừng La Chí Dung còn không có sinh ra, kia hai người quan hệ có thể là cái gì đâu. Chẳng lẽ là, Lưu Mẫu đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính, nhưng theo sau lại cảm thấy chính mình nghĩ như vậy là ở quá mức lớn mật. Sau lại do dự một chút, nàng nghĩ muốn thật là Tú Đào thực tuổi trẻ thời điểm sự tình. Trong nhà tất cả mọi người khả năng không biết, nhưng Lưu Phụ không có khả năng không biết. Bởi vậy, nàng liền cố ý đi thăm dò Lưu Phụ. Buổi tối, ở hai vợ chồng chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, Lưu Mẫu cố ý không chút để ý nhắc tới, kia 500 đồng tiền cấp Tú Đào. Cho. Lưu Phụ bởi vì gần nhất siêu thị sự tình thật sự mệt mỏi thực, có chút không kiên nhẫn nói, ta không phải cùng ngươi đã nói, Tú Đào tới đòi tiền, chỉ cần trong nhà lấy đến ra tới, ngươi trực tiếp cho nàng chính là, làm cái gì còn muốn cho nàng tới hỏi ta muốn. Loại này việc nhỏ. Chương 786 suy đoán đến chân tướng. Lưu Mẫu vừa nghe, có chút không vui, lúc này 500 đồng tiền cũng không phải là cái gì tiền trinh, ở nhà nghèo, quanh năm suốt tháng, người một nhà phí tổn chi phí sinh hoạt cũng bất quá 1-200 đồng tiền. Nàng nhíu mày nói, hiện tại 500 đồng tiền đối nhà của chúng ta tới cũng không xem như số lượng nhỏ, nơi nào tính thượng việc nhỏ. Ở Lưu gia, Lưu Phụ là một nhà chi chủ, cũng là nhất có uy nghiêm người, hắn vừa nghe Lưu Mẫu như vậy oán trách, trong lòng cũng biết hôm nay chính mình muội tử tới đòi tiền, khẳng định nhìn không ít thê tử sắc mặt, hắn cũng không trực tiếp phát tác ra tới, chỉ là lông mày chừng, vẻ mặt không vui nhìn Lưu Mẫu, hiện giờ trong nhà thật là liền 500 đồng tiền liền lấy không ra. Lưu Mẫu thấy Lưu Phụ có tức giận dấu hiệu, nhưng thật ra cũng biết thu liễm, lập tức liền thu hồi không kiên nhẫn biểu tình, vội nói, đã biết, lần sau nếu là còn như vậy, ta sẽ nhìn xử lý. Ân. Lưu Phụ nhìn nàng một cái, không nói nữa. Nói thật, ở ngay lúc này, hắn xác thật cũng không hề có tinh lực tới quản này đó gia đình việc vặt. Bởi vì hôm nay Lưu Mẫu đi Phương gia bên kia, sự tình không nói thành, nói cách khác hắn cần thiết muốn khác nghĩ biện pháp đi chủ tiền, mới có thể giữ được nhi tử cùng chính mình. Nhưng nếu là thật ở địa phương khác có biện pháp tưởng nói, hắn cũng sẽ không làm thê tử đi cầu Phương Bình Anh. Nghĩ này một sạp sự tình, Lưu Phụ cũng phiền lợi hại, liền sớm lên giường, dựa vào đầu giường thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Mẫu ở trong phòng thu thập một chút đồ vật, cẩn thận quan khán xem Lưu Phụ lúc này cũng không ở làm sự tình khẩn yếu, nàng nhớ tới hôm nay Tú Đào sự tình, liền cố ý tùy ý để Tú Đào sự tình trong nhà, sau đó dẫn vào đề tài. Lão Lưu à, nói đến nói đi, ta chính là không nghĩ thấu, ngươi nói nhà ta Tú Đào kia tuổi trẻ thời điểm là muốn bộ dáng có bộ dáng, bằng cấp cũng không thấp, như thế nào gả cho tiểu vĩ ba đâu, biến thành như bây giờ. Lưu Phụ nghe vậy, nguyên bản nhắm chặt đôi mắt hơi hơi mở to hạ, sau đó dường như cũng nhớ tới sự tình trước kia giống nhau, thật mạnh thở dài, lại là không muốn nói thêm cái gì, lắc đầu nói, sự tình trước kia còn nói như vậy nhiều làm cái gì. Lưu Mậu rốt cuộc cùng Lưu Phụ sinh sống nhiều năm như vậy, đối hắn khẳng định là hiểu biết, thấy Lưu Phụ loại này bộ dáng, mơ hồ đoán được bên trong khả năng có nội tình, nàng liền tiếp tục nói, là nói vô dụng, nhưng là ta nhìn Tú Đào hiện giờ như vậy, trong lòng cũng không hảo quá, rốt cuộc là chính mình người nhà A. Nhà này nam nhân vô dụng, nhi tử cũng không nghe lời nói, liền dựa nàng một người đỉnh, hiện tại nhưng thật ra nói còn có thể dựa vào chúng ta, chờ chúng ta niên cấp lớn lúc sau. Nàng còn có thể dựa vào ai đâu? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lưu Phụ nghe Lưu Mẫu phía trước một đoạn nói còn tính dễ nghe, chính là nói đến sau lại dường như thay đổi vị, hắn hiểu lầm chính mình thê tử là ở ghét bỏ muội muội một nhà là cái liên lụy, hắn có chút không cao hứng. Lưu Mẫu thấy Lưu Phụ hiểu lầm nàng, liền lập tức giải thích. Ta cũng không muốn nói cái gì, chính là vì Tú Đào cảm thấy bị khuất, ta không cảm thấy nàng là trong nhà gánh nặng hoặc là khác cái gì, rốt cuộc là người một nhà, ta nếu là so đo, cũng sẽ không chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, có phải hay không? Thấy thê tử nói có lý, Lưu Phụ cũng vì chính mình hiểu lầm thê tử có chút không đành lòng, thế nhưng mở miệng nói cho tới nay giấu ở trong lòng sự tình. Ai, bị khuất cũng vô dụng, là Tú Đào tuổi trẻ thời điểm xuống nông thôn mấy năm, làm sai một chút sự tình, trở lại trong thành tới lúc sau. Nguyên bản trong nhà là cho nàng tìm một hộ rất tốt nhân gia, nhưng là ở kết hôn phía trước, nhân gia cũng không thế nào sẽ biết nàng sự tình trước kia, còn đem sự tình cấp tuyên dương đi ra ngoài, khi đó không ai chịu cưới nàng, là đợi đã nhiều năm lúc sau, mới chỉ có tiểu vi ba chịu cưới nàng, nàng lúc ấy là không muốn gả qua đi, nhưng là ta ba mẹ cảm. Thấy cô nương gia trước sau là phải gả người, vẫn là cho nàng ưng thuận hôn sự này. Hơi hơi đốn hạ, Lưu Phụ lại thật dài thở dài, nhưng ngươi cũng biết, ở chúng ta cái kia niên đại, cô nương gia trinh tiết cùng thanh danh nhiều quan trọng a, này hai dạng bị người hủy hoại, cho dù có người muốn, còn có ai sẽ đối xử tử tế nàng a? Ngươi nói xuống nông thôn, có phải hay không chính là ngươi trước kia nói, vốn dĩ nên là ngươi xuống nông thôn, nhưng là sau lại Tú Đào thế thân ngươi, cho nên ngươi lưu tại trong thành, Tú Đào xuống nông thôn. Xuống nông thôn sự tình, này Lưu Mẫu nhưng thật ra biết một ít, nhưng là bởi vì khi đó nàng còn không có gả tiến Lưu gia, chỉ là cùng Lưu Phụ có hôn ước, cho nên không phải đặc biệt rõ ràng. Lưu Phụ gật gật đầu, trên mặt lộ ra nồng đậm áy náy, đúng vậy, cho nên đây cũng là ta hiện tại như thế chiếu cố nàng nguyên do, nếu không phải nàng, bị hủy người chính là ta, mà ngươi cũng không có khả năng phong cảnh nhiều năm như vậy, có thể làm hành trưởng thái thái. Ta đã biết, về sau ta sẽ tận lực đối Tú Đào hảo chút. Lưu Mẫu tùy ý có lệ vài câu lúc sau, lại tiếp tục bắt đầu muốn biết rõ ràng chính mình trong lòng nghi vấn, bởi vì nghe Lưu Phụ nói tới đây, nàng cảm thấy ly chính mình suy đoán khả năng tính càng ngày càng gần. Nàng trong lòng thậm chí bắt đầu kích động. Nàng tiếp theo truy vấn, bất quá, lúc ấy Tú Đào ở nông thôn là làm sai sự tình gì, có phải hay không cùng nam nhân khác từng có quan hệ, thậm chí cùng sau lại một ít thanh niên trí thức giống nhau, xuống nông thôn lúc sau bởi vì nhật tử khổ sở, vì nhật tử hảo quá một ít, cùng địa phương người kết hôn, sinh con như vậy. Lưu Phụ trầm mặc một hồi không nói chuyện, nhưng qua đi, lại vẫn là gật đầu thừa nhận, nhưng thật ra không có kết hôn, nhưng lại sinh quá một cái hài tử. Sinh quá một cái hài tử. Nghe được hài tử hai chữ, Lưu Mẫu càng thêm kích động, kia hải tử hiện tại còn sống sao? Không biết, chắc là tồn tại đi, ta nghe Tú Đào nói qua, nam nhân kia là cái phúc hậu nhân gia, hơn nữa người một nhà đều thực hảo, nàng lúc đi đem kia hải tử giao cho nam nhân tỷ tỷ, nghĩ đến nam nhân kia sẽ đối xử tử tế đứa bé kia. Nói tới đây, Lưu Mẫu càng ngày càng khẳng định kia La Chi Dũng cùng Tú Đào chi gian quan hệ, nàng khẩn trương tâm đều phải nhảy ra, cùng Lưu Phụ nói chuyện thời điểm, cũng che giấu không được cái loại này kích động, kia hải tử là nam hay nữ, năm nay bao lớn rồi, ngươi biết không? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Lưu Phụ thấy Lưu Mẫu như thế, cũng hoài nghi, nhìn nàng hỏi, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, hỏi nhiều như vậy sự tình trước kia, ngươi là nghe Tú Đào hôm nay theo như ngươi nói cái gì, vẫn là như thế nào? Lưu Mẫu nguyên bản là nghĩ chờ sự tình biết rõ ràng lúc sau, xem như thế nào cùng trượng phu nói thích hợp, chính là lúc này thấy trượng phu một đôi sắc bén con ngươi vẫn luôn nhìn nàng, chắc là trong lòng đã nổi lên hoài nghi, nàng biết trượng phu đang nghi, khả năng có một số việc cũng giấu không được, hơn nữa nàng cảm thấy việc này liền tính làm trượng phu đã biết, cũng sẽ không chuyện xấu, liền hạ giọng đem sự tình cùng Lưu Phụ nói, lao Lưu, ta cùng ngươi nói. Lưu Phụ nghe xong lúc sau, cũng cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, kinh ngạc há to miệng hỏi. Có như vậy xảo sao? Lưu Mẫu thực khẳng định gật gật đầu, ta coi Tú Đào hôm nay kia phản ứng, không chừng thật đúng là có chuyện này. Chương 787 quá đến cũng không tốt. Nói, Lưu Mẫu còn đem hôm nay ở phương gia thời điểm Tú Đào kia liên tiếp không giống bình thường phản ứng cùng Lưu Phụ nói, hơn nữa Lưu Phụ dường như đối năm đó sự tình cũng biết rất rõ ràng, đang nghe nói đến La Chí Dũng tên thời điểm, hắn dường như cũng cảm thấy sự tình khả năng liền thật là như vậy. Bất quá nói đến này đó, Lưu Phụ lại vẫn là không tưởng quá nhiều, chỉ là nói, nhưng cho dù thật là như ngươi nói, lại có thể thế nào, lúc trước Tú Đào như vậy quyết tuyệt ném xuống đứa bé kia, hiện giờ nhân gia muốn cái gì có cái gì, nhân gia cũng sẽ không chờ đợi người sẽ nhận Tú Đào như vậy một cái nghèo túng mẫu thân. Ngươi ngốc nha ngươi, nếu thật là có tầng này quan hệ nói, chúng ta đây cùng La Gia là cái gì quan hệ? Lưu Mẫu thực mau liền đem trong đó thân thích quan hệ phân tích thực thấu triệt, ngươi là La Chí Dũng cứu cứu, ta là mợ. Nhà của chúng ta phong sinh là hắn biểu ca à, như vậy thân quan hệ, chẳng lẽ còn sợ hắn tức phụ không hỗ trợ sao? Lưu Phụ cái này nghe hiểu Lưu Mẫu ý tứ, đây là nghĩ dùng thân tình áp lực đi bức bách nhân gia cho bọn hắn siêu thị rót vốn, loại này thủ đoạn ở Lưu Phụ tới xem, dường như cũng không phải như vậy sáng giỏi, hắn có chút do dự, này sợ là không tốt lắm đâu. Lưu Mẫu bĩu môi, nói thập phần đương nhiên, có cái gì không tốt, chúng ta giúp đỡ hắn chiếu cố mẹ ruột lâu như vậy. Hiện giờ làm hắn làm như vậy điểm sự tình đều không muốn sao. Lại nói, chúng ta cũng không bắt buộc cái gì, nếu là hắn thật sự không chịu nhận liền tính. Lưu Mẫu tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy, nàng hiện tại trong tay nắm như vậy một tầng quan hệ, nếu là La Chí Dũng dám không nhận, nàng liền hướng về phía La Chí Dũng cái này không sáng giỏi thân phận, đều phải bôi đen chết hắn. Huống hồ, Lưu Mẫu trong lòng tính toán nhưng cũng không giống nàng nói như vậy dễ nghe. Nàng tất nhiên là sẽ không ngốc trực tiếp đi La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh nơi đó lại gặp phải một hồi cái đinh, nhưng là nàng lại có cái thực dùng tốt quân cờ. Kia đó là nàng cô em chồng, Tú Đào. Lưu Mẫu cảm thấy, vô luận như thế nào, mẫu thân chính là mẫu thân, cho dù năm đó làm sai, nhưng vẫn là La Chí Dũng mẫu thân. Tục ngữ nói rất đúng, thiên hạ đều là chi cha mẹ, trên đời này liền không có nhi tử còn có thể ghi hận chính mình thân mẫu thân này vừa nói. Ở Lưu Phụ tới nói, hắn tuy rằng trước mặt ngoại nhân biểu hiện chính mình là một cái chính trực không á lãnh đạo, nhưng trên thực tế cũng là cái ra vẻ đạm mạo, ích kỷ tột đỉnh người. Đặc biệt giống ở vào loại này tình trạng hạ, nếu là có người có thể giúp hắn một phen, làm hắn vượt qua cái này cửa ải khó khăn, vô luận cái gì phương pháp hắn đều sẽ nếm thử. Đặc biệt như Lưu Mâu nói, đây chính là một cái thực tốt cơ hội, hắn tự nhiên liền thuận nước đẩy thuyền từ thê tử đi an bài. Bởi vậy, hắn không hề có ngăn cản, chỉ là tùy ý phân phó một câu. Ngươi cảm thấy có thể hành liền đi làm, nhưng phải chú ý đúng mực, không cần làm cho cây to đón gió, đến lúc đó làm người tới bố trí chúng ta Lưu ra. Lưu Mẫu vừa nghe Lưu Phụ ý tứ này cũng là đáp ứng rồi, liền lập tức cười nói, yên tâm, điểm này ta tất nhiên là có chừng mực. Bên này, Lưu Mẫu bắt đầu suy nghĩ biện pháp như thế nào làm Tú Đào cùng La Chí Dũng tương nhận, bên kia Phương Bình Anh cũng phái người âm thầm đi Tú Đào bối cảnh. Chính là, bởi vì thời gian rốt cuộc vẫn là quá dài, hơn nữa nhiều năm như vậy. Rất nhiều địa phương cũng tiến hành dân cư biên chế gì đó, đi điều tra người chỉ là điều tra tới rồi mấy năm nay Tú Đào sinh hoạt, phía trước sự tình không có thể điều tra rất rõ ràng. Bất quá, nhìn điều tra người lấy về tới mấy năm nay về Tú Đào tư liệu, Phương Bình Anh có chút tưởng không ra. Tư liệu thượng nói rất rõ ràng, Tú Đào trở về thành lúc sau, ở trường học niệm mấy năm thư, thượng một cái trung chuyên trường học, từ trường học phân công ra tới lúc sau, liền ở một cái phát triển không tồi xưởng máy móc làm kế toán. Dựa theo lúc này tới nói, làm kế toán là một cái thực tốt công tác, cầm quốc gia lương, tiền lương cũng không thấp, hơn nữa Tú Đào lớn lên như vậy đẹp, như vậy nữ nhân nên là rất nhiều nam nhân khuynh mộ đối tượng. Muốn nói Tú Đào hẳn là gả cho một cái thành phần trí thức cao cấp người, quá thực hạnh phúc sinh hoạt. Chính là, Tú Đào mấy năm nay nhật tử quá cũng không tốt, trượng phu là cái tử quỷ, ngược đánh nàng mười mấy năm, thẳng đến mấy năm trước trượng phu bởi vì uống say bị xe đụng phải, thành tan phế, Tú Đào nhật tử mới hảo quá một chút. Chính là, trong nhà cái kia năm ấy 20 tuổi nhi tử lại là cái không bất lo, khó nghe điểm nói, chính là cái lưu manh á phi, trộm đạo lừa gạt, làm loạn nam nữ quan hệ, cũng làm cho Tú Đào tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cũng may mắn, mấy năm nay bởi vì có Lưu gia chiếu cố, Tú Đào người một nhà nhật tử mới xem như miễn cưỡng quá đi xuống. Bất quá này đó tư liệu, nhưng thật ra làm Phương Bình Anh minh bạch ngày ấy ở nhà bọn họ thời điểm, vì sao Tú Đào như vậy nghe Lưu Mâu nói vậy chính là bắt người tay ngắn, nàng không thể không đi lấy lòng. Chỉ là, Phương Bình Anh vẫn là tưởng không ra, năm đó Tú Đào như vậy hao hết trăm cây ngàn đắng phải rời khỏi La Gia Thôn, rời đi La Đại Sơn, thậm chí liền thân nhi tử đều không cần, đại khái mọi người, bao gồm nàng chính mình đều cảm thấy chính mình trở về trong thành nhất định có thể quá thượng đỉnh tốt nhật tử, không nghĩ tới kết quả là lại là quá thành như vậy. Phương Bình Anh cảm thấy, nàng mấy năm nay nhật tử quá còn không bằng Chu Vân Mai, ít nhất những năm gần đây, La Đại Sơn đối Chu Vân Mai còn vẫn luôn là dung túng. Bất quá đâu, nói đến nói đi, cho dù tư liệu tra ra nhiều chuyện như vậy, nhưng vẫn là không có thể trực tiếp chỉ ra Tú Đào chính là La Trí Dũng thân sinh mẫu thân, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh chuyện này chính là như chính mình phỏng đoán như vậy. Bởi vậy, Phương Bình Anh nghĩ tới nghĩ lui, tới rồi hiện giờ, đại khái chỉ có La Đại Sơn có thể chứng minh này Tú Đào có phải hay không bị Tú Đào. Vì thế, Phương Bình Anh đem làm người điều tra ra tới tư liệu tay thu vào trong bao, sau đó làm Lý Tỷ chiếu cố vài cái tiểu gia hỏa, chính mình trực tiếp đi La Đại Sơn bên kia, vô luận như thế nào, nàng muốn làm rõ ràng sự tình chân tướng. Phương Bình Anh đi đến La Đại Sơn bên kia thời điểm, Chu Vân Mai chính mang theo Trụ Nhi ở trên hành lang chơi, vừa thấy đến Phương Bình Anh tới, Chu Vân Mai đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, bởi vì từ nàng cùng La Đại Sơn trụ đến cùng nhau sau, Phương Bình Anh cùng La Chi Dũng bọn họ đối bên này liền vẫn luôn chẳng quan tâm, càng đừng nói sẽ qua tới, không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra lại đây. Lăng lại đây lúc sau, Chu Vân Mai nhưng thật ra rất cao hứng, nàng cho rằng thời gian lâu rồi, Phương Bình Anh rốt cuộc chịu tiếp nhận rồi, nàng vội cười chiều Phương Bình Anh đi tới, nha, Bình Anh tới à, này mà khi thật là. Nói đến một nửa, nàng Phương Bình Anh dường như cũng không có gì biểu tình, có chút xấu hổ, liền lập tức xoay đề tài, ngươi xem ngươi cũng không trước cho ta biết, bằng không ta đi nhiều mua chút đồ ăn, ta hôm nay liền mua chúng ta ba người đồ ăn. Phương Bình Anh cũng không thấy Chu Vân Mai, chỉ là duỗi tay đẩu Trụ Nhi liếc mắt một cái, cấp Trụ Nhi để một ít ra hỏa đồ ăn vặt, sau đó hướng trong phòng nhìn lại. Không cần, ta liền tới đây hỏi ta ba một chút sự tình, hỏi xong ta liền đi, không ở này ăn cơm. Kia thành đi. Chu Vân Mai không biết như thế nào nói tiếp, chỉ phải làm Phương Bình Anh vào cửa, bất quá lúc sau nàng nhìn phía sau, lại vội vàng tiếp câu, đúng rồi, Bình Anh, ngươi hôm nay tới như thế nào không đem Hạo Hạo bọn họ mang đến đâu, ta muốn nhìn một chút bọn họ. Chương 788 khẳng định, đệ tam cảng. Phương Bình Anh không quá thích Chu Vân Mai nói như thế. Dường như hiện các nàng chi gian thực thân mật giống nhau, thật tốt giống bởi vì La Đại Sơn tiếp thu nàng, cho nên bọn họ tất cả mọi người tiếp thu nàng giống nhau, như vậy Chu Vân Mai dường như rất đắc ý. Phương Bình Anh nghe vậy, như mày, nàng đơn giản trả lời thực trực tiếp, Hạo Hạo không nghĩ gặp ngươi. Người Chu Vân Mai thấy chính mình từ Phương Bình Anh vừa vào cửa, liền vẫn luôn cố tình lấy lòng, nhưng là Phương Bình Anh lại từ đầu đến cuối chưa cho nàng sắc mặt tốt, nàng trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn, trong mắt hiện lên một mạt phiền sắc. Theo bản năng cũng tưởng đáp lời. Phương Bình Anh nhưng không sai quá Chu Vân Mai trong mắt những cái đó biểu tình, nàng châm chọc cười, liền nói Giang Sơn cũng khó rời đi, bản tính khó sửa, Chu Vân Mai nơi nào sẽ như vậy mau liền biến hảo, bất quá là vì làm mặt ngoài công phu, này một khi nhật tử quá đến hơi chút hảo chút, lập tức liền phải hiển lộ ra bản tính. Bất quá nàng hôm nay không công phu cùng Chu Vân Mai rong dài nhiều như vậy, nàng trực tiếp đi vào trong phòng, cùng trong phòng La Đại Sơn nói, ba, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. La Đại Sơn cũng không dự đoán được Phương Bình Anh nói với hắn chính là về Tú Đào sự tình, liền không làm Chu Vân Mai lảng tránh, khiến cho Phương Bình Anh ngồi xuống nói thẳng. Chu Vân Mai Phương Bình Anh kia bộ dáng là tưởng đuổi chính mình đi ra ngoài, nhưng là La Đại Sơn thái độ làm nàng có chút buồn cười, nàng cho rằng kể từ đó, Phương Bình Anh khẳng định sẽ không nghịch La Đại Sơn ý tứ, nàng liền cố ý nói bái, nơi này lại không có người ngoài. Nhưng Phương Bình Anh chỉ là nhàn nhạt nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía La Đại Sơn, ý tứ thực rõ ràng, ở nàng xem ra, này Chu Vân Mai nhưng chính là người ngoài, nàng cùng La Đại Sơn nói chuyện không nghĩ làm Chu Vân Mai biết. La Đại Sơn vừa thấy, cũng minh bạch vài phần, liền ra tiếng phân phó Chu Vân Mai, Vân Mai, ngươi mang theo Trụ Nhi đi xuống chơi một hồi, mới vừa Trụ Nhi còn nháo muốn đi ra ngoài đâu. Ta Chu Vân Mai có chút không muốn, nhưng lại không dám giống như trước như vậy không nghe La Đại Sơn nói. Rốt cuộc hiện tại nàng tưởng đạt mục đích còn không có đạt tới, cần thiết nhân lượng, nàng chỉ phải nhận thanh nuốt khí nói, hảo, ta mang theo Trụ Nhi đi dưới lầu lưu lưu. Chờ Chu Vân Mai mang theo Trụ Nhi đi rồi, Phương Bình Anh còn không yên tâm thăm dò ra bên ngoài nhìn nhìn, xác định Chu Vân Mai là đi xa, nàng mới đưa môn tùy ý đóng hạ, sau đó nói thẳng, ba ba, ta muốn hỏi chút về Trí Dũng thân sinh mẫu thân sự tình. La Đại Sơn vừa nghe, hơi hơi ngây ngẩn cả người, sau đó đột nhiên biểu tình trở nên có chút kích động. Dường như có chút không thể tin được nhìn Phương Bình Anh hỏi, các ngươi tìm được nàng. Phương Bình Anh thẳng lời nói thẳng, cũng không xem như tìm, chính là trùng hợp gặp gỡ như vậy một người, nhưng là ta không xác định có phải hay không, hơn nữa Trí Dũng hiện tại còn không biết đâu. La Đại Sơn vừa nghe, kích động từ ghế trên một phen đứng lên, run rẩy thanh âm hỏi Phương Bình Anh liên tiếp vấn đề, kia nàng ở nơi nào, mấy năm nay quá thế nào, hảo sao. Ngươi trước đừng có gấp, không bằng ngươi trước cho ta nhận người. Phương Bình Anh thấy La Đại Sơn như thế kích động, nhíu mày, xem ra cái này lao gia tử vẫn là cái si tình nam nhân A, nàng nói, ngươi nhìn kỹ xem, này có phải hay không ngươi nói cái kia Tú Đào. Nói xong, Phương Bình Anh liền đem người điều tra tới tư liệu, bên trên có Tú Đào một chương ảnh chụp đưa cho La Đại Sơn. La Đại Sơn cơ hồ là run rẩy xuống tay tiếp nhận Phương Bình Anh đưa cho hắn kia bức ảnh, xa cách gần 30 năm, tới rồi tuổi này, trong lòng đã không còn có cái gì liên lụy. Nhưng là lại rất muốn biết chính mình một lòng hệ người quá thế nào. Đương hắn tiếp nhận Phương Bình Anh trong tay ảnh chụp, Phương Bình Anh cho rằng La Đại Sơn ít nhất có một thời gian mới có thể nhận ra người nọ có phải hay không Tú Đào, rốt cuộc nhiều năm như vậy không gặp, bộ dáng khẳng định có sở biến hóa, đặc biệt giống Tú Đào như vậy, bởi vì mấy năm nay quá không tốt, so với tuổi trẻ thời điểm biến hóa sợ là sẽ lớn hơn nữa. Chính là, đương La Đại Sơn một tiếp nhận ảnh chụp lúc sau, chỉ thấy hắn hai mắt lập tức liền chứa đầy nước mắt, cảm xúc cũng hiện rất là kích động. Thậm chí mở miệng nói chuyện thanh âm đều nghẹn ngào, tiết hầu giống bị ngăn chặn giống nhau, nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, nhưng lại là hướng Phương Bình Anh liên tục gật đầu, ý tứ đây là hắn trong miệng nói cái kia Tú Đào. Phương Bình Anh thấy La Đại Sơn xác định, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất chứng minh sở hữu sự tình chính mình phỏng đoán không sai. Hơn nữa, muốn thật là như vậy, nàng nhớ lại Tú Đào nhìn La Trí Dung kia một khắc, nghĩ có lẽ Tú Đào cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy máu lạnh. Có lẽ mấy năm nay nàng có khổ chung cũng không nhất định. Tuy rằng, nàng cũng biết cho dù Tú Đào là có khổ chung, bọn họ cũng không nhất định sẽ dễ dàng tha thứ, nhưng là nha cảm thấy lấy ở La Chi Dũng trong lòng ý nghĩa là không giống nhau. Bất quá, tại đây một khắc, Phương Bình Anh vẫn là trước gan ủi La Đại Sơn, sợ La Đại Sơn bởi vì quá mức kích động, thân thể chịu không nổi. Ba, sự tình cũng qua đi nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi cùng nàng cũng không có gì quan hệ, đừng kích động như vậy, ngươi chú ý thân thể. Nàng mấy năm nay quá thế nào? La Đại Sơn hỏi xong lúc sau, lại tự giễu cười, lập tức phủ quyết chính mình nói, bất quá nghĩ đến khẳng định là quá tốt, như thế nào đều so năm đó ở La Gia Thôn đi theo ta cường. Phương Bình Anh nhớ tới chính mình điều tra ra tới tư liệu, nhàn nhạt cười một cái, nàng không biết như thế nào mở miệng cùng La Đại Sơn nói Tú Đào mấy năm nay tao ngộ, hơn nữa nàng cảm thấy cũng không cần thiết nói, lại là cảm thán một câu, có một số việc tưởng là ai đều không thể đoán trước. Có lẽ nàng vẫn luôn đang hối hận năm đó ném xuống ngươi đâu. La Đại Sơn vừa nghe, lại nhìn về phía Phương Bình Anh thời điểm, trên mặt mang theo ti nghi hoặc, ngươi gặp qua nàng. Là gặp qua Phương Bình Anh gật gật đầu, tưởng đơn giản nói chính mình nhìn thấy Tú Đào sự tình. Nhưng là không đợi Phương Bình Anh nói qua, La Đại Sơn liền lập tức truy vấn nói, kia nàng gặp qua Trí Dũng không, biết Trí Dũng là nàng. Phương Bình Anh lắc đầu, toàn là gặp qua, nhưng là còn không biết Trí Dũng cùng nàng quan hệ. Hơn nữa ta hiện tại cũng ở do dự muốn hay không nói cho Trí Dũng chuyện này. La Đại Sơn nghe xong, trong lòng cũng không biết là thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì chính hắn cũng không biết tới rồi tình trạng này, rốt cuộc hy không hy vọng là Trí Dũng cùng thân sinh mẫu thân tương nhận. Hắn trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, Trí Dũng dường như cũng không giống nhắc tới hắn thân sinh mẫu thân, nếu là Trí Dũng đối trước kia những cái đó sự tình cũng không muốn biết, liền không bằng đừng nói nữa đi, đừng quấy rầy các ngươi sinh hoạt, các ngươi hiện tại toàn ra quá hạnh phúc. Cái gì cũng đều có, như Trí Dũng nói, hắn đã qua yêu cầu mẫu thân tuổi tác, vô vị tự cấp hắn tăng thêm phiền não. Phương Bình Anh sở dĩ gạt La Trí Dũng điều tra, chỉ là không nghĩ ở sự tình còn không có hoàn toàn khẳng định phía trước, cấp La Chí Dũng một sai lầm tin tức. Nàng hiểu biết La Chí Dũng, kỳ thật hắn trong lòng rất muốn biết chính mình thân sinh mẫu thân là cái thế nào người, chẳng qua bởi vì thân sinh mẫu thân vứt bỏ, làm hắn thật sự thất vọng buồn lòng, hắn liền đơn giản đối nàng sở hữu sự tình im bặt không nhắc tới. Chương 789 lại khởi tìm đường chết tâm tư. Hiện giờ đã điều tra xong, Phương Bình Anh tất nhiên là sẽ tôn trọng La Chí Dũng ý kiến, nàng sẽ trực tiếp nói cho La Chí Dũng về Tú Đào sự tình, đến nỗi Chí Dũng muốn hay không thấy, liền tùy tiện chính hắn. Bởi vậy, nàng vội hướng La Đại Sơn gật đầu nói, ân, ta minh bạch, ta trở về thử xem Chí Dũng khẩu khí, nghe hắn ý tứ. Nói việc này lúc sau, Phương Bình Anh cũng không nghĩ nói quá nhiều, hiện giờ La Đại Sơn lại cùng Chu Vân Mai chấp và ở bên nhau sinh hoạt, nàng liền La Đại Sơn này một tử nhàn sự cũng không nghĩ quản, sinh hoạt phí cái gì cũng đều là La Chí Dũng giao cho La Hồng Lan mang lại đây. Ở La Đại Sơn này trong phòng ngồi sẽ, công đạo vài câu La Đại Sơn phải hảo hảo chú ý thân thể, không có việc gì sẽ làm Chí Dũng tới xem hắn sau, liền tính toán về nhà. Chính là ở Phương Bình Anh đi mau tới cửa thời điểm, La Đại Sơn đột nhiên gọi lại nàng, sau đó biểu tình có chút xấu hổ ra tiếng hỏi, Bình Anh, vậy ngươi có thể nói cho ta nàng hiện tại đang ở nơi nào sao, ta tưởng đơn độc trông thấy nàng. Phương Bình Anh nhìn La Đại Sơn, biết hắn nói chính là Tú Đào, nói thật, nàng cũng không biết La Đại Sơn muốn gặp Tú Đào có phải hay không chuyện tốt, lại hoặc là nói nhìn Tú Đào hiện giờ quá thành như vậy, nàng không xác định La Đại Sơn sẽ là như thế nào tâm tình. Là đau lòng, lại hoặc là vui sướng khi người gặp họa. Nhưng là nàng cảm thấy đơn giản điểm tưởng, bất quá chính là hai cái lao bằng hữu trông thấy mặt, cũng không có gì ghê gớm, do dự một chút, vẫn là đem địa chỉ cho La Đại Sơn, đây là nhà nàng địa chỉ, cách nơi này có chút xa, ngươi nếu là nào ngày thật muốn đi nói, liền cho ta bên kia gọi điện thoại. Ta xem làm huy tử lái xe đưa ngươi đi đi. Hảo. La Đại Sơn tiếp nhận địa chỉ sau, rồi lại không quên dặn dò Phương Bình Anh một câu, bất quá việc này đừng làm cho Chí Dũng huynh đệ cùng Vân Mai biết. Ân. La Đại Sơn là nói như thế, nhưng bọn họ lại không biết, dựa vào Chu Vân Mai tính tình, nàng mắt thấy Phương Bình Anh cùng La Đại Sơn có chuyện gặp nàng, nàng như thế nào thật khả năng mặc kệ không hỏi, liền từ bọn họ hai người có nàng nói nhỏ đâu, vạn nhất Phương Bình Anh có nàng cho La Đại Sơn một số tiền đâu. Nàng tốt xấu cũng muốn biết có bao nhiêu. Vì thế, nàng bắt đầu là cố ý mang theo trụ nhi xuống lầu, nhưng là vừa chuyển qua thang lầu phòng, nàng liền làm trụ nhi chính mình ở dưới lầu chơi, chính mình liền lên lầu ở nghe lén. Ở nghe được Phương Bình Anh nói tìm được Tú Đào thời điểm, Chu Vân Mai mặt lập tức liền thay đổi sắc mặt, sau lại đặc biệt nhìn thấy La Đại Sơn thấy Tú Đào ảnh chụp cái loại này kích động biểu tình khi, nàng khí nghiến răng nghiến lợi. Mặc kệ nàng mấy năm nay cùng La Đại Sơn có phải hay không có rất thâm hậu cảm tình, nhưng rốt cuộc La Đại Sơn là trượng phu của nàng, bất luận cái gì một nữ nhân đều không thể cho phép chính mình trượng phu trong lòng vẫn luôn ở một nữ nhân, thậm chí đều mau 30 năm. La Đại Sơn ở nghe được Tú Đào tên khi thế nhưng vẫn là như thế kích động, có thể nghĩ, mấy năm nay La Đại Sơn trong lòng sợ là chưa bao giờ quên quá. Nàng lúc ấy hận không thể thiếu chút nữa liền tiến lên, cùng Phương Bình Anh cùng La Đại Sơn hai người nháo lên. Ở Phương Bình Anh tới nói, nàng tưởng cở trách nàng một cái làm con dâu này cấp công công đi tìm tình nhân cũ. Xem như sao lại thế này, ăn cái gì tâm, chẳng lẽ thật muốn La Đại Sơn vứt bỏ nàng, nàng Phương Bình Anh mới vui vẻ. Tuy nói nàng Chu Vân Mai đối nàng Phương Bình Anh không tốt, cái kia tố chưa che mặt bà liền nhất định sẽ đối nàng. Ở La Đại Sơn tới nói, nàng muốn đi hỏi một chút mấy năm nay hắn La Đại Sơn rốt cuộc đem nàng Chu Vân Mai đặt ở cái gì vị trí, nàng vì hắn sinh nhi dục nữ, lo liệu việc nhà, thậm chí nuôi lớn tình nhân, cũ nhi tử. Nhưng hắn lại tâm tâm niệm niệm nhớ thương một cái đã từng không chút nào lưu luyến vứt bỏ hắn nữ nhân, hắn rốt cuộc là phạm tiện đến mức nào. Chính là nhớ tới này sở hữu đủ loại cùng gần nhất sự tình, Chu Vân Mai vẫn là cắn răng nhịn xuống. Nàng ở nghe được Phương Bình Anh nói phải đi thời điểm, liền phóng nhẹ bước chân, liền nhanh hơn tốc độ đi thang lầu bên kia. Bởi vậy chờ Phương Bình Anh xuống lầu thời điểm, chỉ nhìn đến Chu Vân Mai mang theo trụ nhi ở lâu phía dưới chơi, dường như nơi nào cũng chưa tránh ra quá giống nhau. Bởi vì nhớ tới vừa rồi Phương Bình Anh làm sự tình, Chu Vân Mai ở nhìn đến Phương Bình Anh xuống dưới thời điểm, cũng không tiến lên đi chào hỏi, chỉ là lạnh lùng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, vẫn là mang theo trụ nhi ở một bên chơi. Nhưng là trụ nhi nhìn đến Phương Bình Anh, lập tức bước chân ngắn nhỏ chạy tới, ôm Phương Bình Anh ủi, mại thanh mại khí hô một tiếng, mợ, ngươi phải đi à, ngươi có thể mang trụ nhi đi nhà ngươi chơi sao, ta tưởng cùng giao giao, duệ duệ bọn họ cùng nhau chơi. Phương Bình Anh nhìn trụ nhi đáng yêu bộ dáng, nở nụ cười, ngồi xổm xuống hướng nàng, hôm nay mợ không rảnh, lần sau chờ mụ mụ nghỉ thời điểm, mang theo trụ nhi tới trong nhà chơi, hảo sao? Ân. Trụ nhi cũng ngoan ngoãn, lập tức liền buông ra Phương Bình Anh, nói chờ mụ mụ trở về lại đi. nhưng một bên Chu Vân Mai lại là tức giận một phen kéo ra Trụ Nhi, nhìn Phương Bình Anh mắt trợn trắng, hừ. Phương Bình Anh không xem nhẹ Chu Vân Mai cái kia không dễ nghe thanh âm, nhưng bởi vì trong lòng trước nay đối nàng liền không coi ôm có kỳ vọng, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, cùng Trụ Nhi nói vài câu, liền trực tiếp đi rồi. Chu Vân Mai Vương Bình Anh đi rồi, trong lòng liền lập tức bắt đầu cân nhắc. Nàng vừa mới nghe được La Đại Sơn nói muốn đi xem cái kia cái gì tú đào, cũng không biết khi nào đi, đi lúc sau La Đại Sơn sẽ thế nào. Hơn nữa ở Chu Vân Mai xem ra, tú đào một cái trong thành cô nương, lúc ấy như vậy hao hết tâm tư vứt bỏ La Đại Sơn phải về tới trong thành, trở về trong thành lúc sau nhật tử khẳng định là quá không tồi, nghĩ đến tuổi này, cũng nên là có con trai con gái, tốt lời nói, không chừng cũng có tôn tử, trong nhà điều kiện khẳng định không tồi. Muốn thật là nói như vậy, kia tú đào hiện tại người trong nhà có phải hay không khẳng định không biết trước kia nàng ở nông thôn đã làm những cái đó sự tình, càng thêm sẽ không biết nàng có đứa con trai, mà tú đào khẳng định cũng sợ người biết, sẽ kiệt lực giấu giếm, thậm chí sẽ nghĩ mọi cách lén gạt đi. Như vậy nàng Chu Vân Mai có thể hay không sấn cơ hội này phát cái tiểu tài đâu. Kỳ thật, nói khó nghe điểm, Chu Vân Mai cái này tâm tư chính là đánh đi làm tiền nhân ra bản tính nhỏ, đương nhiên ở Chu Vân Mai trong lòng, là không có làm tiền này vừa nói. Nàng chẳng qua là đi thảo muốn một ít nàng vốn là hẳn là được đến đồ vật. Nàng Chu Vân Mai giúp nàng đem nhi tử cực cực khổ khổ mang lớn như vậy, lại còn có vẫn luôn nhận La Chí Dũng là nàng thân nhi tử. Hiện tại nàng ở trong thành Cẩm Y Hề Ngọc Thực, hỏi nàng yếu điểm vất vả phí cùng bảo mật phí, này khẳng định không tính quá mức. Như vậy tưởng tượng, Chu Vân Mai càng thêm cảm thấy chính mình yêu cầu một chút đều không quá phận, hơn nữa vẫn là càng nghĩ càng hợp lý. Vì thế, về đến nhà lúc sau, nàng tùy ý quan sát một chút. Vốn định là bất chi bất giác từ La Đại Sơn nơi đó lộng tới cái kia cái gì tú đào địa chỉ, chính là La Đại Sơn lại đem kia quỷ đồ vật bảo bối muốn chết, liền ngủ thời điểm đều đặt ở gối đầu phía dưới trong quần áo, ban ngày kia quần áo liền mặc ở trên người, như thế nào cũng không chịu cởi ra. Bất đắc dĩ, Chu Vân Mai đành phải vẫn luôn chặt chẽ chú ý La Đại Sơn hết thể hành động, nghĩ chỉ cần La Đại Sơn ra cửa, nàng liền trộm đi theo, tổng có thể tìm được tú đào địa chỉ. Chương 790 theo dõi. Hôm nay đổi 14 diệp thử xem bùng nổ một chút, có vẽ tháng cùng đánh thưởng đồng hài nhóm động đi lên A. Ngày này, La Đại Sơn quả nhiên sáng sớm liền dậy, so ngày thường khởi đều sớm, trên người xuyên một bộ trước kia Phương Bình Anh cho hắn mua một bộ quần áo mới, đem chính mình chuyển đặc biệt tinh thần, lại còn có phá lệ, chủ động đi xuống mua chút cơm sáng trở về ăn. Ăn xong cơm sáng lúc sau, La Đại Sơn liền nói, ta đi ra ngoài đi một chút, giữa trưa khả năng không trở lại ăn cơm, ngươi cùng Trụ Nhi hai người ăn. Đừng mua quá nhiều đồ ăn. Chu Vân Mai thấy La Đại Sơn bộ dáng, tất nhiên là biết La Đại Sơn khẳng định chính là tuyển ở hôm nay muốn đi xem tú đào, nàng cũng bất động thanh sắc, liền lập tức nhanh chóng thu thập trên bàn đồ vật, sau đó nắm Trụ Nhi, cười nói, ngươi đi đâu đâu, ta cùng ngươi cùng đi. Ta La Đại Sơn do dự một chút, giải cái rối, ta đi Bình Anh bên kia, ngươi đi theo không quá phương tiện. Chu Vân Mai cười nhạo một tiếng, lao già này ở trong thành trụ một đoạn thời gian nói thật là biến dạng tử. Trước kia ở trong nhà cũng không sẽ nói dối, liền tính nói dối kia cũng là bị nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, hiện tại nói dối nhưng thật ra mặt không đỏ tim không đập, lại còn có sẽ chọn nàng uy hiếp. Nàng biết Phương Bình Anh bên kia nói qua không chào đón nàng đi, liền cố ý nói chính mình muốn đi Phương Bình Anh bên kia. Nhưng Chu Vân Mai liền cố ý nói, như thế nào liền không có phương tiện, ta nhân tiện đi xem Hạo Hạo bọn họ không được sao, ghê gớm ta liền không vào nhà, ngươi đem Hạo Hạo mang ra tới cho ta nhìn liếc mắt một cái chính là... La Đại Sơn thấy Chu Vân Mai như vậy khó chơi, còn sợ nàng thật sẽ đi theo chính mình, nói chuyện thanh âm tăng lớn vài phần, mang theo vài phần không vui. Lần trước Bình Anh lời nói ngươi không nghe rõ sao, Hạo Hạo bọn họ không nghĩ gặp ngươi, ngươi là lại nghĩ tới đi làm cho nhà cửa không yên. Chu Vân Mai thấy La Đại Sơn lần này rõ ràng là chính mình làm sai sự, còn dám hung nàng, nàng thanh âm cũng biến đánh lên tới, hướng La Đại Sơn giống lên, kia La Đại Sơn ngươi đây là có ý tứ gì, ta là cái gì không thể gặp quang nữ nhân sao. Chỉ có thể canh giữ ở ngươi nơi này, đi xem ta chính mình tôn tử cũng không được. Nếu là trước kia, La Đại Sơn chính là không có làm sai sự tình thời điểm, bị Chu Vân Mai này một giống khẳng định đều giống không dám nói tiếp nữa, nhưng là hiện giờ tình hình không giống nhau, La Đại Sơn lập tức liền lông mày trừng, không lưu tình chút nào liền nhíu mày hướng Chu Vân Mai kêu lên, Chu Vân Mai, ngươi thiếu cho ta tại đây la lối khóc lóc, ở ngươi đồng ý dọn lại đây trụ thời điểm ta liền nói quá, ngươi phải về cái này ra có thể. Nhưng là tuyệt đối không thể lại giống như trước kia. Giống nhau, cái này ra là ngươi định đoạt, hiện tại nơi này là ta định đoạt, ngươi nếu là không muốn trụ, tùy thời có thể đi. Ta Chu Vân Mai thấy La Đại Sơn vừa ra khỏi miệng liền nhắc tới cái này, nàng âm thầm nuốt mấy hơi thở, buộc chính mình bình tĩnh. La Đại Sơn thấy nàng không nói, biểu tình liền phóng bình tĩnh chút, nói, mang trụ nhi trở về, ta buổi chiều liền trở về. Hào đi. Chu Vân Mai ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại là tức giận nói, ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ mới là lạ, đi ra ngoài sẽ lao tình nhân còn nói như vậy đường hoàng, này đáng chết lão nhân. Bởi vậy, chờ La Đại Sơn chân trước vừa đi, Chu Vân Mai sau lưng liền lập tức mang theo trụ nhi trộm đi theo phía sau. Chính là trụ nhi rốt cuộc là cái tiểu hải tử, cũng không biết này bà ngoại ông ngoại một trước một sau, hơn nữa bà ngoại còn cùng giống làm ăn trộm đang làm cái gì, thấy chính mình hai người đi theo lão ra phía sau, cảm thấy hảo chơi, liền lớn tiếng lại cười lại nháo, còn kêu ông ngoại, thiếu chút nữa kinh động ở phía trước biên La Đại Sơn, may mắn Chu Vân Mai mang theo hắn trốn mau. Thật sự không có biện pháp, Chu Vân Mai liền đem trụ nhi giao cho một cái quen biết hàng xóm nhìn, còn hứa hẹn trở về cấp trụ nhi cùng hàng xóm hải tử mang điểm tâm. Một mình một người, Chu Vân Mai tất nhiên là hảo theo dõi La Đại Sơn. Tuy rằng Phương Bình Anh là nói qua La Đại Sơn nếu là đi Tú Đào chỗ đó, làm chính mình ra tài xế cấp đưa hắn qua đi, nhưng là La Đại Sơn tổng cảm thấy chính mình đi gặp Tú Đào có điểm khó có thể mở miệng giống nhau, cuối cùng vẫn là không kinh động Phương Bình Anh bên kia, chính mình xoay mấy tranh xe đi Tú Đào trong nhà. Đương La Đại Sơn tới rồi Tú Đào ra trụ ngõ nhỏ trước mặt thời điểm, bị trước mắt chỗ đã thấy tình hình hoảng sợ. Hắn vẫn luôn cho rằng Tú Đào trở về trong thành lúc sau hẳn là quá thực hảo, không nói giống Phương Bình Anh ra như vậy có thể ở lại đại biệt thự, nhưng ít ra có thể ở lại ở trong thành như vậy cao ốc building. Chính là hắn chỗ đã thấy chính là từng hàng thấp bé phòng ở, hơn nữa vừa thấy chung quanh liền không phải cái gì hảo địa phương, cái gì rác rưởi nơi nơi loạn ném, xú phiên thiên, ở chỗ này ra ra vào vào, nhìn ăn mặc cũng đều là một ít không có tiền người, cái này địa phương thậm chí ngay cả nhà bọn họ hiện tại trụ chỗ đó một nửa đều so ra kém. La Đại Sơn một lần hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm, hắn liền lập tức lôi kéo một cái qua đường người, cầm trên giấy địa chỉ hỏi người. Người khác khẳng định chính là cái này địa phương, lại còn có cho hắn chỉ thanh Tú Đào trong nhà vị trí, Tú Đào trong nhà liền ở ngõ nhỏ nhất bên trong, một vị trí thật không tốt địa phương. Hơn nữa chỉ người qua đường còn hảo tâm nhắc nhở hắn, đại gia, xem ngươi bộ dáng này hẳn là cùng kia người nhà không thân, ngươi thật muốn qua khứ lời nói liền tiểu tâm chút, kia ra nam nhân là người điên. Tuy rằng một năm bốn mùa đều nằm liệt trên giường, nhưng lại thích đánh người, mắng chửi người, dường như không quá thích trong nhà có khách nhân tới cửa, đặc biệt là không thích nam nhân tới cửa, đại khái là hoài nghi chính mình thê tử thế nào. La Đại Sơn không minh bạch đây là có ý tứ gì, nhưng rốt cuộc là người ngoài, cũng không tiện hỏi nhiều, liền vội nói, Nga, Nga, cảm ơn ngươi. Nguyên bản La Đại Sơn là thật không suy xét đến nhiều như vậy, nhưng hiện giờ nghe người hảo tâm nói sau. Hắn đột nhiên cũng cảm thấy chính mình như vậy tới cửa giường như có chút lỗ mãng, rốt cuộc dựa vào hắn trước kia cùng Tú Đào quan hệ, nếu là làm Tú Đào trượng phu đã biết, khẳng định cũng sẽ để ý. Hơn nữa, Tú Đào sự tình trước kia trong nhà nàng người khẳng định là không biết, chính mình nếu là như vậy đi tìm đi, chẳng phải là cho nàng thêm phiền toái. Hơn nữa, vừa rồi kia chỉ người qua đường nói những lời này đó, làm La Đại Sơn càng vì thận trọng, bởi vậy hắn không lại theo địa chỉ đi tìm đi, mà là ở ngõ nhỏ bên ngoài tìm chỗ ngồi đứng. Nghĩ Tú Đào trong nhà dù sao liền ở bên trong, dù sao nàng khẳng định cũng muốn ra ra vào vào, nhất định sẽ đi ngang qua nơi này, tổng hội chờ được đến. Mà lúc này vẫn luôn đi theo La Đại Sơn phía sau Chu Vân Mai cũng đã tới rồi, nàng sợ bị La Đại Sơn phát hiện, liền tránh ở ly La Đại Sơn đại khái có mấy chục mét xa địa phương, một cái nhà ở phía sau chỗ rẽ chỗ trốn tránh. Bất quá, nàng trong lòng cùng La Đại Sơn có giống nhau nghi hoặc, như thế nào cái kia Tú Đào sẽ trụ như vậy phòng ở. Chú loại này phòng ở người nói vậy cũng có tiền không đến chạy đi đâu, kia nàng bản tính có thể hay không thất bại a? Bất quá, đồng thời Chu Vân Mai lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Cho tới nay, nàng biết ở La Đại Sơn trong lòng, Tú Đào cùng giống nhau nữ nhân là không giống nhau. La Đại Sơn ở tuổi trẻ thời điểm đã từng ở một lần say rượu lúc sau, đề qua Tú Đào. Hắn nói Tú Đào không riêng gì lớn lên đẹp, có văn hóa, người còn đặc biệt ôn nhu, kia khí chất liền cùng tiên nữ giống nhau. Như vậy nữ nhân vốn dĩ chính là hắn La Đại Sơn không xứng với, cho nên hắn cũng không quái trách Tú Đào năm đó vứt bỏ. Chương 791 trong lòng hận, đệ tam càng. Phản ngôn chi, La Đại Sơn ý tứ là chỉ có nàng Chu Vân Mai như vậy tục tằng nữ tử mới chỉ có thể xứng cho hắn La Đại Sơn, cùng hắn quá khổ không nói nổi nhật tử. Hiện tại nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, La Đại Sơn nói tiên nữ giống nhau nữ nhân rốt cuộc xứng cho như thế nào dạng một cái người tốt, hiện giờ thế nhưng lưu lạc đến ở tại cái này địa phương. Bởi vậy, Chu Vân Mai liền ôm một loại thực mâu thuẫn tâm tình ở một bên chờ. Hai người cũng không biết ở bên kia đợi bao lâu, đại khái có cá biệt giờ đi, vẫn luôn cũng không thấy Tú Đào ra vào, làm cho Chu Vân Mai đều cảm thấy chạm chân mềm, tính toán tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng thấy La Đại Sơn nhưng vẫn thẳng tắp đứng ở đầu ngõ, đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ngõ nhỏ bên trong, Chu Vân Mai lại cắn răng kiên trì xuống dưới. Đại khái là lại qua nửa giờ, đột nhiên từ ngõ nhỏ bên trong truyền đến một trận tiếng ồn ào, ngay sau đó, thấy ở tại ngõ nhỏ bên trong hảo những người này đều từ trong phòng ra tới, hướng ầm ĩ bên kia nhìn lại. Sau đó một biết rõ ràng là nhà ai ở cãi nhau thời điểm, đại bộ phận đều hiện thực hờ hững, lại lập tức trở về trong phòng, dường như loại này trường hợp đã xem đến nhiều, thấy nhiều không trách bộ dáng. Dựa vào La Đại Sơn chạm vị trí, hắn không khẳng định rốt cuộc là ngõ nhỏ nhất bên trong kia một gian nhà ở cãi nhau, nhưng là hắn lại rất lo lắng có phải hay không Tú Đào trong nhà xảy ra chuyện gì, hắn liền hướng bên trong đi rồi vài bước. Đang lúc La Đại Sơn muốn chạy đi vào vài bước làm rõ ràng thời điểm, chỉ thấy một nam một nữ từ ngõ nhỏ chạy ra. Đi ở phía trước chính là cái nam hài tử thực tuổi trẻ, nhìn cũng bất quá hai mươi mấy tuổi tả hữu, trong tay cầm một phen tiền, vội vàng hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy. Phía sau một cái khoác đầu giải phát nữ nhân ở một đường truy, nhìn hẳn là có chút tuổi, bước chân đều có chút tập tễnh, vẫn luôn đều đuổi không kịp phía trước nam hài tử, nhưng trong miệng lại ở vội vàng kêu, tiểu vĩ, ngươi đừng lập tức đem tiền đều cầm đi, chừa chút cấp trong nhà mấy ngày nay cũng chưa tiền mua ăn. Không có tiền liền đi cứu cứu trong nhà lấy, cứu cứu kiếp như vậy có tiền, không cần bạch không cần. Bị gọi tiểu vĩ nhưng thật ra chậm lại bước chân, sau đó quay đầu nhìn về phía đi theo hắn phía sau chạy nữ nhân. Hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói, hơn nữa năm đó nếu không phải vì hắn, ngươi đến nỗi rơi xuống tình trạng này sao, sẽ gả cho như vậy một người nam nhân sao, ta cũng sẽ không sinh tại đây loại gia đình. Thực rõ ràng, nữ nhân không nghĩ nhắc tới những việc này, nàng không nói tiếp, chỉ là như cũ nói tiền sự tình. Tiểu vĩ, ta mấy ngày hôm trước mới hỏi ngươi cứu cứu muôn mấy trăm khối, ta nơi nào còn không biết xấu hổ mớn, ngươi cho ta lưu mấy chục khối, làm sinh hoạt phí. Ngươi tổng không đành lòng nhìn ta ở trong nhà sống sờ sờ cấp đói chết đi. Tiểu vĩ nghe xong, con ngươi toát ra một tia thương hại, sau đó do dự một chút, có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là rút ra mấy trương tiền mặt bực bội nhìn, ai, tính, chút tiền ấy cho ngươi, phiền đã chết. Nam Hải Tử nói, còn thập phần không kiên nhẫn một tay đem tiền cấp vứt trên mặt đất, vừa lúc ném ở La Đại Sơn bên chân. Theo bản năng, La Đại Sơn liền nghĩ cúi đầu đi giúp đỡ đem tiền nhặt lên tới cấp kia phụ nhân. La Đại Sơn mới một nhặt lên tiền, kia nữ nhân liền cùng điên rồi dường như, một phen đi tới đoạt lấy La Đại Sơn trong tay tiền, hô, ngươi đừng nhúc nhích, kia tiền là của ta, là của ta. Bởi vì như thế tới gần, La Đại Sơn mới thấy rõ ràng cái kia phi đầu tán phát nữ nhân, đang xem rõ ràng nữ nhân dung mạo kia một khắc, La Đại Sơn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nay còn không phải là chính mình tâm tâm niệm niệm muốn gặp Tú Đào sao. Tuy rằng 30 năm không thấy, Tú Đào dung nhan già đi. Làn da cũng không giống trước kia như vậy bạch tĩnh, ăn mặc cũng lôi thôi rất nhiều, chính là nàng ngũ quan vẫn là rất quen thuộc, huống chi là chính mình vẫn luôn để ở trong lòng người, hắn nơi nào sẽ nhận sai đâu. Chỉ là, như vậy Tú Đào cùng hắn trong tưởng tượng cách biệt một trời. Trước mặt Tú Đào ăn mặc một kiện dài rộng vải thô áo ngắn, cũng không biết xuyên đã bao nhiêu năm, bên trên nơi nơi là tẩy không sạch sẽ dầu mỡ cùng một ít hắc hắc không biết là chút cái gì, tóc cũng chỉ là ở phía sau biên vãn cái đơn giản búi tóc, phía trước đầu tóc nơi nơi tán. Mặt sáng mày cho, sắc mặt vàng như nến, dường như trường kỳ ăn không chạy cơm giống nhau, đây là ở nông thôn nữ nhân khả năng đều phải so nàng đẹp. Bởi vậy, cho dù La Đại Sơn biết chính mình sẽ không nhận sai người, chính là lại cũng chậm chạp không dám nhận, hai mắt lại là vẫn luôn bình tĩnh nhìn trước mắt người. Mà lúc này Tú Đào, bởi vì sợ La Đại Sơn nhặt nàng tiền đi, nàng hoảng loạn chạy tới liền từ La Đại Sơn trong tay đoạt lấy tiền ở đặt ở trong tay số, cũng không rảnh lo xem nhặt nàng tiền chính là ai. Chờ đem tiền số xong lúc sau, nàng mới phát hiện đối diện người vẫn luôn bình tĩnh nhìn nàng, nàng cảm thấy buồn bực, mới đưa ánh mắt chuyển qua đối diện nhân thân thượng. Thực rõ ràng, nàng cũng liếc mắt một cái liền nhận ra La Đại Sơn. Tuy rằng nói La Đại Sơn vẫn luôn ở nông thôn sinh hoạt, nhật tử quá cũng không tính đỉnh hảo, nhưng là bởi vì nam nhân xuyên giả trang điểm vài thập niên cũng sẽ không có quá lớn biến hóa, cho nên Tú Đào lập tức liền nhận ra tới. Tất nhiên là, Tú Đào cũng là có rất dài một thời gian phản ứng không kịp, nàng thân mình lại run rẩy. Trận to hai mắt vẫn luôn nhìn La Đại Sơn, cũng chậm chạp không dám nhận. Rốt cuộc, chờ hai người đều phản ứng lại đây lúc sau, La Đại Sơn kích động kéo qua Tú Đào cánh tay, run thanh âm hỏi đến, Tú Đào, là người sao? Tú Đào vừa nghe đến La Đại Sơn quen thuộc thanh âm, lập tức cái mũi đau xót, hốc mắt phỏng hình như có nước mắt muốn trào ra tới, nhưng là nàng kiệt lực nhịn xuống, sau đó một phen đẩy ra La Đại Sơn lôi kéo cánh tay của nàng, làm bộ không quen biết La Đại Sơn giống nhau, lắc đầu nói, ta không phải cái gì Tú Đào. Ngươi nhận sai người. Nói xong, Tú Đào xoay người liền tính toán phải đi người. Nhưng bị La Đại Sơn một phen chặn đường đi, La Đại Sơn thập phần khẳng định nhìn nàng nói, Tú Đào, là ngươi, ta biết là ngươi, ta sẽ không nhận sai người, ngươi chính là năm đó ở La Gia thôn cái kia Tú Đào. Nói đến năm đó, Tú Đào tức khắc cảm thấy xấu hổ và giận dữ vạn phần, kỳ thật mấy năm nay, nàng vẫn luôn đang hối hận, vì cái gì chính mình năm đó muốn thay thế ca ca đi ở nông thôn, sau đó ở nông thôn bị bất đắc dĩ làm những cái đó sự tình, dẫn tới chính mình lưu lạc tới rồi như bây giờ nông nỗi. Bởi vậy, nàng lần này là hung hăng lập tức liền đẩy ra La Đại Sơn, trong ánh mắt dường như mang theo ti hận ý, lại dường như là phát tiết giống nhau nói, ta nói ngươi nhận sai người chính là nhận sai người, ta căn bản không gọi cái gì kế Tú Đào, cũng không biết Tú Đào là ai, ngươi muốn tìm người đi địa phương khác tìm, đừng tìm tới loại địa phương này. La Đại Sơn thấy Tú Đào như vậy, không hề có để ý, hắn tiếp tục nói, Tú Đào, ngươi có thể đã quên ta, nhưng là ngươi sẽ không quên con của chúng ta đi, hắn hiện tại đã trưởng thành, còn tham quân, ở bộ đội làm thực hảo, cũng kết hôn sinh con, một nhà bốn người quá thực hảo. Đang nói đến hải tử thời điểm, Tú Đào trong ánh mắt hận ý dường như lại nhiều vài phần, nàng cũng không hề nói không chịu thừa nhận chính mình là Tú Đào, liền như vậy không quan tâm gào lên, đừng lại cùng ta nói hải tử, nếu là không có đứa bé kia, ta Lưu Tú Đào sẽ không thành hiện tại cái dạng này, ta hảo hận, hận chính mình, hận ngươi, hận đứa bé kia. Chương 792 Thái Hậu Hối, Đệ Tứ Cảng. La Đại Sơn không nghĩ tới Tú Đào sẽ là như thế này, hắn ngẩn người, nhìn Tú Đào, ngươi. Kỳ thật giờ phút này Tú Đào, nàng là thẹn quá thành giận, một là cảm thấy bị La Đại Sơn nhìn đến như vậy chính mình, cảm thấy thật sự quá mức nan kham. Trên thực tế, nàng nhất không muốn chính là chính mình như thế nghèo túng bộ dáng bị La Đại Sơn nhìn đến. Lại đó là, La Đại Sơn nhắc tới năm đó đích sắc cũng làm nàng nhớ tới mấy năm nay chính mình sinh hoạt bởi vì những cái đó sự tình quá cỡ nào khổ. Bởi vậy, nàng lời nói cũng biến khắc nghiệt lên, La Đại Sơn, ngươi lần này tới tìm ta, kỳ thật có phải hay không liền muốn nhìn ta quá thế nào? Nàng nói, tự rêu cười, chỉ chính mình, hiện tại ngươi thấy được, ta từ ở nông thôn trở về trong thành lúc sau, liền vẫn luôn quá lợn giống cẩu không bằng nhật tử, ta trượng phu là cái tàn phế, nhi tử vừa mở miệng liền biết đòi tiền, ta mấy năm nay đều là chủ nhân cầu, tây ra mượn sinh hoạt, so với năm đó ở nông thôn quá đều phải kém. La Đại Sơn nhìn nàng, mấp máy hạ môi, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chưa nói ra tới. Tú Đào nói tiếp, có phải hay không chỉ cần ngươi xem ta quá đến không tốt, ngươi mới có thể yên tâm, ta đây nói cho ngươi, ta hiện tại nhật tử quá đến không tốt, hơn nữa tao thấu, nhưng đây là ta chính mình lựa chọn, ta không có hối hận, không có hối hận. Nói tới đây, Tú Đào vừa rồi kia phó khắc nghiệt biểu tình đột nhiên liễm đi, thay chính là một bộ thập phần bất đắc dĩ bộ dáng, thanh âm còn kèm theo rất nhiều ủy khuất. Có thể không hối hận sao, nàng kỳ thật hối hận gần 30 năm. La Đại Sơn thấy thế, duỗi tay nắm lấy nàng cánh tay, cũng có chút ủy khuất hồ, Tú Đào, ngươi tại sao lại như vậy xem ta, chẳng lẽ chúng ta ở chung lâu như vậy, ở ngươi trong mắt, ta La Đại Sơn chính là như vậy một cái đê tiện tiểu nhân sao, muốn thật là như vậy đê tiện, năm đó ngươi đem hải tử liền như vậy ném xuống, đi luôn, ta tới trong thành tìm không thấy ngươi sao. Chính là ta trước nay miết có tới đi tìm ngươi, bởi vì ta biết ngươi khó xử, ta cũng biết ngươi có lý tưởng của ngươi, ngươi có chính ngươi nghĩ tới sinh hoạt, ta nếu thích ngươi, ta nên làm ngươi vui vẻ, chỉ cần ngươi vui vẻ ta liền vui vẻ. La Đại Sơn nói tới đây, Tú Đào đột nhiên hạ giọng khóc nức nở lên, kỳ thật nàng biết La Đại Sơn là cái cỡ nào tâm tổn phúc hậu người, liền nói lúc trước cho dù bọn họ phát sinh cái loại này quan hệ lúc sau, hắn chưa từng có bức bách quá nàng nửa phần, nàng liền biết. Nàng nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là vì che giấu chính mình hiện giờ quá cỡ nào thật đáng buồn. La Đại Sơn nhìn nàng, tiếp tục nói, thậm chí không chỉ là năm đó, chính là nhiều năm như vậy, ta đều chưa từng có oán trách quá ngươi, tương phản ta vẫn luôn hy vọng ngươi quá đến hảo, chỉ cần ngươi quá giống vậy cái gì cũng tốt. Hơi hơi đốn hạ, La Đại Sơn thở dài, nói tiếp, lần này sở dĩ sẽ đến xem ngươi, là bởi vì nghe con dâu của ta nói lên chuyện của ngươi, ta tưởng lão bằng hưu thấy thượng một mặt, hẳn là cũng không quá, lúc này mới hỏi thăm ngươi địa chỉ, lại đây nhìn xem ngươi, nhưng nếu là cho ngươi tạo thành cái gì phiền thoái, ngươi coi như ta không có đã tới. Nhưng là, Tú Đào, vô luận như thế nào, mặc kệ ngươi quá hảo vẫn là không tốt, mặc kệ qua nhiều ít năm, ngươi vĩnh viễn là năm đó cái kia Tú Đào. Núi lớn ca Tú Đào rốt cuộc nhịn không nổi nữa, lập tức liền khóc lên, một cái kính đối với La Đại Sơn nói, thực xin lỗi, ta biết năm đó là ta quá ích kỷ, ta ném xuống ngươi cùng nhi tử, mấy năm nay còn chẳng quan tâm, ta. La Đại Sơn biết Tú Đào muốn nhắc tới những việc này, khẳng định sẽ nhớ tới mấy năm nay khốn khổ, hắn vội vàng ngăn cản nàng, tính, quá khứ liền đi qua. Đừng nói nữa, hiện tại chúng ta đều quá cũng còn hành. Không, núi lớn ca, ngươi làm ta nói. Tú Đào kiên trì nói, năm đó thật là ta quá mức tuổi trẻ, ta luôn là nghĩ trong thành như vậy hảo, lại xem nhẹ trong cuộc đời nhất quan trọng đồ vật, sau lại trở về trong thành, ta nhật tử quá cũng không như ý, nhưng là mấy năm nay ta cũng không có quá nhiều oán trách, ta biết đây là ta báo ứng, lúc trước ta như vậy đối với ngươi cùng hài tử, cho nên này đó chắc trở là ta nên chịu. Kỳ thật, sau lại rất nhiều năm ta là nghĩ tới trở về nhìn xem của các ngươi, nhưng là ta biết ta không có mặt trở về, ta không có thể diện đối với các ngươi. La Đại Sơn là cái phúc hậu người, không cần phải nói hắn cũng biết mấy năm nay Tú Đào trong lòng những cái đó rối rắm cùng khó xử, hắn là thật sự không có oán trách quá nàng, hơn nữa nhìn nàng như thế, hắn trong lòng cũng vẫn là đau, hắn liền cố ý hướng nàng cười cười, nói sự tính tốt, tính, ta biết, ta cái gì đều biết, ta không trách ngươi, hơn nữa, ngươi hẳn là gặp qua Chí Dũng cùng Bình Anh, ngươi hẳn là cũng biết bọn họ nhật tử hiện tại quá thực hảo. Nói lên La Chí Dũng hai đảo nhớ tới chính mình lần đó nhìn đến sự tình, trong lòng hơi chút có chút vui mừng, nếu là La Chí Dũng quá không tốt, nàng khả năng sẽ càng thêm áy náy. Nàng nhớ tới kia lớn lên cao cao đại đại nhi tử cùng xinh đẹp kỳ cục con dâu, cười nói, quá hảo liền hảo, quá hảo ta liền an tâm rồi. Tú Đào nói còn chưa nói xong, liền nghe được từ trong nhà nàng truyền ra một trận tức giận mắng thanh, Lưu Tú Đào, ngươi chết đi nơi nào, có phải hay không mỗi ngày đối với ta cái này tàn phế, cảm thấy bị khuất, đi nơi nào câu nam nhân. Tới, tới. Tú Đào đối với La Đại Sơn, cực kỳ hổ thẹn, thật sự là nhất bất kham sở hữu đều bị La Đại Sơn thấy được, nàng lắp bắp nói, ta. La Đại Sơn sớm có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, liền hướng nàng cười nói, Tú Đào, ngươi đi về trước đi, ta hiện tại ở nơi này, là nhi tử cho ta thuê một chỗ, ngươi nếu là có rảnh liền qua đi tìm ta, chúng ta ôn chuyện, hoặc là ngươi muốn gặp nhi tử cũng có thể. La Đại Sơn nói cho Tú Đào chính mình hiện tại trụ địa chỉ. Tú Đào ghi nhớ sau, gật gật đầu. Hảo. Nói xong, Tú Đào liền lập tức xoay người rời đi. Ai cũng không biết, Tú Đào ở xoay người kia trong nháy mắt, nàng trong lòng kia phân hối hận đã áp nàng thấu bất quá khí, trên mặt cũng sớm có rơi lệ đầy mặt, chỉ là không dám khóc thành tiếng, hoặc là nói là xấu hổ với khóc thành tiếng. Như nàng nói, mấy năm nay nhật tử là đối nàng năm đó tâm tàn nhẫn kia phân trừng phạt, mỗi người làm sai sự đều phải tiếp thu trừng phạt, nàng không đến lựa chọn. Nhìn Tú Đào từng bước một đi phía trước đi. Phía sau La Đại Sơn cũng là cái mũi đau xót, hắn thật sự không nghĩ nhìn đến Tú Đào quá thành như vậy. Nếu là hắn có năng lực, hắn nghĩ nhiều giúp Tú Đào một phen. Mà ở nơi xa Chu Vân Mai vừa rồi đem Tú Đào cùng La Đại Sơn nói nhất nhất đều nghe vào trong tai. Lúc ban đầu, ở nghe được nói Tú Đào mấy năm nay quá cũng không tốt thời điểm, thậm chí còn không có ở nông thôn quá tốt thời điểm, nàng thật sự là vui vẻ lạnh thấu tim, nàng cảm thấy chính mình cuối cùng có địa phương có thể xuất sắc qua Tú Đào. Chính là ở nhìn đến La Đại Sơn vẫn là đối Tú Đào nhất vãng tình thâm thời điểm, nàng mặt giữ tợn kỳ cục, dựa vào cái gì, nữ nhân này rốt cuộc dựa vào cái gì, làm La Đại Sơn như thế đối nàng, không có bất luận cái gì điều kiện tha thứ nàng. Mà nàng Chu Vân Mai làm ra cái gì, lại làm La Đại Sơn như thế đối đãi. Chương 793 không biết hay không còn có thể hối hận, thứ 5 càng. Buổi tối hẳn là còn có canh một ha, hôm nay tổng cộng 6 càng, thực cấp lực đi. Càng muốn. Chu Vân Mai càng thêm cảm thấy như vậy đối chính mình không công bằng, quá không công bằng. Bởi vậy, này kích phát Chu Vân Mai trong lòng đối Tú Đào kia phân ghen ghét càng sâu, hơn nữa càng thêm nghĩ không nghĩ làm Tú Đào hảo quá. Vì thế, ở nàng xác định La Đại Sơn đi rồi lúc sau, nàng liền từ nhà ở phía sau đi ra, đi tới rồi Tú Đào trong nhà. Đến Tú Đào ra thời điểm, nàng không lập tức vào nhà, chỉ là từ cửa sổ vọng đi vào, nàng muốn nhìn một chút Tú Đào trong nhà là như thế nào một bộ quan cảnh. Vừa rồi bởi vì ly có chút xa, La Đại Sơn cùng Tú Đào thấp giọng nói chuyện thời điểm, nàng không có mỗi câu nói đều nghe rất rõ ràng. Chỉ thấy trong phòng một nam một nữ, nam ngồi ở trên giường, nữ cơ hồ là quỳ gối dưới giường, dường như tự cấp nam nhân đổi quần. Nữ tự nhiên là Tú Đào, mà nam chính là Tú Đào hiện tại trượng phu, Tạ Lễ Sinh. Bởi vì vừa rồi Tú Đào ra tới một trận, Tạ Lễ Sinh ở trên giường sinh hoạt không thể tự gánh vác, làm dơ quần, này sẽ Tú Đào trở về đang ở cho hắn đổi. Tú Đào dường như tự cấp Tạ Lễ Sinh đổi quần thời điểm cũng không có cái gì câu oán hận, bởi vì mấy năm nay đã thói quen này đó sinh hoạt. Nhưng thật ra nàng tự cấp nam nhân đổi quần thời điểm, Tạ Lễ Sinh vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, ta biết chính mình tàn phế nhiều năm như vậy, không thể thỏa mãn ngươi, ngươi thời thời khắc khắc nghĩ đi ra ngoài tìm nam nhân, nhưng là ta nói rồi, làm ngươi đã chết này tâm, ta này chân là bởi vì ngươi mà tàn phế, chính là chết ta đều phải lôi kéo ngươi cùng chết. Tú Đào căn bản không ngẩng đầu. Tay nhanh chóng tự cấp hắn lôi kéo quần, trong miệng một bên bình tĩnh nói, ta có nói không chiếu cấu ngươi sao, mấy năm nay ta nơi nào bạc đãi quá ngươi. Tạ Lễ Sinh cũng không có bởi vì Tú Đào tính tình hảo mà thu liễm, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Tú Đào âm dương quái khí nói, vậy ngươi nói, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Tú Đào sửng sốt một chút, giải cái nói dối, ta đuổi theo Tiểu Vi thời điểm, Tiểu Vi chạy xa, ta đuổi tới hắn thời điểm thời gian lâu rồi chút. Tạ Lễ Sinh vừa nghe, sắc mặt lập tức biến xanh mét, hắn một chân tướng tải cho hắn kéo hảo quần Tú Đào đá văng ra, chỉ vào nàng mắng, ngươi còn dám gạt ta, vừa rồi có người cùng ta nói. Làm mai mắt thấy đến ngươi cùng một người nam nhân ở đầu ngõ kia nói chuyện, còn lôi lôi kéo kéo, nhìn thái độ cực kỳ thân thiết. Tú Đào biết ở tại cái này ngõ nhỏ người, vậy không có không thích nói bắt quái, hơn nữa mỗi người đều biết nhà bọn họ là như thế nào một bộ tình hình, dường như mỗi ngày liền ham thích xem nhà bọn họ làm cho cười. Đại khái là vừa mới nàng cùng La Đại Sơn nói chuyện thời điểm, bị bên này có người thấy được, có người ở cùng Tạ Lễ Sinh cáo trạng. Bởi vậy, Tú Đào liền tùy ý nói, ta không có. Chính là một cái người quen, đụng phải nói mấy câu. Xem ra thật đúng là ở bên ngoài thông đồng nam nhân A. Tạ Lễ Sinh thấy Tú Đào thừa nhận, một phen liền dựa phần eo lực lượng từ trên giường ngồi dậy, xả qua Tú Đào đầu tóc, trực tiếp quăng Tú Đào mấy cái tát, bạch bạch bạch. Tuy rằng Tú Đào ngày thường cũng bị Tạ Lễ Sinh cấp đánh quán, sớm đã chết lặng, nhưng bởi vì hôm nay gặp La Đại Sơn, làm nàng trong lòng có chút không bình tĩnh, bởi vậy cũng khó được bực bội lên, một phen đẩy ra Tạ Lễ Sinh, bất cứ giá nào giống nhau quát. Tạ Lễ Sinh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ngươi nếu là thật muốn ta chết, ngươi dứt khoát một lần liền đánh chết ta, đừng như vậy lăn lộn ta. Bởi vì Tú Đào đi xa chút, này Tạ Lễ Sinh chân không thể động, hắn chính là lại muốn động thủ cũng không biện pháp, nàng chỉ phải lo lắng xuông chỉ vào Tú Đào mắng, đây là có nam nhân chống lưng, hiện tại cũng hoành lên. Tú Đào vừa nghe, liền dứt khoát theo hắn nói, ngươi nếu là thật nói như vậy cũng có thể, ngươi nếu là chọc ta kiên nhẫn lên, ta thật liền chạy lấy người. Ngươi cũng nói ngươi hiện tại đã là một cái tàn phế, ta xem ngươi mại ta như thế nào. Ngươi Tạ Lễ Sinh đột nhiên một sửa vừa rồi khí phách, một mông liền đem chính mình làm cho từ giường tài xuống dưới, bắt đầu kêu trời khóc đất, trời ạ, ta mệnh như thế nào như vậy khổ đâu, đời này cưới một cái người khác đạp hư quá nữ nhân không nói, vì nữ nhân này còn chặt đứt hai chân, hiện tại nữ nhân này muốn vứt bỏ ta, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ, ngẫm lại lúc trước nếu không phải ta chịu cưới nàng, dựa vào nàng không sạch sẽ. Tú Đào thấy hắn càng nói càng khó nghe, liền kém đem năm đó sự tình nói ra, nhíu mày, lập tức ngăn lại nàng lời nói, phóng nhu ngữ khí, đem tay đưa cho hắn, ý tứ dịu hắn lên, một bên còn nói, ngươi đừng náo loạn, ta nếu là thật muốn đi đã sớm đi rồi, còn sẽ chờ cho tới hôm nay sao. Tạ Lễ Sinh nhưng thật ra thực vừa lòng Tú Đào thái độ này, liền đình chỉ kêu to, lại là ra tiếng uy hiếp Tú Đào một câu, ừ, ngươi tốt nhất cho ta đã chết cái này tâm tư, bằng không ta cũng không như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Tú Đào nhìn Tạ Lễ Sinh, nhìn lại chính mình cái này một nghèo hai trắng ra, lại ngẫm lại vừa rồi La Đại Sơn nói những lời này đó, nàng tâm tư giật. Nếu năm đó nàng theo La Đại Sơn, nàng hiện tại sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh đâu, không chừng bị La Đại Sơn sủng cùng cái gì giống nhau. Nhớ năm đó, tuy rằng La Đại Sơn nghèo, chính là chỉ cần nàng muốn, La Đại Sơn chẳng sợ hao hết tâm tư đều sẽ cho nàng làm ra. Còn nhớ rõ, ở nông thôn thời điểm, bởi vì thật lâu không ăn qua đậu phộng đường. Lúc ấy ở nông thôn sinh hoạt vốn là chỉ một, có đôi khi liền cơm cũng chưa đến ăn, nơi nào sẽ có đậu phộng đường như vậy quý giá đồ vật. Nhưng là ngay lúc đó La Đại Sơn nghe xong, chính là một ngày qua lại đi rồi hơn 40 mà, từ trong nhà cầm sở hữu phiếu gạo đi cho nàng đổi đậu phộng đường ăn. Nếu là mấy năm nay đi theo La Đại Sơn, nàng căn bản không cần chịu loại này khổ. Chính là lại hối hận cũng không còn kịp rồi, muốn trách thì trách chính mình năm đó tham mộ hư vinh, năm đó coi thường người. Chỉ là không biết. Hiện tại nàng còn có hay không ý tứ là hối hận đường sống. Bất quá, Tú Đào giờ khắc này cũng không dám nghĩ nhiều, nàng lập tức cầm vừa rồi Tạ Lễ Sinh thay cho quần, cầm cái buồn gỗ tử, cùng Tạ Lễ Sinh ra đi giặt quần áo, đợi lát nữa trở về nấu cơm. Há liêu, Tú Đào vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến Chu Vân Mai trên mặt mang theo ý cười đứng ở nhà nàng cửa cách đó không xa, xem như vậy, là không tốt lắm ý nhìn nàng. Nói thật, nếu là nói vừa rồi nhìn đến La Đại Sơn ở cùng Tú Đào nói chuyện thời điểm, Chu Vân Mai có bao nhiêu hận, như vậy vào giờ phút này nhìn đến Tú Đào thời điểm, Chu Vân Mai liền có bao nhiêu vui sướng khi người gặp họa. Nguyên lai, Tú Đào so nàng sở tưởng tượng chung quá càng vì bất ham, nàng lần này tử thật là cảm thấy chính mình nội tâm được đến cân bằng. Mà Tú Đào nhìn Chu Vân Mai, lại là trong lòng căng thẳng, hỏi, ngươi là ai, ở cửa nhà ta làm cái gì? Vì giấu giếm trong phòng Tạ Lễ Sinh, Chu Vân Mai liền cố ý phóng đại thanh âm nói, Nga, ta liền ở tại cách đó không xa. Trước đó không lâu mới dọn lại đây. Nhưng nói xong câu đó lúc sau, nàng lại đi vào Tú Đào, đệ thấp thanh âm nói, về ngươi cùng La Đại Sơn chi gian sự tình, ta chính là rõ ràng, ta có việc cùng ngươi nói, ta ở cách đó không xa chờ ngươi, ngươi lập tức cùng ta lại đây. Nghe nói đến La Đại Sơn, Tú Đào mặt trắng bạch, nàng sợ Tạ Lễ Sinh sôi hiện, liền lập tức cùng trong phòng nói câu, ta đi ra ngoài cho ngươi giặt quần áo, đợi lát nữa trở về. Lúc sau, nàng liền nhanh chóng lôi kéo Chu Vân Mai đi một cái không ai địa phương. Chương 794 làm tiền, 6 càng đến. Trước tiên chúc đại gia quốc khánh vui sướng, đi ra ngoài thời điểm nhớ lấy tiểu tâm ha. Sau đó, Tú Đào cẩn thận đánh giá Chu Vân Mai một chút, lại là như thế nào đều đoán không ra Chu Vân Mai thân phận, bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới La Đại Sơn đương nhiệm thê tử trở về tìm nàng, hơn nữa xem ra ý là tới không tốt. Nàng đành phải chủ động mở miệng hỏi, ngươi là ai? Muốn làm gì? Chu Vân Mai xả môi cười, nhàn nhạt nói, ngươi trước đừng động ta là ai? Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi cùng La Đại Sơn trước kia về điểm này dơ bẩn sự tình ta biết đến rõ ràng là được. Tú Đào thấy Chu Vân Mai vẫn luôn bắt lấy nàng cùng La Đại Sơn sự tình không bỏ, lại nhíu mày hỏi câu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Vân Mai lại nhàn nhạt cười một cái, sau đó thuyết minh ý đồ đến, cũng không phải cái gì đại sự, chính là nhìn ngươi hiện tại này ở trong thành nhật tử dường như còn quá không tồi, muốn hỏi ngươi mượn điểm tiền tiêu hoa. Tú Đào minh bạch Chu Vân Mai ý đồ đến, không biết vì sao. Xác định nàng là tới xảo trá về sau, Tú Đào ngược lại là bình thường trở lại, nàng không thể tưởng tượng, cười một cái, chỉ chính mình, ngươi cảm thấy ta hiện tại nhật tử không tồi. Chu Vân Mai thấy thế, cũng sửng sốt, xác thật hiện tại Tú Đào nhật tử dường như quá cũng không tốt, tới xảo trá dường như không có gì đại ý nghĩa. Nhưng nếu là làm nàng cái gì đều không làm, chút nào không vì khó Tú Đào, nàng có cảm thấy quá tiện nghi nàng, bởi vậy, vẫn là thập phần kiên trì đến, đó là chuyện của ngươi. Liền nói ngươi có cho hay không đi. Dù sao ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là không chịu cho, ngươi cùng La Đại Sơn sự tình trước kia chút nào đều giấu không được. Tú Đào tuy rằng cũng không nghĩ chính mình tuổi trẻ về điểm này sự làm cho mọi người đều biết, nhưng chính là hiện giờ nàng như vậy, nàng thật sự thắng không nổi người khác xảo trá, nàng chẳng hề để ý nhìn Chu Vân Mai nói, giấu không được liền giấu không được đi, ngươi vừa rồi hẳn là cũng nghe tới rồi, ta hiện tại trượng phu cũng biết ta sự tình trước kia. Ngươi chính là nói đi ra ngoài lại có thể thế nào, dù sao ta hiện tại đã qua thành như vậy, ngươi cho rằng ta còn sẽ để ý cái gì thanh danh. Sao? Chu Vân Mai tất nhiên là biết này đó, nhưng là nàng làm tốt chuẩn bị, nàng châm chọc cười, lại để sát vào Tú Đào vài phần, nhẹ giọng nói, ngươi không để bụng chính mình thanh danh, vậy ngươi có để ý hay không ngươi nhi tử thanh danh? Không chờ Tú Đào hỏi ra lời nói tới, Chu Vân Mai lại đem nói càng vì rõ ràng một ít, ta nói không chỉ là ngươi nơi này nhi tử. Còn có ngươi cùng La Đại Sơn nhi tử, ta chính là biết ngươi cái kia nhi tử hiện tại quá không tồi, trong nhà có chính là tiền, hơn nữa ở bộ đội còn kiêm chức vụ, ngươi nói ta nếu là đi bộ đội nói hắn thân sinh cha mẹ thân năm đó là như thế nào kết hợp, có thể hay không cho hắn tạo thành phiền phải đâu. Chu Vân Mai vừa rồi ở La Đại Sơn cùng Tú Đào nói chuyện thời điểm đã nhìn ra, tuy rằng Tú Đào năm đó đi quyết tuyệt, nhưng là mấy năm nay trong lòng vẫn là ấy nấy, có thể nghĩ, nàng trong lòng đối La Chí Dũng nhất định là ấy nấy tới rồi cực điểm. Cho nên, nàng liền bắt được Tú Đào uy hiếp. Tú Đào thấy Chu Vân Mai thế nhưng còn biết La Chí Dũng sự tình biết đến như vậy rõ ràng, lại nhịn không được hỏi câu, ngươi rốt cuộc là ai, như thế nào sẽ biết như thế nào nhiều sự tình. Chu Vân Mai đương nhiên sẽ không ngốc nói ra chính mình là ai, nàng nói, ta là ai, ngươi đừng động, ngươi chỉ cần biết rằng ta làm nhiều chuyện như vậy, chính là muốn điểm tiền mà thôi. Ngươi muốn nhiều ít. Chu Vân Mai cân nhắc một chút, nói cái con số, 3.000. 3.000. Ta từ nơi nào tìm tới tìm cho ngươi. Nghe thấy cái này đối chính mình mà nói tương đương là con số thiên văn chữ khi, Tú Đào lập tức tự dễ cười, bất đắc dĩ nói, ngươi chính là lộng chết ta cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền, ta nói cho ngươi, ngươi đừng ép ta, ngươi bức ta nếu là không đường có thể đi, ta ghê gớm chính là vừa chết, dù sao ta hiện tại nhật tử cũng quá không như ý. Phải không, vậy ngươi liền đi tìm chết ta, đã chết xong hết mọi chuyện càng tốt. Tiện nhân này đã chết nói, La Đại Sơn cái kia lão nhân cũng sẽ không lại như thế nghĩ, lòng ta khí tự nhiên cũng liền tiết. Đương nhiên lời này là Chu Vân Mai ở trong lòng nói. Nhưng là Chu Vân Mai này trong nháy mắt là thật sự ước gì cái này Tú Đào đi tìm chết. Bởi vì Tú Đào ở, đối nàng thai họa ngầm thật sự quá lớn, nàng luôn có loại hiện tại La Đại Sơn cùng Phương Bình Anh đều đã biết Tú Đào tồn tại, lại còn có cùng Tú Đào gặp mặt, nàng tuy thời khả năng sẽ mất đi La Đại Sơn cái này trợ phu, mất đi La Chí Dũng đứa con trai này. Có lẽ nàng sẽ mất đi hết thảy, về sau nàng sẽ hai bàn tay trắng. Nàng xem ra, La Đại Sơn đối Tú Đào cảm tình rất sâu, cho dù nhiều năm về sau, hắn trong mắt chảy xuôi cái loại này đồ vật là nàng làm hắn thê tử cả đời cũng chưa xem qua. Mà La Chí Dũng bên kia, mặc kệ nói như thế nào, Tú Đào là hắn thân sinh mẫu thân, hắn hiện tại sở dĩ không nhận, này đây vì Tú Đào đối hắn không có chút nào cảm tình, nhưng một ngày kia, đương hắn biết nguyên lai Tú Đào mấy năm nay cũng vẫn luôn sinh hoạt ở ấy nay giữa, dựa vào La Trí Dũng tính tình, rất có thể tâm mềm nhũn, liền sẽ nhận hạ Tú Đào, kia đến lúc đó còn có nàng cái này dưỡng mẫu sự tình gì. Kỳ thật liền tính không có Tú Đào, những người này nguyên bản cũng không thuộc về nàng, nhưng là Chu Vân Mai không cho là như vậy. Ngươi không muốn chết nói, liền cho ta chuẩn bị 3.000 đồng tiền, ta quá 3 ngày qua lấy. Chu Vân Mai xem Tú Đào cái dạng này, dường như là không tính toán lấy ra này 3.000 đồng tiền, nàng lại nhiều hơn uy hiếp vài câu, ngươi phải nhớ kỹ, việc này không cần lộ ra, trừ phi ngươi muốn một lần lại một lần thực xin lỗi ngươi thân sinh nhi tử, ở hắn chỉ sinh hạ tới mấy ngày, ngươi đem hắn vứt bỏ, mấy năm nay đối hắn cũng chẳng quan tâm, tới rồi hiện tại, ngươi còn phải cho hắn trọc phiền toái, bước nàng ở bộ đội ngốc không đi xuống. Nói xong, Chu Vân Mai cũng mặc kệ Tú Đào có hay không đáp ứng, nàng lạnh lùng cười, liền xoay người đi rồi. Mà Tú Đào vẫn luôn nhìn Chu Vân Mai bóng dáng, hoàn toàn ngây dại, giờ này khắc này, nàng cũng không biết như thế nào xử lý chi kiếm sự tình. Nếu là nàng chính mình có 3.000 đồng tiền, nàng tự nhiên là không chút do dự cấp Chu Vân Mai. Bởi vì nàng xác thật là thật xin lỗi La Trí Dũng đứa con trai này, nàng hiện tại chính là nghĩ không đi cấp La Trí Dũng trêu chọc bất luận cái gì phiền toái, cũng không tính toán đi nhận hạ đứa con trai này, nghĩ hắn trước kia như thế nào quá về sau còn thế nào, nàng không muốn dùng cái này thân mụ thân phận mang cho hắn bất luận cái gì phiền toái. Nhưng vấn đề là, nàng đi nơi nào muốn tới 3.000 đồng tiền, chẳng lẽ lại đi đại ca trong nhà muốn sao? Chính là tẩu tử kia quan như thế nào quá đâu, lần trước đi muốn 500 đồng tiền, đã là nhận hết khuất đủ, lần này chính là 3.000 khối. Nhưng ở Tú Đào sầu tiền thời điểm, nàng không biết chính là, còn đang có như vậy xảo, nàng trong lòng suy nghĩ cái kia tẩu tử kỳ thật này sẽ đã tới, hơn nữa đem nàng cùng Chu Vân Mai hai người lời nói đều nghe rành mạch. Vốn dĩ Lưu Mẫu hôm nay tới là tính toán hỏi rõ ràng Tú Đào cùng La Trí Dũng chi gian quan hệ, sau đó một xác định xuống dưới lúc sau. Nàng liền tính toán liền hống mang bức đem Tú Đào buộc đi cùng La Trí Dũng tương nhận, chờ nhận hạ lúc sau, thành người một nhà, tự nhiên sở hữu sự tình đều hảo thuyết. Thật sự là nàng vận khí tốt, nàng một lại đây thế nhưng liền thấy được Chu Vân Mai ở uy hiếp Tú Đào, lại còn có đem Tú Đào cùng La Trí Dũng quan hệ nói rõ ràng, cũng làm nàng xác định La Trí Dũng cùng Tú Đào chi gian quan hệ. Chương 795 du thuyết. Ở Lưu Mẫu tới nói, nàng nhưng không giống Tú Đào như vậy, quan tâm sẽ bị loạn. Bởi vì thật lo lắng Chu Vân Mai sẽ nói ra nàng cùng La Gia quan hệ, bởi vậy khiến cho rất nhiều hậu hoạn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có như vậy nhiều tâm tư đi phỏng đoán Chu Vân Mai thân phận, chỉ là nghĩ như thế nào sầu tiền đi lấp kín Chu Vân Mai miệng. Mà Lưu Mâu ở một bên nghe được Chu Vân Mai như vậy rõ ràng La Gia quan hệ, trong lòng lập tức liền nổi lên hoài nghi, cũng xác định một việc. Nàng tin tưởng, như thế rõ ràng La Gia sự tình, sau đó lại biết Tú Đào cùng La Gia quan hệ người, khẳng định là cùng La Gia cực kỳ thân cận người. Mà hơn nữa nàng đối La Gia cũng hơi chút có chút hiểu biết, cùng Chu Vân Mai đối Tú Đào cái loại này hận ý, nàng mơ hồ liền suy đoán tới rồi Chu Vân Mai quan hệ. Bởi vậy, ở Chu Vân Mai đi rồi, nàng không có lại đi Tú Đào ra, mà là trộm đạo theo dõi Chu Vân Mai, tưởng xác định Chu Vân Mai thân phận. Chờ lúc sau nhìn đến Chu Vân Mai đi trở về La Đại Sơn nơi đó, sau đó nàng tùy ý hỏi thăm chút, liền xác định chính mình phỏng đoán, cái này Chu Vân Mai nguyên lai thật là La Trí Dũng dưỡng mẫu. Này đối Lưu Mẫu tới nói, thật sự là thiên trợ nàng cũng, nàng bên kia không chỉ là có cái La Trí Dũng thân sinh mẫu thân, hiện tại còn nhiều cái tham tiền dưỡng mẫu, hơn nữa xem kia bộ dáng là vì tiền cái gì đều chịu làm, nàng đột nhiên cảm thấy có lẽ cái này dưỡng mẫu so mẹ đẻ càng thêm hữu dụng. Bởi vì tham tiền người kỳ thật là tốt nhất khống chế, dù sao bọn họ lưu ra tạm thời cũng không thiếu kia bút tiền trinh. Nhưng là để ngừa vặn nhất, Lưu Mẫu về nhà lúc sau lại bộ hạ Lưu Phong Sinh nói, đại khái hỏi tham gia Chu Vân Mai là người. Ở biết Chu Vân Mai nguyên lai trước kia là như vậy việc xấu loang lổ về sau, nàng có hỉ có ưu, hỉ chính là kể từ đó, muốn thu mua Chu Vân Mai khẳng định không thành vấn đề, nhưng ưu chính là, như vậy Chu Vân Mai ở La Trí Dũng bọn họ trước mặt nói chuyện còn có trọng lượng sao. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui, hiện giờ cũng không có biện pháp khác, cũng chỉ có binh hành hiểm chiêu, thử xem lại nói. Bởi vậy ở ngày hôm sau, Lưu Mẫu sáng sớm liền ở La Đại Sơn bên kia dưới lầu thủ, chờ đến buổi sáng Chu Vân Mai đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm. Nàng đi tiếp xúc Chu Vân Mai. Nàng đánh giá Chu Vân Mai liếc mắt một cái, ra tiếng hỏi, ngươi có phải hay không Phương Bình Anh bà? Vừa nghe đến Phương Bình Anh tên, Chu Vân Mai không ngọn nguồn có chút sinh khí, liền tức giận nhìn Lưu Mẫu liếc mắt một cái, là, ngươi là ai? Lưu Mẫu lập tức cười nói, chỉ một bên ít người địa phương, là liền hảo, ngươi cùng ta tới một chuyến, ta có một số việc cùng ngươi nói. Chu Vân Mai nhưng thật ra có chút cảnh giác tâm, mới đầu không muốn qua đi, còn vẻ mặt phòng bị nói, ngươi là ai, ta làm gì muốn đi theo ngươi một chuyến, không đi. Lưu Mẫu tất nhiên là có nàng biện pháp, nàng đạm đạm cười, để sát vào Chu Vân Mai nói, muốn Tú Đào kêu 3.000 đồng tiền, nếu muốn liền cùng ta tới. Chu Vân Mai thấy nàng thế nhưng biết việc này, lập tức Chu Vi nhìn hạ, thấy chung quanh không ai chú ý nàng, nàng lập tức lôi kéo Lưu Mẫu đi một chỗ ít người góc, sau đó nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Lưu Mẫu không cho thấy chính mình chân chính thân phận, chỉ là nói đơn giản nói, ta là Tú Đào gia thân thích, Tú Đào đem các ngươi sự tình cùng ta nói hạ. Nếu là thân thích liền hảo. Chu Vân Mai cho rằng Lưu Mẫu là tới đưa tiền, trên dưới đánh giá Lưu Mẫu mơ hồ à, có chút đắc ý nói, xem ngươi xuyên như vậy hảo, nhưng cái đó tiền hẳn là gom đủ đi. Lưu Mẫu nhàn nhạt xả môi dưới, cười nói, 3.000 đồng tiền với ta mà nói xác thật không phải cái gì đại sự tình, nếu muốn ta tùy thời có thể cho ngươi, nhưng là ngươi đáp ứng ta một việc, làm được nói, ta nhiều hơn ngươi 500 khối. Chu Vân Mai cũng không nốc, nàng hơi hơi sửng sốt lúc sau, lập tức nghĩ thấu chuyện này rốt cuộc ai nên chiếm chủ đạo quyền. Nàng vẻ mặt châm chọc nhìn Lưu Mẫu, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Không đúng sự thật vậy quên đi, một phách hai tán đi. Lưu Mẫu đem nói thực thấu triệt, ngươi thật cho rằng ngươi có thể uy hiếp đến Tú Đào sao? Tú Đào mấy năm nay đối La Chí Dũng mặc kệ không hỏi, ngươi cảm thấy nàng đối La Chí Dũng có thể có bao nhiêu thân tình, dư lại bất quá là chút ấy nấy mà thôi. Nhưng nếu nói ngươi đưa ra điều kiện nàng rất dễ dàng là có thể làm được, khả năng nàng sẽ nguyện ý bổ khuyết này phân ấy nấy, nếu nàng như thế nào đều làm không được. Ngươi cho rằng nàng còn sẽ để ý cái gì ấy nấy không ấy nấy sao, cùng lắm thì liền. Thứ ngươi đi bôi đen La Chí Dũng A. Lưu Mẫu dựa vào chính mình từ Lưu Phong Sinh nơi đó tìm hiểu tới tin tức, biết Chu Vân Mai cùng La Chí Dũng quan hệ cũng không tốt, nàng lại đạm cười nói, mà trên thực tế, dựa vào thân phận của ngươi, ngươi căn bản là không dám nơi nơi đi bôi đen La Chí Dũng. Theo ta được biết, ngươi hiện tại còn dựa vào La Chí Dũng đâu, thậm chí ngươi uy hiếp Tú Đào sự tình nghĩ đến La Gia cũng chưa người biết không. Người Chu Vân Mai không nghĩ tới Tú Đào thế nhưng tìm như vậy một cái lợi hại nhân vật, cũng đem nàng bên này sự tình tìm hiểu danh mạch, nàng lập tức liền tưởng phản bác. Nhưng nói đến đầu góc rõ ràng, Lưu Mẫu bởi vì có tính toán, hơn nữa mấy năm nay rốt cuộc cũng gặp qua một ít đại việc đời, trong đầu sớm đem chuyện này làm cho đạo lý rõ ràng, nàng trực tiếp ngăn lại Chu Vân Mai nói, nhợt nhạt cười, ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp, ta suy nghĩ, việc này đừng nói làm La Chí Dũng, nếu là làm La Đại Sơn đã biết, không biết ngươi sẽ là cái dạng gì hậu quả. Ngươi Chu Vân Mai không nói, trên thực tế, nàng sắc không lời nào để nói, nàng là không dám làm La Gia biết này sở hữu sự tình. Cho nên, đáp ứng ta một việc, ta lập tức cho ngươi tiền. Nhân cơ hội, Lưu Mẫu liền bắt đầu du thuyết, yên tâm, không phải nhiều khó sự tình, tương phản ngươi nếu là làm được, còn sẽ cho ngươi bắt một cái hảo thanh danh trở về, bảo đảm đến lúc đó La Gia sẽ không có người hận ngươi. Nói xem, như thế sự tình tốt, Chu Vân Mai tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lưu Mẫu đơn giản nói, ngươi dùng hết ngươi lớn nhất tâm tư cùng nỗ lực đi trợ giúp Tú Đào cùng La Chi Dũng hòa hảo, làm La Chi Dũng nhận hạ cái này mẹ đẻ. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức liền phản đối, ngươi điên rồi đi, nếu là nhận mẹ đẻ, ta đây làm sao bây giờ? Lưu Mẫu nghe xong, nhàn nhạt lắc lắc đầu, đem Chu Vân Mai nếu có thể làm xương việc này hậu quả cho nàng nhất nhất liệt kê ra tới, đệ nhất, chính là cho dù La Chi Dũng hiện tại không nhận hạ cái này mẹ đẻ. Nhưng bởi vì ngươi trước kia làm sự tình, La Chí Dũng mấy năm nay cũng không đem ngươi đương mẫu thân xem, Phương Bình Anh cũng sẽ không nhận ngươi cái này bà. Ngươi nếu là vẫn luôn bộ dáng này háo đi xuống, rất có thể đến cuối cùng liền rơi xuống một cái gì đều không có xong việc. Đệ nhị, hắn nếu là nhận hạ mẹ đẻ, ngươi có thể được đến ta này một số tiền, ngươi ngẫm lại lớn như vậy một số tiền, nếu là ngươi thu ở chính mình trong tay, ngươi có thể làm nhiều ít sự tình, thậm chí chính là dưỡng lao đều đủ rồi. Đệ tam, ngươi giúp đỡ bọn họ hòa hảo, mặc kệ là La Đại Sơn cùng La Chí Dũng có lẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, cho rằng ngươi thật sự biến hảo. Đệ tứ, quan trọng nhất một chút, ta cùng ngươi bảo đảm, mặc kệ Tú Đào cùng La Chí Dũng có phải hay không tương nhận, Tú Đào đều sẽ không lại cùng La Đại Sơn ở bên nhau, nàng hiện tại có gia đình, có hài tử, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ xuống cái gia đình lại cùng La Đại Sơn ở bên nhau, trong nhà nàng người tuyệt đối sẽ không cho phép. Chương 796 đạt thành hiệp nghị. Không thể phủ nhận, Lưu Mẫu điều kiện này thật là làm Chu Vân Mai tâm động không được, nhưng vì để người vắng nhất, nàng vẫn là không tin giống nhau truy vấn một câu, ừ, ngươi dựa vào cái gì bảo đảm, ngươi là Tú Đào người nhà sao? Lưu Mẫu nhưng thật ra cũng không phủ nhận, trực tiếp gật đầu nói, ngươi thật đúng là chưa nói sai, ta chính là Tú Đào người nhà. Ngươi Chu Vân Mai muốn biết Lưu Mẫu rốt cuộc cùng Tú Đào là cái gì quan hệ, tính toán tiếp tục truy vấn. Nhưng Lưu Mẫu trực tiếp ngăn lại nàng, cụ thể tình hình ngươi không cần lo cho, ngươi chỉ cần làm được ta làm ngươi làm, ngươi tuyệt đối sẽ không có hại. Nhìn Lưu Mẫu, Chu Vân Mai là hoàn toàn do dự. Nàng không thể không thừa nhận, Lưu Mẫu rất nhiều lời nói vẫn là nói rất đúng, tuy rằng nàng phía trước không chịu thừa nhận, nhưng là xuyên thấu qua mấy ngày này phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng cũng thấy rõ ràng, dựa vào hiện tại tình hình, đại khái mặc kệ La Chi Dung cùng Tú Đào Chi Gian rốt cuộc có thể hay không tương nhận, La Chi Dung cùng Phương Bình Anh đều không thể lại cùng nàng đi quá thân cận. Hơn nữa nàng biết đến là, trước kia nàng bất hòa La Đại Sơn trụ cùng nhau thời điểm, La Chi Dung cùng Phương Bình Anh một tháng chính là cấp La Đại Sơn không ít tiền, thường xuyên dùng sinh hoạt phí, tiền tiêu vặt này đó làm cớ, gần nhất liền tắt tiền, một tháng đạt tới 100 nhiều khối. Nhưng là từ nàng trụ đến La Đại Sơn bên này về sau, bên kia liền hoàn toàn cùng chặt đứt kinh tế giống nhau, liền mỗi tháng dựa theo La Đại Sơn phía trước nói thác La Hồng Lan lấy tới 5 khối đến 10 đồng tiền lại đây, nói là cho La Đại Sơn làm sinh hoạt phí. Hơn nữa là 5 đồng tiền thời điểm nhiều, 10 đồng tiền chính là cái kia nguyệt ngày lễ ngày Tết gì đó mới có, ý tứ này thực rõ ràng, chính là nói rõ không cho nàng đi lẩm bẩm La Đại Sơn quang. Nếu nói liền được thơm lây đều không cho, liền càng thêm đừng nghĩ nói có thể từ Phương Bình Anh nơi đó vớt đến cái gì chỗ tốt. Phía trước, là bởi vì thật sự không có biện pháp, Chu Vân Mai trong lòng mang theo một tia kỳ vọng, hy vọng có như vậy một ngày, thời gian lâu rồi, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng sẽ tha thứ nàng. Nhưng hiện tại, nếu là thật được đến này 3.000 nhiều đồng tiền, nàng có phải hay không liền không cần xem Phương Bình Anh sắc mặt, căn bản không cần để ý bọn họ có thể hay không tha thứ nàng. Bởi vì nàng tính tính, từ Hứa Hà nơi đó muốn tới một bút, nơi này lại là một bút đồng tiền lớn, thêm lên đều quá vạn, dựa theo nàng Phương Bình Anh một tháng cấp La Đại Sơn 5 đồng tiền, 10 khối này bút chướng tới tính, chẳng sợ nàng tiêu xài một chút, này một vạn nhiều đồng tiền có thể đủ nàng hoa cái vài thập niên, nàng đời này cũng liền không sai biệt lắm, kia này số tiền nàng dựa vào cái gì muốn trơ mắt nhìn mất đi. Nàng đến muốn này số tiền, nhất định đến muốn. Huống hồ này Lưu Mâu nói đúng cực kỳ. Dù sao giúp đỡ Tú Đảo cùng La Chí Dũng hai người hòa hảo cũng không phải cái gì thương thiên hại lý sự tình, nàng vì cái gì không làm. Đương nhiên, Chu Vân Mai nghĩ như vậy chỉ là vì chính mình yên tâm thoải mái lấy tiền tìm một cái cớ, trên thực tế, nàng biết sự tình tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy. Liên tính Tú Đảo người nhà lại hảo sao, cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra nhiều như vậy tiền, liền vì đạt tới như vậy một cái đơn giản mục đích, nàng có thể khẳng định cái này Lưu Mẫu sau lưng nhất định còn có mặt khác mục đích. Hoặc là nói là một cái âm mưu, hơn nữa là đối La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh thực bất lợi một cái đại âm mưu. Nhưng âm mưu chết mưu, cũng là nhằm vào Phương Bình Anh bọn họ, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nếu là từ Phương Bình Anh bọn họ nơi đó lấy không được tiền, nàng cùng Phương Bình Anh bọn họ quan hệ được không có cái gì quan trọng. Bất quá, nói đến cùng vẫn là có chút do dự, lớn như vậy một số tiền, nàng có chút sợ hãi rốt cuộc sẽ là sự tình gì. Bất quá nhớ tới trong đó lợi hại quan hệ, Chu Vân Mai cắn răng một cái. Mắt thấy phải đáp ứng, nhưng là trong chớp nhoáng, lại nổi lên nhiều một tia lòng tham, nàng nhìn Lưu Mâu nói, thật sự muốn ta giúp cũng đúng, lại thêm 500 khối, việc này liền như vậy định ra tới, ta cho là làm một chuyện tốt. Hành, còn không phải là 500 khối đi. Lưu Mâu thấy Chu Vân Mai đáp ứng rồi, xả môi cười một cái, hơn nữa lúc ấy vì bộ trụ Chu Vân Mai, nàng thập phần sảng khoái liền cho Chu Vân Mai 500 khối tiền mặt, đưa cho nàng, kia tổng cộng chính là 4.000 khối, ta trước cho ngươi 500 khối tiền đặt cọc. Coi như là chúng ta thành ý. Hảo. Bất quá Chu Vân Mai nhưng thật ra cũng không nốc, nàng thu tiền đặt cọc lúc sau sợ hãi Lưu Mẫu sẽ đổi ý, còn làm Lưu Mẫu cấp viết cái sợi, một cái 3.500 khối giấy nợ. Nguyên bản, Chu Vân Mai là tính toán dùng cái này giấy nợ tới bảo đảm chính mình ích lợi, nhưng nàng chơi chơi không nghĩ tới, đến cuối cùng cái này giấy nợ là giúp nàng bước vào cuối cùng một bước mấu chốt. Bởi vì cùng Lưu Mẫu có ước định, như vậy Chu Vân Mai kế tiếp nên làm tự nhiên là bắt đầu tác hợp quan hệ. Đầu tiên, Chu Vân Mai tất nhiên là trước từ La Đại Sơn bên này bắt đầu chu toàn. Tìm một ngày, nàng thấy La Đại Sơn tâm tình không tồi, hơn nữa gần nhất mấy ngày cùng nàng cùng La Đại Sơn ở chung không tồi, nàng cố ý cùng La Đại Sơn liêu nổi lên rất nhiều năm sự tình, sau đó nàng liền dẫn vào chính đề, núi lớn A, trước kia ngươi không phải đã nói Chí Dũng mẹ đẻ giống như chính là từ tỉnh thành đi chúng ta ở nông thôn sao, ngươi nói hiện tại nàng có thể hay không liền cùng chúng ta ở một cái trong thành A. La Đại Sơn vừa nghe, nhớ tới chính mình nhìn thấy Tú Đào khi tình cảnh, sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ, có chút buồn bực nhìn Chu Vân Mai nói, đột nhiên nói lên cái này làm cái gì à, ngươi không phải vẫn luôn không nghĩ nhắc tới nàng sao. Ai, rốt cuộc đều qua đi nhiều năm như vậy, còn để ý như vậy nhiều làm cái gì. Chu Vân Mai cố ý buông tiếng thở dài, trang thập phần thiện giải nhân ý giống nhau, nói, ta có khi chính là nghĩ đi, kỳ thật chúng ta có thấy hay không cái gì Tú Đào đều không sao cả, nếu là làm Chí Dũng trông thấy thì tốt rồi, rốt cuộc là hắn thân sinh mẫu thân, nghĩ đến bọn họ lẫn nhau chi gian cũng là cho nhau nhớ mong. Ngươi làm sao vậy a? La Đại Sơn trực giác hôm nay Chu Vân Mai không quá thích hợp, tuy rằng Chu Vân Mai chưa bao giờ nói qua, nhưng là hắn trực giác Chu Vân Mai cũng không nguyện La Chí Dũng cùng thân sinh mẫu thân tương nhận, rốt cuộc La Chí Dũng là nàng mang đại, cái này hắn cũng lý giải, cũng không miễn cưỡng. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức liền xua xua tay, cố ý đem La Thúy Lan cùng La Chí Minh kéo ra tới làm tấm mục, không có, chính là hôm kia Thúy Lan cùng Chí Minh trở về, cũng cùng ta nhắc tới việc này, khuyên ta vài câu, ta nghĩ ta chính mình thân sinh nhi tử đi, ta chính là mấy ngày không thấy đều nghĩ, này Tú Đào cùng nhi tử vài thập niên không thấy, nơi nào sẽ không tưởng niệm đâu. Xong rồi, nàng còn thật dài thở dài, làm chính mình đột nhiên nghĩ thông suốt giống nhau, nếu là có cơ hội nói, làm cho bọn họ trông thấy đi, ta bên này không có việc gì. Dù sao ta cảm thấy dưỡng mẫu cùng mẹ đẻ kỳ thật cũng không xung đột, ngươi xem Bình Anh ra còn không phải là sao, hai cái nương ở chung nhưng hảo. La Đại Sơn nghe Chu Vân Mai thế nhưng còn có thể lấy Phương Bình Anh ra sự tình tới Vĩ Phương, thật đúng là cảm động, nhìn Chu Vân Mai than một câu, ai, khó được Vân Mai ngươi hiện tại có thể như vậy thông tình đạt lý a, xem ra ngươi thật đúng là cùng trước kia không giống nhau. Ta đều nói, ta muốn thay hình đổi dạng, đương nhiên cùng trước kia không giống nhau. Chu Vân Mai xả môi cười, nói đến cùng, ta cũng là làm mẫu thân. Như thế, La Đại Sơn thật đúng là liền mắc mưu, thế nhưng cùng Chu Vân Mai nói thực ra, kỳ thật, Vân Mai nếu ngươi không ngại, ta đây cũng cùng ngươi nói thật, ta đã sớm ở đã biết Tú Đào rơi xuống, hơn nữa ta còn gặp qua nàng. Chương 797 kích động. Ngày mai bắt đầu sẽ nhiều càng điểm ha, dự tính chính văn còn có 2-3 vạn chữ bộ dáng liền kết cục đi, tranh thủ mấy ngày nay liền cấp viết xong. Chu Vân Mai nghe xong, trong lòng lập tức hận ngứa răng. Đặc biệt nhớ tới mấy ngày hôm trước La Đại Sơn cùng Tú Đào gặp mặt thời điểm nói những cái đó không quên cũ tình nói, nàng thật là hận không thể đem La Đại Sơn cấp đương trường chú chết, nhưng ngoài miệng lại là làm bộ một bộ thập phần kinh ngạc bộ dáng, thật sự a. Kia hiện tại Tú Đào quá thế nào, Chí Dũng bọn họ biết không? Chí Dũng bọn họ còn không biết ta đã cùng Tú Đào đã gặp mặt. Nhớ tới La Chí Dũng bên kia, La Đại Sơn thật sự thực do dự hay không muốn nói cho hắn về Tú Đào sự tình. Nguyên bản hắn nghĩ nếu là Tú Đào quá hảo, hắn nhìn Tú Đào một mặt sau, cũng coi như là hoàn thành nhiều năm như vậy tâm nguyện, hắn cùng Tú Đào chi gian xem như có cái hoàn mỹ kết cục, như vậy Chí Dũng có biết hay không cũng chưa quan hệ, nhưng là hiện giờ thấy Tú Đào quá thành như vậy, nói thật, hắn trong lòng có chút muốn cho La Chí Dũng có thể tha thứ Tú Đào, mặc kệ ở vật chất thượng hay không có thể giúp chút vội, nhưng là hắn cảm thấy có thể làm Tú Đào trong lòng lòng một kiện tâm sự. Bởi vậy, hắn dường như tưởng hỏi nhiều hỏi một người ý kiến giống nhau, liền do dự mà nhìn Chu Vân Mai nói. Hơn nữa, ta cũng không tính toán làm Chí Dũng biết Tú Đào tình hình gần đây, Tú Đào chính mình cũng là cái này ý kiến. Chu Vân Mai nhìn ra La Đại Sơn do dự, trong lòng có hỉ có bi, hỉ chính là La Đại Sơn có loại này do dự, như vậy nàng liền nhiều một phần thuyết phục La Chí Dũng đi nhận hạ Tú Đào trợ lực, bi chính là, cái này La Đại Sơn thật sự vẫn là đem nàng cùng Tú Đào đặt ở không giống nhau vị trí thượng, nàng cái này thê tử trước sau so ra kém Tú Đào. Nhưng là, vì mục đích của chính mình, Chu Vân Mai tự nhiên vẫn là lựa chọn đối chính mình có lợi kia một mặt, nàng vội nói, vì cái gì à, nào có người không nghĩ thấy chính mình thân sinh nhi tử. La Đại Sơn nghe vậy, thở dài, con ngươi toàn là đau lòng nói, Tú Đào nàng hiện tại quá không tốt, đại khái cảm thấy không biện pháp đối mặt Chí Dũng, ngẫm lại sự tình trước kia, nàng chính mình cũng cảm thấy áy náy, ta cũng không hảo miễn cưỡng nàng. Ta nhưng thật ra cảm thấy Tú Đào càng là quá không tốt, càng là hẳn là làm cho bọn họ mẫu tử trông thấy mặt. Chu Vân Mai ngầm suy một tiếng, ngoài miệng lại vẫn là suối dục nói, ngươi ngẫm lại nào có nhi tử thật không muốn biết thân sinh mẫu thân tình hình gần đây à, lại nói ngươi không phải nói Tú Đào vẫn luôn cũng cảm thấy ấy nay sao, vậy làm Chí Dũng nhìn xem Tú Đào ấy nay à, không chừng Chí Dũng sẽ tha thứ Tú Đào, về sau mẫu tử sẽ đoàn tụ đâu. Nói thật, những lời này La Đại Sơn chưa từng nghĩ tới sẽ từ Chu Vân Mai trong miệng nghe được, cho dù nói hắn cảm thấy Chu Vân Mai lần này trở về lúc sau là thay đổi chút, nhưng là cùng Chu Vân Mai ở chung nhiều năm như vậy, nàng trong xương cốt làm người rốt cuộc là thế nào hắn minh bạch, bởi vậy ở nghe được Chu Vân Mai nói ra loại này phát tâm phát mệnh vì La Chí Dũng cùng Tú Đào tương nhận nói khi, hắn thật sự kinh sợ, Vân Mai, ngươi, ta làm sao vậy? Chu Vân Mai biết La Đại Sơn trong lòng nghi hoặc, cố ý mở to hai mắt, vẻ mặt thản nhiên nhìn La Đại Sơn. La Đại Sơn vốn chính là cái sẽ không nói lời nói dối người, nhưng thật ra cũng nói thẳng ra chính mình tâm tư, không gì. Liền cảm thấy này không giống ngươi lời nói, ngươi không sợ Chí Dũng nhận Tú Đào lúc sau, đối với ngươi. Chu Vân Mai nghe xong, trang bất đắc dĩ thở dài, ai, lòng ta tất nhiên là cũng lo lắng, nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải nói ta lo lắng liền sẽ không phát sinh. Hơn nữa ngươi xem hiện tại Chí Dũng cùng Bình Anh vẫn luôn cũng không chịu tha thứ ta, ta vẫn luôn cũng nghĩ có thể làm chút sự tình gì được đến bọn họ tha thứ, làm cho bọn họ đừng đem ta đương kẻ thù giống nhau đối đãi, này liền cho là ta đối bọn họ đổi tội cũng hảo đi. Nói xong này đó lúc sau, Chu Vân Mai lại lo lắng La Đại Sơn sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng, lại lập tức bỏ thêm câu, núi lớn, trải qua Hứa Hà sự tình ta là thật sự đã thấy ra, người cả đời này a, thật đúng là muốn tồn hảo tâm, làm tốt sự, bằng không sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng, hơn nữa ta hiện tại đều tuổi này, chính mình cũng không gì năng lực, ta già rồi cũng tưởng dựa vào nhi tử bọn họ đâu, ta còn có thể thế nào đâu. Vân Mai, ngươi nếu là sớm sẽ nghĩ như vậy thì tốt rồi, trong nhà cũng sẽ không biến thành như vậy. La Đại Sơn nghe được Chu Vân Mai loại này lời từ đáy lòng, trong lòng cảm động không được, khó được dỗi tay nắm lấy Chu Vân Mai tay, còn khuyên nàng, bất quá ngươi có thể hối cải cũng là chuyện tốt, về sau ta hảo hảo sinh hoạt, Chí Dũng bọn họ tận mắt nhìn thấy nhìn thấy. Ân, ta biết. Chu Vân Mai trong lòng khinh thường cười, tới rồi tình trạng này, đối này đó nàng đã sớm không hy vọng, chỉ cần bắt được cái kia tiền, nàng cảm thấy cho dù là La Đại Sơn đối nàng mà nói cũng không phải như vậy quan trọng, bởi vậy nàng lập tức đem lời nói dẫn vào chính đề, kia chúng ta xem gì thời điểm ước cái thời gian làm Chí Dũng lại đây một chuyến, nói nói nàng thân sinh mẫu thân sự tình. La Đại Sơn cũng thực mau đã bị Chu Vân Mai nói cấp thuyết phục, lập tức đáp ứng xuống dưới, hành đi, ta ngày mai cho hắn gọi điện thoại, làm hắn tới một chuyến, sau đó tìm cái nhật tử làm cho bọn họ mẫu tử thấy thượng một mặt đi. Mà cùng thời gian, bởi vì Phương Bình Anh có thể xác định Tú Đào là Phương Bình Anh thân sinh mẫu thân, nàng cảm thấy cũng cần thiết cùng La Chí Dũng nói nói, đến nỗi Chí Dũng như thế nào lựa chọn, nàng nhưng thật ra theo nàng. Buổi tối, toàn ra cơm nước xong sau, đem mấy tiểu tử kia hướng ngủ, Phương Bình Anh liền vào phòng ngủ, thoải mái dễ chịu ở phòng vệ sinh bể cá phao tắm, trong lòng nghĩ đợi lát nữa như thế nào cùng La Chí Dũng nói Tú Đào sự tình. Chính nhắm mắt lại tưởng triệt hết sức, chỉ nghe được phòng vệ sinh môn kéo kẹt một tiếng khai, sau đó ánh vào Phương Bình Anh mi mắt đó là trần trụi thượng thân La Chí Dũng. La Chí Dũng chỉ là hạ thân ăn mặc một cái vận động quần đùi, bởi vì trường kỳ huấn luyện, La Chí Dũng dáng người vẫn luôn bảo trì thực hảo, thật sự là nhiều một phân liền ngại trắng, thiếu một phân liền ngại gầy. Lúc này thượng thân rắn chắc cân xưng cơ bắp rất là hấp dẫn người tầm mắt, cho dù là lao phu lao thê, Phương Bình Anh nhìn vẫn là có chút mặt đỏ. Mặt nàng hồng ngó hắn liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ta chính tắm rửa đâu, tiến vào muốn làm gì đâu. Thực rõ ràng, La Chí Dũng là có bị mà đến, hắn hướng Phương Bình Anh chớp chớp mắt, đi đến bồn tắm trước, ngồi ở bên cạnh, đôi tay tự nhiên đáp ở Phương Bình Anh trên vai, một bên dùng cực kỳ mị hoặc thanh âm ở Phương Bình Anh bên thai nhẹ giọng nói, tức phụ nhi, ta tắm rửa xong. Trầm thấp ám ách thanh âm làm Phương Bình Anh vừa nghe liền biết này nam nhân muốn làm cái gì, tuy rằng lúc ấy cũng bị hắn làm cho thân mình hơi hơi mềm hạ, nhưng lại vẫn là nhớ rõ hôm nay có chính sự muốn nói, liền cười một phen đẩy ra đầu của hắn, đạm cười nói, đừng náo, hôm nay có việc cùng ngươi nói. Lúc này La Chí Dũng kia nguyên bản đặt ở Phương Bình Anh trên vai tay đã chậm rãi đi xuống, hắn còn không cho là đúng nói, ta một bên làm, ngươi một bên nói, không được sao. Phương Bình Anh bật cười, một phen nắm lấy hắn ở tác loạn tay, thành thật điểm, là đứng đắn sự. La Chí Dũng túi đầu ở nàng trên trán hôn hạ, thủ hạ động tác không đình, hai mắt sáng quắc nhìn nàng hỏi, chẳng lẽ chúng ta hiện tại làm không phải đứng đắn sự sao? Ân nhiều năm lão phu thê, đối lẫn nhau thân thể đều rất quen thuộc, thực mau Phương Bình Anh đã bị này nam nhân tay tác loạn thiếu chút nữa tùy hắn, chính là cuối cùng vẫn là khôi phục lý trí, nàng một phen giữ chặt hắn tay, để ngừa thằng nhãi này sẽ tiếp tục tác loạn, nàng dứt khoát trực tiếp ra tiếng. Ta mấy ngày trước đây nhờ người đi tra xét một chút người thân sinh mẫu thân sự tình, ta tìm được người thân sinh mẫu thân. Chương 798 bị bắt được vừa vặn. La Chí Dũng vừa nghe Phương Bình Anh nói, nguyên bản ở Phương Bình Anh trên người tay dừng lại, lúc sau trên mặt hắn vui cười biểu tình cũng liêm đi, hắn đứng lên, ngồi ở bồn tắm biên, có chút phiền não đè đè chính mình huyệt thái dương, ngữ khí mang theo ti bất đắc dĩ nói, không phải cùng ngươi đã nói sao, ta không để bụng nàng là ai, trước nay cũng không nghĩ tới tìm nàng. Phương Bình Anh xoay người, đối thượng hắn, hai mắt nhìn thẳng hắn, Chí Dũng, hỏi một chút chính mình nội tâm, ngươi thật không muốn biết nàng là ai sao, không muốn biết nàng hiện tại quá thế nào sao. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, không nói chuyện, trên thực tế, hắn trong lòng tất nhiên là không giống nàng mặt ngoài biểu hiện như vậy bình tĩnh không gợn sóng, hoặc nhiều hoặc ít hắn vẫn là muốn biết một ít về chính mình thân sinh mẫu thân tình hình. Đặc biệt là này sẽ là đối với chính mình tức phụ, La Chí Dũng cảm thấy có một số việc không cần thiết lén gạt đi. Hơn nữa vừa rồi Phương Bình Anh nói là đã tìm được rồi, hắn liền trực tiếp hỏi ra tới, là ai? Lưu gia người. Phương Bình Anh cùng hắn giải thích rất rõ ràng, Lưu Phong sinh cô, liền lần trước đi theo Lưu Mẫu đã tới nhà của chúng ta cái kia, lúc ấy ta không còn theo như ngươi nói, cảm thấy nàng xem ngươi ánh mắt có chút không thích hợp sao, kỳ thật khi đó ta xuyên thấu qua một ít dấu vết để lại liền có chút hoài nghi, cho nên lúc sau liền nhờ người đi tra xét, không nghĩ tới thật đúng là có như vậy xảo. Là nàng. La Chí Dung cẩn thận hồi ức ngày đó nhìn thấy Tú Đào khi tình hình, tuy rằng hắn cũng không có đặc biệt chú ý nàng, nhưng rốt cuộc cũng đánh quá ảnh chụp, dựa vào quân nhân sắc bén, hắn cũng nhìn ra một chút sự tình, hắn có chút do dự nói, ta xem nàng mặt ngoài, dường như mấy năm nay quá sẽ không thực hảo đi. Ân, trên thực tế mấy năm nay nàng sắc quá thật không tốt, nàng Phương Bình Anh không có giấu giếm hắn, đem Tú Đào sự tình một năm một mười nói với hắn. La Chí Dũng nghe xong, trong lòng cũng không biết là cái gì cảm thụ. Muốn nói khó chịu, hắn giống như không có lý do gì khó chịu, rốt cuộc đó là cái đem hắn từ nhỏ liền ném xuống người, sau đó làm hắn ở Chu Vân Mai thủ hạ qua nhiều năm như vậy cũng không có cảm nhận được chân chính tình thương của mẹ nhật tử, mặc kệ nàng quá hảo là không tốt, hắn La Chí Dũng cũng chưa bao giờ cấp nghĩ tới đến lúc này, nàng sẽ cho hắn cái gì bồi thường hoặc là khác cái gì, huống hồ hắn cũng hoàn toàn không yêu cầu. Nhưng muốn nói vui sướng khi người gặp họa, dường như cũng không có, liền tính làm một cái người xa lạ, ở biết nàng qua nhiều năm như vậy bi thảm sinh hoạt lúc sau, trong lòng chỉ sợ cũng là sẽ dâng lên một cổ đồng tình cảm. Cho nên, lúc này La Chí Dũng là thập phần mâu thuẫn, hắn thậm chí cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Chỉ là trầm mặc nửa ngày lúc sau, hắn mới sâu kín nói câu, sớm biết như thế, hà tất lúc trước đâu, lúc trước nếu là đi theo ta ba, liền tính sinh hoạt khổ điểm, cũng không đến mức quá thành như vậy. Phương Bình Anh gật gật đầu, đối La Chí Dũng lời này là cực kỳ tán đồng, cho nên ta vẫn luôn nói, người à, đều phải hiểu quý trọng, không cần suốt ngày nghĩ núi cao còn có núi cao hơn, chỉ cần chính mình quá hạnh phúc liền hảo, kỳ thật mặc kệ là ai, đời này gả cho ta ba, chỉ cần nàng sẽ tích phúc, đều sẽ không quá kém. Chẳng qua, La Đại Sơn đời này thật đúng là vận khí không tốt. Cái thứ nhất Tú Đào sẽ không quý trọng hắn hảo, ở hắn như vậy ái nàng tình hình hạ, chính là rời đi hắn, cho nên Tú Đào hiện tại quá thành như vậy, kỳ thật cũng quái không được người khác. Cái thứ hai Chu Vân Mai, kia căn bản là không biết tích phúc là cái gì, cho nên, ở Phương Bình Anh xem ra, Chu Vân Mai kết cục đại khái cũng sẽ không quá hảo. La Chí Dũng nghĩ chính mình kia trung hậu thành thật phụ thân, trừ bỏ người không có gì quyết đoán, sẽ không xử lý sự tình trong nhà ngoài ý muốn, kỳ thật cũng tìm không ra cái gì khác không tốt địa phương. Hắn hướng Phương Bình Anh gật gật đầu, ân. Phương Bình Anh trầm mặc hạ, lại lần nữa cùng La Chí Dũng nhắc tới về Tú Đào sự tình, ngươi tưởng không nghĩ tới cùng nàng thấy thượng một mặt. La Chí Dũng suy nghĩ một chút, nói ra chính mình nội tâm nhất chân thật ý tưởng, tùy tiện đi, có thấy hay không đều thay đổi không được cái gì, cứ như vậy cũng khá tốt, nếu là có duyên phận gặp mặt, gặp một lần cũng không phải cái gì đại sự tình, không đúng sự thật, liền tính, từng người có từng người gia đình, lẫn nhau chi gian đều không cần đi can thiệp. Ân, ta tôn trọng quyết định của ngươi, ngươi tưởng thế nào đều được. Phương Bình Anh nói qua tại đây chuyện sẽ không miễn cưỡng La Chí Dũng làm bất cứ chuyện gì, nàng hướng hắn cười mặc kệ thế nào. Ngươi nhớ rõ có ta cùng một đôi con cái vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, chúng ta là ngươi cảng tránh gió. Có thể là bởi vì hôm nay nhắc tới thân sinh mẫu thân sự tình, làm La Chí Dũng phá lệ yếu ớt, nghe được Phương Bình Anh lời này thời điểm, hắn cái mũi hơi hơi đau xót, dối tay đem Phương Bình Anh ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói, Bình Anh, ngẫm lại kỳ thật lúc trước chúng ta cũng thiếu chút nữa gặp thoáng qua, như thế gần nhớ tới, thật là có chút nghĩ mà sợ, nếu là lúc trước ta không có quý trọng, có lẽ hôm nay chúng ta kết cục sẽ cùng ta ba bọn họ giống nhau. Phương Bình Anh nghe xong, nhẹ giọng cười cười, đối việc này không đáng chí không. Đương nhiên, nàng cùng Tú Đào không phải giống nhau người, tuyệt đối sẽ không làm chính mình ở vào hoàn cảnh này. Nhưng là La Chí Dũng nói lại làm nàng trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm hạnh phúc cảm. Đối với một nữ nhân tới nói, loại này lời âu yếm là tốt nhất nghe. Nàng hướng La Chí Dũng cười khanh khách lên, nếu không phải người nào đó mặt dày mày dạn, có lẽ sẽ. La Chí Dũng vừa nghe, túi đầu ở môi nàng cắn một ngụm, thấp giọng hỏi nói, ai chết ra lại. Mắt thấy, hai người môi lại muốn rằng có ở bên nhau, đương nhiên lần này không thể so phía trước như vậy vội vàng, là ở nùng tình mật ý hạ tiến hành, không nhanh không chậm. Cũng may là không nhanh không chậm, bởi vì đang lúc hai phu thê ôn tồn, Phương Bình Anh đột nhiên ngắm thấy cửa trô đứng một cái nho nhỏ nhân nhi, chính mở to hai mắt bình tĩnh nhìn các nàng. Theo bản năng, Phương Bình Anh một tay đem đè ở chính mình trên người La Chí Dũng cấp đẩy ra. Sau đó mặt đỏ hướng đứng ở cửa Giao Giao vẫy tay, đã trễ thế này, Giao Giao như thế nào còn chưa ngủ. Giao Giao lúc này vẫn là nhìn chằm chằm vào hai người, sau đó trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, hướng trong phòng tắm đi rồi một bước, có chút tưởng không ra hỏi, mụ mụ, ngươi cùng ba ba đang làm cái gì. Bị nữ nhi bắt vừa vặn, Phương Bình Anh là không mặt mũi trả lời, liền hung hăng chừng mắt nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, trong lòng ở trách cứ, này nam nhân có tâm làm chuyện xấu còn chưa tính, làm gì không đóng cửa, làm tiểu gia hỏa này nói vọt vào tới liền vọt vào tới. La Chí Dũng mới vừa rồi nhất thời chưa chuẩn bị, bị Phương Bình Anh đẩy quăng ngã cái lảo đảo, cũng may là quân nhân cân bằng năng lực hảo, mới không quăng ngã cái chồng vó, hắn miễn cưỡng đem chính mình ổn định lúc sau, sau đó đi vào giao giao, hống tiểu gia hỏa, kỳ thật không có làm cái gì, mụ mụ ngươi ở tắm rửa, cảm thấy bả vai đau, làm ba ba cấp ấn một chút. Tiểu gia hỏa này nhưng hoàn toàn không tin, hai tròng mắt hồ nghi ở hai người trên người quét quét, đưa ra nghi vấn, ấn bả vai, mụ mụ cùng ba ba đều không mặc quần áo sao. Ách lời này hỏi hai người lập tức song song mặt đỏ tới rồi cổ can, Phương Bình Anh thật sự ngượng ngùng hết sức, còn hung hăng ở La Chí Dũng trên đùi khắp một phen. Chương 799 mẫu tử gặp mặt, 1. La Chí Dũng nhịn xuống đau, đem Phương Bình Anh tay cầm khai, sau đó bước nhanh đi qua đi bế lên giao giao, ý đồ đem này tiểu nha đầu nhanh chóng mang cách nơi này, ngay sau đó còn lập tức nói sang chuyện khác, giao giao vừa rồi không phải ngủ rồi sao, lên làm cái gì. Nào biết giao giao cũng không muốn chạy khai. Bù bấm tay nhỏ nhấc tay điện thoại, reo lên, trên bàn điện thoại văng lên, ta tiếp, là ra ra gọi điện thoại lại đây, nói là tìm ba ba có chuyện, làm ba ba tiếp điện thoại. La Chí Dũng thấy dao dao trong tay bắt lấy chính là Phương Bình Anh đại ca đại, giống như vẫn luôn còn thông lời nói, hắn liền lập tức buông ra dao dao, đi tiếp điện thoại, còn một bên phân phó dao dao, đã biết, điện thoại cho ta, ngươi đi trước ngủ, ba ba tiếp điện thoại. Dao dao ngoài miệng là đáp lời. Nhưng là đôi mắt lại nhanh như chớp nhìn lúc này còn tại buồn tắm Phương Bình Anh thẳng đảo quanh. Bởi vì khuê nữ cùng La Chí Dũng đều ở, Phương Bình Anh cũng ngượng ngùng trực tiếp liền trần trụi thân mình đứng lên, nàng đang muốn xuất khẩu kêu giao giao trở về ngủ, nào biết tiểu nha đầu đột nhiên liền một lăn long lóc đem chính mình trên người quần áo cởi cái sạch sẽ, sau đó bỏ tiến buồn tắm, ngồi vào Phương Bình Anh trên đùi, cười hì hì nói mụ mụ, ta cho ngươi ấn bả vai đi. Nay tiểu nha đầu nhưng giảo hoạt, ngoài miệng nói là cho mụ mụ ấn bả vai. Nhưng trên thực tế là thích chơi thủy, vừa thấy đến thủy đôi mắt liền sáng lên, hơn nữa không chỉ là nàng, trong nhà mặt khác hai cái tiểu gia hỏa đều là, ngày thường Phương Bình Anh sợ bọn họ lộn ướt thân mình sẽ cảm mạo, luôn là cấm bọn họ chơi. Nay sẽ, nay tiểu nha đầu chính là tóm được cơ hội, chính là cố tình nhân ra như vậy hiếu thuận, Phương Bình Anh còn không thể nói cái gì, chỉ phải từ tiểu nha đầu đi. Ngày thứ hai, La Chí Dũng thừa dịp giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, lái xe đi qua La Đại Sơn bên kia. Bởi vì hôm qua buổi tối nhận được La Đại Sơn điện thoại, nhưng La Đại Sơn ở trong điện thoại cũng chưa nói rõ ràng sự tình gì, chỉ là nói có chuyện gấp, muốn La Chí Dũng đi một chuyến. La Chí Dũng tưởng La Đại Sơn thân mình không thoải mái, ngay cả giữa trưa cơm cũng chưa ăn vội vàng đuổi qua đi. La Chí Dũng vừa lên lâu thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Chu Vân Mai ở cửa sốt ruột nhìn xung quanh, hắn mẫn cảm phát hiện, Chu Vân Mai ở nhìn đến hắn kia liếc mắt một cái, có loại như chút được gánh nặng cảm giác, dường như sợ hắn sẽ không tới giống nhau. Cho nên, đương nhìn đến La Chí Dũng tới, Chu Vân Mai liền lập tức nhiệt tình tiếp đón, Chí Dũng, tới à, mau chút ăn cơm, ta làm tốt cơm, liền chờ ngươi tan tầm lại đây ăn đâu. Không cần, ta đợi lát nữa trở về bộ đội nhà ăn ăn. La Chí Dũng nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, không cùng nàng nói chuyện, chỉ là đi vào trong phòng, nhìn ở bên cạnh bàn ngồi La Đại Sơn nói, ba, tìm ta lại đây có chuyện gì. Như vậy nhìn, La Đại Sơn không giống như là sinh bệnh, dường như không có gì việc gấp. La Chí Dũng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. La Đại Sơn do dự một hồi, không biết nên như thế nào mở miệng, bất quá sau lại ở Chu Vân Mai ánh mắt cổ vũ hạ, La Đại Sơn vẫn là thử thăm dò hỏi ra khẩu, Bình Anh theo như ngươi nói ngươi thân sinh mẫu thân sự tình không. Nói qua, La Chí Dũng vừa nghe là việc này, mày gắt gao nhăn lại, hỏi, làm sao vậy? La Đại Sơn thấy La Chí Dũng đã biết, phía sau nói liền hảo thuyết, hắn lập tức nói, nếu nói qua, ngươi hẳn là cũng biết mấy năm nay nàng quá cũng không phải thực hảo. Hơn nữa ta cũng gặp qua nàng, kỳ thật ném xuống ngươi mấy năm nay, nàng vẫn luôn quá thử cái nấy, nàng tưởng cùng ngươi thấy một mặt, ngươi có thể rút ra thời gian thấy nàng một mặt sao? Nàng muốn gặp ta. La Chí Dũng hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn cho rằng Tú Đào cả đời này đều sẽ không muốn gặp hắn. Hắn cảm thấy nàng hẳn là không có bộ mặt đối mặt chính mình, ít nhất tại đây mới biết được bọn họ quan hệ lúc sau, nàng không có như vậy cường đại trong lòng. Kỳ thật lần đó La Đại Sơn đi gặp Tú Đào cũng không có nói muốn gặp La Chí Dũng. Ngược lại là cảm thấy chính mình không mặt mũi đối, cho nên vẫn luôn kiên trì không thấy. Mà La Đại Sơn nói như vậy, tất nhiên là Chu Vân Mai sai xử, bởi vì Chu Vân Mai nói muốn tỏ vẻ ra Tú Đào thành ý, La Chí Dũng bên này mới có thể nguyện ý đi gặp Tú Đào. Bởi vậy, nghe La Chí Dũng như vậy một phản hỏi, La Đại Sơn hơi hơi có chút chột dạ, không lập tức nói tiếp. Nhưng thật ra Chu Vân Mai thấy thế, sợ La Đại Sơn sẽ lộ tẩy, nàng liền lập tức tiếp nhận lời nói, không sai, là ngươi thân sinh mẫu thân muốn gặp ngươi. Đốn hạ, nàng còn lập tức nói tiếp, Chí Dũng, kỳ thật ta cảm thấy ngươi thân sinh mẫu thân mấy năm nay khẳng định là hối hận, chẳng qua chính mình quá cũng không tốt, sinh hoạt bức bách thôi. Nghe Chu Vân Mai nói như thế, La Chí Dũng càng thêm cảm thấy ngạc nhiên, Chu Vân Mai khi nào biến như vậy thiện giải nhân ý, chẳng lẽ này một thời gian, thật sự đủ để thay đổi một người bản tính. Hắn nhìn Chu Vân Mai, nhướng mày hỏi, ngươi cũng cảm thấy ta hẳn là đi gặp nàng, ngươi không nên là hận nàng hận muốn chết sao? Chu Vân Mai trong lòng thầm mắng La Chí Dũng một câu, này thằng nhóc chết tiệt thật đúng là so với hắn ba khôn khéo nhiều, nhưng ngoài miệng lại là vẫn trang một bộ thập phần thông tình đạt lý bộ dáng. Chí Dũng, ngươi đừng nói ta dường như chính là cái vạn ác không tha người giống nhau, ta cũng là làm mẫu thân, biết một cái mẫu thân đối nhi nữ nhớ mong, lại nói ta hiện tại cũng nghĩ thông suốt, liền tính ta muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được, có phải hay không? Tuy rằng Chu Vân Mai lời này xác thật là nói hợp tình hợp lý, nhưng ở La Chí Dũng xem ra, lần này Chu Vân Mai thật cùng trước kia quá không giống nhau, lại có lẽ nói, những lời này căn bản là không phải Chu Vân Mai trong miệng sẽ nói ra tới. Tại đây một khắc, La Chí Dũng đối Chu Vân Mai là nổi lên lòng nghi ngờ, chẳng qua hắn lúc ấy không nghĩ tới Chu Vân Mai ở trong tối làm như vậy nhiều sự tình, cũng liền không nghĩ nhiều. Nhưng thật ra Tú Đào bên này, bởi vì bọn họ nói chính là nàng chủ động muốn gặp chính mình, La Chí Dũng nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý. Bởi vậy, gặp mặt thời gian liền ước ở ngày hôm sau giữa trưa, làm hai mẫu tử gặp mặt. Cùng ngày, La Chí Dũng trở về cùng Phương Bình Anh cũng nói việc này, hơn nữa La Chí Dũng sợ ngay lúc đó trường hợp xấu hổ, liền làm ngày hôm sau Phương Bình Anh cũng bồi hắn cùng đi. Kỳ thật, nói đến cùng là trong lòng có chút thấp thỏm, rốt cuộc là chưa bao giờ gặp qua mẫu thân, chính hắn cũng không biết ở nhìn thấy nàng kia một khắc, sẽ là như thế nào một loại trường hợp. Ngày hôm sau giữa trưa, La Chí Dũng về trước ra tiếp Phương Bình Anh, sau đó đi đến La Đại Sơn bên kia, bởi vì La Đại Sơn nói muốn cùng La Chí Dũng cùng đi, hơn nữa hắn biết Tú Đào gia ở đâu, có thể gần đây ở Tú Đào gia phụ cận tìm cái có thể gặp mặt địa phương. La Đại Sơn đi theo bọn họ đi ra cửa thời điểm, Phương Bình Anh thấy Chu Vân Mai cũng ở khóa cửa, hơn nữa này Chu Vân Mai dường như sớm có chuẩn bị, cũng không biết đem Trụ Nhi đưa đi nơi nào. Nguyên bản Phương Bình Anh liền buồn bực Chu Vân Mai lần này thế nhưng như thế thuận theo. Lúc này thấy nàng thế nhưng muốn đi theo đi, liền nhíu mày hỏi câu, nhiều người như vậy qua đi. Chu Vân Mai vừa nghe, con ngươi hiện lên một tia tinh quang, nhưng thực mau, nàng liền lấy lui làm tiến, ra tiếng nói, nếu là không có phương tiện, ta liền không đi. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng không nói chuyện, nhưng La Đại Sơn lại là cực nhanh nói, cùng đi đi, cũng không có gì không có phương tiện. Chương 800 mẫu tử gặp mặt, 3. Hôm nay canh ba đến, cảm ơn đồng hài nhóm đánh thưởng cùng vẽ tháng, thập phần cảm kích. Còn có tiêu đề viết sai rồi, là 2, đánh thành 3, không ảnh hưởng xem ha. Nhìn La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai như thế phản ứng, Phương Bình Anh trong lòng đột nhiên nổi lên cái không tốt ý niệm, có lẽ lần này mẫu tử gặp mặt sự tình không đơn giản như vậy, có lẽ Chu Vân Mai lại ở ra cái gì chuyện xấu. Đã là như vậy, Phương Bình Anh nhưng thật ra thật muốn nhìn xem nàng rốt cuộc ở ra cái gì chuyện xấu, nàng liền đồng ý La Đại Sơn nói, ba đều nói như vậy, kia liền cùng đi. Nguyên bản Phương Bình Anh coi như làm đây là một lần vô cùng đơn giản gặp mặt, hơn nữa suy xét đến Tú Đào trong nhà biên người khẳng định không biết nàng sự tình trước kia, Phương Bình Anh cũng không nghĩ tạo thành nàng phiền toái, liền cẩn thận làm La Chí Dũng đem xe ngừng ở ly Tú Đào ra có đoạn khoảng cách địa phương, sau đó làm La Chí Dũng bọn họ ở kia chỗ chờ, nàng đi tìm cái lấy cớ tìm Tú Đào ra tới. Nhưng đương Phương Bình Anh tính toán đi vào tìm kiếm Tú Đào thời điểm, Chu Vân Mai đột nhiên ra tiếng, biểu tình mang theo vài phần quan tâm cùng Phương Bình Anh nói: ta và ngươi cùng đi đi, nơi này ngươi cũng trời xa đất lạ, một nữ nhân mọi nhà không quá an toàn. Nghe Chu Vân Mai như thế quan tâm nói, Phương Bình Anh nhàn nhạt cười một chút, còn đừng nói nàng không biết tốt xấu, nàng hiện tại là càng thêm cảm thấy Chu Vân Mai này sẽ thật không biết ở chơi cái gì kịch bản, dù sao tuyệt đối không phải là lương tâm phát hiện, đột nhiên trở nên đối bọn họ hảo lên. Phương Bình Anh cũng thật sự tưởng biết rõ ràng Chu Vân Mai vì sao như thế nhiệt tâm, nàng không cự tuyệt nàng, hướng nàng gật gật đầu, đồng ý cùng nàng cùng đi. Bởi vì tưởng quan sát Chu Vân Mai, Phương Bình Anh liền cố ý đi ở Chu Vân Mai phía sau một chút, nhìn xem nàng có cái gì khả nghi chỗ. Thức mau, Phương Bình Anh liền ở Chu Vân Mai trên người phát hiện cái thứ nhất điểm đáng ngờ. Theo lý, Chu Vân Mai tới nơi này vẫn là lần đầu tiên, khẳng định sẽ không đối cái này địa phương có bao nhiêu quen thuộc, nhưng là Phương Bình Anh lại phát hiện nàng cũng không giống lần đầu tiên tới nơi này bộ dáng. Nơi này lộ cũng không tốt đi, nếu là phương hướng cảm không người tốt, chỉ sợ cũng là hỏi người. Cũng không nhất định có thể tìm được địa phương, nhưng là một đường đi tới, bọn họ hai người cũng không có hỏi người, cũng chỉ là ở trên xe nghe La Đại Sơn theo chân bọn họ miêu tả một chút Tú Đào trong nhà vị trí, Phương Bình Anh tiến vào thời điểm, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm phương hướng. Nhưng nàng phát hiện Chu Vân Mai lại là quen cửa quen nẻo, thực mau liền đến một cái đầu ngõ, sau đó nàng nguyên bản dường như là trực tiếp muốn hướng bên trong hướng, nhưng sau lại cũng không biết là nhớ tới cái gì, đột nhiên dừng lại bước chân, sau đó làm bộ làm tịch cùng Phương Bình Anh nói một câu, dựa theo ngươi ba nói, ta biết đại khái vị trí là tại đây ngõ nhỏ bên trong, nhưng rốt cuộc là nào một nhà ta không biết, chúng ta đi vào từng nhà hỏi qua đi. Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, cũng không nói nhiều, chỉ là gật gật đầu, tùy tiện. Vì thế, Chu Vân Mai liền cùng Phương Bình Anh ở đầu ngõ đứng một hồi, sau đó thấy có người tới, nàng cố ý giữ chặt một người hỏi Hạ Tú Đào ra đang ở nơi nào. Kỳ thật bị giữ chặt hỏi đường người kia cũng không nhiệt tình, chỉ là tùy ý chỉ đằng trước, liền phía trước cách đó không xa kia ra. Bởi vì ở tại cái này ngõ nhỏ ít nhất có mười mấy gia, liền Phương Bình Anh tới nói, dựa theo người nọ chỉ, nàng cảm thấy chính mình căn bản không biết rõ ràng rốt cuộc là nào một nhà. Nhưng là Chu Vân Mai lại là trả lời nói đã biết, sau đó hô Phương Bình Anh liền trực tiếp hướng bên trong đi. Nhưng thật ra cũng thật xảo, khi bọn hắn đi đến nhất bên trong thời điểm, chỉ thấy Tú Đào vừa lúc xách theo một suy hồ thủy tử trong phòng biên đi ra. Càng xảo chính là, nàng phía sau thế nhưng còn đi theo Lưu Mẫu. Tú Đào ở nhìn đến Chu Vân Mai thời điểm, trên mặt đầu tiên là hiện lên một chút sợ hãi, lúc sau không biết nhớ tới cái gì, kia phân sợ hãi cùng lập tức liếm đi. Chẳng qua, ở nhìn đến Chu Vân Mai phía sau Phương Bình Anh khi, Tú Đào trên mặt lập tức biến trắng bệnh, trên tay suy hồ cũng phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Ở bên ngoài mấy người phụ nhân còn không có tới kịp ra tiếng thời điểm, liền nghe được từ trong phòng truyền đến chửi bậy thanh, Lưu Tú Đào, lại ở bên ngoài làm cái gì yêu đâu, trong nhà liền như vậy một cái suy hồ. Nếu là quăng ngã hỏng rồi, lại phải bỏ tiền mua. Tú Đào ở nhìn đến Phương Bình Anh kia trong nháy mắt, cả người dường như là choáng váng, căn bản không biết nói cái gì hảo. Nói thật nàng lúc này là hận không thể có cái địa phương có thể làm nàng cấp chui vào đi. Nàng nhất không muốn chính là làm La Chi Dũng cùng Phương Bình Anh nhìn đến nàng quá như vậy sinh hoạt. Bởi vì Tú Đào chậm chạp chưa đáp lời, bên trong Tạ Lễ Sinh mắng càng sâu, thậm chí còn nghe được trong phòng biên truyền đến động tĩnh, Tạ Lễ Sinh dường như là muốn dây rủa ra tới giống nhau. Lưu Mẫu thấy thế, liền lập tức ra tiếng giúp đỡ Tú Đào trả lời, không hư, không hư à, hỏng rồi cùng lắm thì ta đợi lát nữa đi cho các ngươi ra mua cái tốt, đừng náo. Nháy mắt, trong phòng động tĩnh đã không có, sau đó từ trong phòng truyền đến Tạ Lễ Sinh có chút vô lại nói chuyện thanh, vậy cảm ơn tẩu tử à, nhưng nhà ta còn có hảo vài thứ hỏng rồi đâu, nếu là tẩu tử không ngại nói, hôm nay cùng nhau cho chúng ta ra thay đổi, nhưng hảo. Hành, ta đây hiện tại liền cùng Tú Đào đi ra ngoài mua. Lưu Mẫu cắn răng trở về ở bên trong Tạ Lễ Sinh nói, sau đó lôi kéo Tú Đào, hạ giọng đối ngoại biên vài người nói, đều đừng ở chỗ này đứng, đi bên ngoài nói chuyện. Vừa rồi một đoạn này trong thời gian ngắn, Phương Bình Anh đồng dạng cũng không có sai quá Lưu Mẫu cùng Tú Đào hai người phản ứng. Nàng rất rõ ràng phát hiện Lưu Mẫu ở phát hiện nàng cùng Chu Vân Mai kia trong nháy mắt, cũng không có bất luận cái gì giật mình phản ứng, liền dường như đã sớm dự bị bọn họ sẽ qua tới giống nhau, nhưng thật ra Tú Đào dường như rõ ràng chính xác bị hoảng sợ. Này đủ loại, biểu thị cái gì đâu. Vì cái gì Chu Vân Mai sẽ hảo hảo tựa đối nơi này lộ như vậy quen thuộc. Vì sao Lưu Mẫu dường như đã sớm biết bọn họ sẽ qua tới nơi này. Vì cái gì hôm nay này hết thể sự tình liền dường như vẫn luôn ở chiếu một cái hình thức đi giống nhau. Hay là, trận này Mẫu tử tương nhận diễn là ai đã sớm an bài tốt. Muốn thật nói có người an bài tốt, chỉ sợ người này phi Lưu Mẫu mặc trúc, mà Lưu Mẫu vì sao phải làm như vậy, mục đích rõ ràng. Đến nỗi Chu Vân Mai tâm tư, Phương Bình Anh cảm thấy cần thiết lại hảo hảo nghiền ngẫm. Lưu Mẫu lôi kéo Tú Đào, dẫn Chu Vân Mai cùng Phương Bình Anh hai người đi ngõ nhỏ bên ngoài, sau đó Lưu Mẫu mới làm bộ thập phần kinh ngạc bộ dáng hỏi hai người, các ngươi như thế nào lại đây? Phương Bình Anh không đáp lời, nhưng thật ra Chu Vân Mai làm bộ làm tịch lập tức trả lời, chúng ta đã biết Tú Đào cùng Chí Dũng sự tình, hôm nay lại đây là muốn cho bọn họ mẫu tử gặp mặt. Chu Vân Mai trang chính mình là lần đầu tiên thấy Lưu Mẫu, còn cố ý hỏi Lưu Mẫu thân phận, chính là nàng không biết chính là, chân chính nhận thức người cùng không quen biết người, mới nhìn thấy mặt ánh mắt đầu tiên liền sẽ bất đồng, cái loại này ánh mắt, hành động không lừa được người. Liên từ bọn họ này đó nói chuyện chung, Phương Bình Anh khẳng định Chu Vân Mai cùng Lưu Mẫu chi gian có miêu nị, bất quá nàng biết muốn biết rõ ràng sự tình chân tướng, còn cần kiên nhẫn, liền vẫn luôn không nói chuyện. Nga, là việc này à, ta cũng là vừa rồi không lâu mới nghe Tú Đào nói lên, này lại nói tiếp chính là thật xảo. Lưu Mẫu nói xong lúc sau, còn đi tới thân thiết kéo qua Phương Bình Anh tay, cười nói, Bình Anh à, ta mà khi thật là không nghĩ tới, nguyên lai chúng ta hai nhà thế nhưng là thân thích à, sớm biết rằng, chúng ta hai nhà hẳn là nhiều đi lại. Chương 801 hai cái tiện nhân. Thật sự thân thích, liền tính không đi lại, cảm tình là sẽ không thay đổi. Tương phản, nếu không phải hảo thân thích, liền tính là nhiều thân, cũng không cần thiết đi lại. Phương Bình Anh lời này tuy là không hoàn toàn nói ra, nhưng là Lưu Mẫu không phải ngốc, tự nhiên là nghe hiểu, trên mặt nàng tươi cười đốn hạ, cũng không tốt ở lúc này phát tác, liền miễn cưỡng cười một cái, lúc ấy ứng Phương Bình Anh nói. Chu Vân Mai thấy thế, liền lập tức ra tới hòa giải, ra bên ngoài chỉ, kêu mọi người, đúng rồi, Chí Dũng bọn họ ở bên kia chờ đâu, chúng ta qua đi đi. Lưu Mẫu nghe xong, lập tức đồng ý, sau đó vây quanh Tú Đào muốn hướng bên kia đi. Tú Đào phía trước ở nhìn đến Phương Bình Anh bọn họ đột nhiên xuất hiện ở nhà bọn họ cửa thời điểm, thực sự là kinh ngạc, rất nhiều chuyện đều lập tức không phản ứng lại đây. Lúc này, nàng tất nhiên là đã phản ứng lại đây. Làm nàng cảm thấy miệng không thích hợp địa phương chính là cái này Chu Vân Mai, bởi vì lần trước Chu Vân Mai còn làm tiền nàng tới, nhưng này sẽ lại là cùng Phương Bình Anh cùng đi đến, nhìn Phương Bình Anh cùng nàng tuy rằng không phải quá thân thiết, nhưng là xem nàng kêu Chí Dũng tên kêu lại là thân thiết lợi hại, làm Tú Đào mơ hồ suy đoán tới rồi Chu Vân Mai thân phận. Nàng lập tức dừng lại bước chân, nhìn Chu Vân Mai hỏi, từ từ, ngươi là vị nào? Ta là Chu Vân Mai đương nhiên cũng biết chính mình làm sự tình gì, nàng thật đúng là sợ Tú Đào ở ngay lúc này đem sự tình lần trước nói ra, nàng trong mắt thẳng chuyển, nghĩ như thế nào đem lời này xóa qua đi. Lập tức nghĩ không ra hảo biện pháp, Chu Vân Mai liền đem cầu cứu ánh mắt hướng Lưu Mẫu nhìn lại, Lưu Mẫu thấy thế, liền lập tức ngắt lời nói, bằng không có chuyện chúng ta đợi lát nữa Lưu, đi trước thấy Chí Dũng bọn họ. Nói, Lưu Mẫu cùng Chu Vân Mai lại la hét phải đi, bởi vì bọn họ biết chờ đến Tú Đào nhìn đến La Chí Dũng kia một khắc, tự nhiên là vô tâm tư hỏi cái này chút vấn đề. Nhưng Phương Bình Anh cũng không phải là cái ngốc, nàng đương nhiên nhìn ra này hai người ở nói chêm chọc cười, không nghĩ trả lời Tú Đào vấn đề, nàng liền cứ gọi lại mọi người, sau đó hướng Tú Đào thập phần kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Chu Vân Mai thân phận. Tú Đào A Di, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Chí Dũng dưỡng mẫu, là ta đương nhiệm bà, cũng chính là ta ba ở Tú Đào A Di ngươi đi rồi lúc sau một lần nữa cưới tức phụ. Ngươi Tú Đào nghe xong, trên mặt lập tức xuất hiện tức giận. Nàng thật đúng là không nghĩ tới La Đại Sơn sau lại thế nhưng cưới như vậy một cái tức phụ, hơn nữa La Chí Dũng vẫn là bị loại người này cấp mang đại. Chu Vân Mai thấy Tú Đào như thế, sợ nàng nói lung tung, nàng lập tức một phen nắm lấy Tú Đào tay, trên mặt mang theo mất tự nhiên tươi cười, mở miệng nói, Tú Đào muội tử a, hôm nay không chỉ là Chí Dũng tới, núi lớn cũng tới, bọn họ nghĩ tới đến xem ngươi quá thế nào, kỳ thật mấy năm nay bọn họ tuy nói người ở ta bên người, nhưng vẫn lo lắng ngươi đâu. Hơi hơi đốn hạ. Chu Vân Mai có lập tức nói, hơn nữa Tú Đào muội tử, ngươi chính là không biết, mấy năm nay ngươi cái này thần sinh mẫu thân không ở La Chí Dũng bên người, còn hảo Chí Dũng nghe lời hiểu chuyện, ta từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, hiện tại hắn chính là tiền đồ, đảo cũng chưa cho ngươi mất mặt. Chu Vân Mai lời này một bên ở gia tăng Tú Đào ấy nay tâm, còn cố ý nhắc tới chính mình đem La Chí Dũng nuôi lớn sự tình, nói cho Tú Đào, chính mình mấy năm nay vẫn luôn thay thế nàng địa vị, liền tính không công lao cũng có khổ lao, làm Tú Đào niệm niệm ân tình. Không cần nói lung tung. Chu Vân Mai nói rơi xuống, Lưu Mẫu lại lập tức nói tiếp, là nha, lại nói tiếp chúng ta thật đúng là muốn cảm tạ ngài, đem nhà của chúng ta Chí Dũng dưỡng như vậy hảo, nghe nói hiện tại ở bộ đội vẫn là cái không nhỏ lãnh đạo đâu. Là nha, chính là tiền đồ, kia ở chúng ta trong thôn, có thể đương hắn lớn như vậy quan vẫn là hắn độc nhất người đâu, cũng không lỗ ta năm đó cực cực khổ khổ đem nàng mang đại. Chu Vân Mai chính mình lập xong công, còn không quên lấy lòng một chút Tú Đào. Đương nhiên, cũng không uổng công ngươi năm đó như vậy vất vả đem hắn cấp sinh hạ tới, này tuy rằng dưỡng ân muốn báo, sinh ân tất nhiên là cũng không thể quên. Đúng vậy, đối, Chí Dũng mẹ nó lời này có thật không là rất đúng, mặc kệ cái gì ân đều phải báo. Lưu Mẫu nói xong, lập tức liền có chút gấp không chờ nổi lôi kéo Tú Đào, chúng ta này liền đi gặp Chí Dũng. Ta, không đi. Tú Đào đẩy ra Lưu Mẫu tay sau, lại lập tức khẩn trương nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cùng Phương Bình Anh giải thích. Phương tiểu thư, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói nhiều năm như vậy một chút đều không vướng bận đứa con trai này, tương phản kỳ thật từ ta năm đó rời đi La Gia thôn sau, ta liền thời khắc nghĩ, chỉ là lúc ấy ta thật sự quá tuổi trẻ, sẽ không tưởng sự tình, luôn là cố chính mình, ném xuống như vậy nhiều năm, cho nên hiện giờ ta chỉ cần biết rằng hắn quá hảo là. Được, ta không mặt mũi đi gặp hắn. Nói, Tú Đào hốc mắt có chút nước mắt, nàng lôi kéo Phương Bình Anh tay, ngựa khí mang theo thập phần khẩn cầu. Coi như là A Di cầu xin ngươi, về sau nhật tử còn phiền thoái ngươi hảo hảo chiếu cố hắn, làm hắn hạnh phúc, làm hắn quá hảo liền hảo, đứa nhỏ này mấy năm nay cũng không dễ dàng. Đến nỗi gặp mặt liền tính, ta thật không mặt mũi đối bọn họ phụ tử hai người, hơn nữa hiện giờ ta loại này thân thế liền không cho các ngươi thêm phiền toái, trước kia các ngươi nhật tử như thế nào quá về sau liền còn như thế nào quá, ta. Tú Đào nói chưa nói xong, lập tức đã bị Lưu Mẫu cấp đánh gãy, đừng nói ngốc lời nói, cái gì đã không thấy tăm hơi, đây chính là ngươi cực cực khổ khổ 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nhi tử, hiện giờ đều đi tới cửa, nơi nào có không thấy đạo lý. Sau đó là Chu Vân Mai lại ra tới tiếp lời, không sai, không sai, tục ngữ nói rất đúng, thiên hạ không có không phải cha mẹ, liền tính ngươi năm đó làm sai, làm nhi tử cũng sẽ không không tha thứ ngươi. Muốn nói phía trước Phương Bình Anh chỉ là hoài nghi này hai người chi gian có cái gì không thể cho ai biết bí mật, nhưng hiện giờ Lưu Mẫu cùng Chu Vân Mai này hai người kẻ sướng người họa, làm nàng xác định hai người sợ là đã sớm ngầm đã gặp mặt. Tuy nói tưởng không gian này hai cái không phải một cái giai tầng nhân vì cái gì là có thể tiến đến cùng đi, nhưng là Phương Bình Anh tin tưởng một câu, thật là vật họp theo loài, tiện nhân cùng tiện nhân chính là ngàn chuyển trăm vòng đều có thể tiến đến cùng đi. Lưu Mẫu bên này mục đích Phương Bình Anh rất là rõ ràng, cho nên Phương Bình Anh tâm tư liền không cường điệu đặt ở Lưu Mẫu bên này, nhưng thật ra Chu Vân Mai, Phương Bình Anh rất muốn biết Lưu Mẫu hứa cho nàng cái gì, làm nàng như vậy hao hết tâm tư tới giúp đỡ nhất định phải đem Tú Đào cùng Chí Dũng chấp vá đến cùng nhau. Cũng may, tuy rằng Chu Vân Mai bọn họ mục đích không thuần, nhưng là Tú Đào nhìn đảo không phải cái đỉnh hư, cho dù năm đó nàng làm thật sự vô tình, nhưng nhìn dáng vẻ nàng hiện tại là ở là ấy nấy. Dù sao, hôm nay La Chí Dũng đều đã tới, Phương Bình Anh cảm thấy hẳn là vẫn là làm cho bọn họ mẫu tử thấy thượng một mặt, nàng liền nói, Tú Đào A-di, nếu chúng ta tới cũng tới rồi, liền thấy thượng một mặt đi, Chí Dũng kỳ thật vẫn luôn cũng muốn gặp ngươi, đến nỗi chuyện quá khứ, về sau rồi nói sau, dù sao ai đều không dễ dàng. Kia bị Phương Bình Anh như vậy vừa nói, Tú Đào nhưng thật ra có chút động tâm. Đi thôi, đi thôi. Sau đó Lưu Mẫu cùng Chu Vân Mai cũng đi theo thúc giục. Chương 802 liền cứ như vậy đi. Ở mọi người thúc giục hạ, hơn nữa Phương Bình Anh nói câu kia La Chí Dũng thật sự rất muốn thấy Tú Đào. Tú Đào cuối cùng vẫn là dao động, đáp ứng đi gặp thượng La Chí Dũng một mặt. La Chí Dũng cùng La Đại Sơn liền ở bên ngoài cách đó không xa chờ, đứng xa xa nhìn mấy người bọn họ đi tới thời điểm. La Chí Dũng hơi hơi sửng sốt, cuối cùng ánh mắt ngừng ở Tú Đào trên người. Hôm nay Tú Đào như cũng là ăn mặc lần trước kia kiện vải thô áo ngắn, tuy rằng không giống lần trước như vậy phi đầu tán phát, nhưng là cả người nhìn cũng có vài phần lôi thôi. Cứ việc lần trước La Chí Dũng nhìn đến Tú Đào thời điểm, Tú Đào trang điểm cũng không phải cỡ nào ung dung hoa quý, nhưng rốt cuộc sạch sẽ, nhưng hôm nay bộ dáng thật sự là làm La Chí Dũng ngoài ý muốn. Mà đứng ở La Chí Dũng bên cạnh La Đại Sơn nhìn đến như vậy Tú Đào, nhưng thật ra không quá nhiều ngoài ý muốn. Chỉ là ôn hòa nhìn nàng cười. Tú Đào bị La Chí Dũng bọn họ nhìn, toàn thân cảm thấy có chút không được tự nhiên, bước chân đều dừng lại, không quá nguyện ý hướng phía trước đi. Đặc biệt là nhìn phía trước quần áo ngăn nắp La Đại Sơn cùng La Chí Dũng hai cha con, nàng càng là xấu hổ hình thẹn, giống như là ở nhắc nhở tuổi trẻ thời điểm sai có bao nhiêu thái quá, năm đó nàng có bao nhiêu vô tình, hiện tại nàng liền có bao nhiêu nghèo túng. Thấy Tú Đào không đi rồi, Chu Vân Mai có chút vội vàng, nàng vội chỉ vào phía trước La Chí Dũng. Cùng Tú Đào nói, nhìn, xuyên quân trang cái kia chính là ngươi thân nhi tử, Chí Dũng, ngươi qua đi. Là nha, Tú Đào, đó là ngươi nhi tử, ngươi sợ cái gì, chúng ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Lưu Mẫu cũng nhìn ra Tú Đào lùi bước, sợ nàng như vậy bất quá đi, lập tức lôi kéo Tú Đào liền phải hướng La Chí Dũng bên kia đi. Nhưng là, đi chưa được mấy bước, liền bị Phương Bình Anh ngăn cản, từ từ, hôm nay nói tốt chính là bọn họ hai mẹ con gặp mặt, người ngoài liền không cần cùng đi qua. Miễn cho làm cho bọn họ không được tự nhiên. Mặc kệ hôm nay trận này gặp mặt có phải hay không Chu Vân Mai cùng Lưu Mẫu cố ý an bài, nhưng là gặp mặt sự tình không sai, bất quá nàng sẽ không lại làm này hai cùng gậy thọc tức qua đi ngắt lời. Lưu Mẫu cùng Chu Vân Mai nghe vậy, khí há mồm liền tưởng phản bác, ai là? Bất quá Phương Bình Anh không phản ứng bọn họ, mà là duỗi tay nắm lấy Tú Đào cánh tay, chỉ vào phía trước, nhẹ giọng nói, Tú Đào A Di, xe liền ở phía trước biên, lên xe đi. Ta Tú Đào thập phần thấp thỏm nhìn phía trước La Chí Dũng bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng vẫn là không biết hay không qua đi. Phương Bình Anh thấy thế, liền thấp giọng trấn an nàng, yên tâm, chỉ là đương bằng hữu giống nhau tùy tiện tâm sự, đợi lát nữa làm người đưa người trở về. Tú Đào nghe vậy, cũng không hề suy nghĩ nhiều quá, cùng Phương Bình Anh cùng nhau đi qua La Chí Dũng bên kia. Đi đến xa tiền, mấy người cũng không nhiều lời nói, Phương Bình Anh liền đề nghị đại gia đi tìm cái có thể ngồi xuống địa phương hảo hảo tâm sự. Xe đi phía trước khai một đoạn, tìm một cái tương đối an tĩnh tiệm cơm, mấy người đi vào. Vào nhà vừa ngồi xuống sau, mọi người cũng đều không nói chuyện, không khí có chút xấu hổ. Tú Đào mới đầu cũng không dám ngẩng đầu, chính là sau lại muốn nhìn nhi tử tâm tình vẫn là áp qua trong lòng kia phân ấy nấy, nàng ngẩng đầu lên chính mình nhìn La Chí Dũng vài lần. Chính là, càng là nhìn như vậy khí vũ hiên ngang nhi tử, Tú Đào liền càng thêm không chế không được trong lòng khó chịu, nàng nhịn không được nhỏ giọng khóc ra tới, thấp đều, núi lớn, Chí Dũng, thực xin lỗi, thực xin lỗi, mấy năm nay. Tú Đào nói tới đây, đã khóc thành một mảnh, không biện pháp lại tiếp tục nói tiếp. Nhìn đến nàng như vậy, La Chí Dũng chính là trong lòng có lại nhiều trách cứ nói không nên lời, mà trên thực tế, ở hôm nay La Chí Dũng nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, cũng đã không đành lòng đi trách cứ nàng. Liên tính mấy năm nay nàng thật sự có nghĩ thầm quan tâm chính mình, nghĩ đến dựa vào nàng gia đình cũng là có hữu tâm vô lực, có thể thế nào đâu. Huống hồ, nàng chính mình đều như thế hối hận. Vì thế, La Chí Dũng nói hôm nay tới nơi này câu đầu tiên lời nói, hắn rút ra một trường khăn giấy đưa cho Tú Đào, nhẹ giọng nói, tính, quá khứ liền đi qua, ta không muốn lại đi so đo, chính ngươi cũng đừng đang ấy nấy, mấy năm nay ta quá cũng không kém. Này có lẽ là đối Tú Đào tốt nhất an ủi, may mắn nhi tử quá không kém, nàng lập tức gật gật đầu. Vân Vân tự bình tĩnh về sau, Tú Đào lại hỏi chút mấy năm nay về La Gia một chút sự tình, sau đó Tú Đào đột nhiên hỏi Chu Vân Mai, ngươi dưỡng mẫu nàng đối với ngươi hảo sao. La Chí Dũng suy nghĩ một chút, mới nói, dưỡng mẫu Chu Vân Mai đãi ta còn tính hảo, ta cũng coi như là quá áo cơm vô ưu.